Cha cha, này Chu Tiên kiếm có thể so với ta cái kia Chu Tiên cổ kiếm như bức có thêm. Sẽ không phải là không nhìn nổi đi ta cái kia Chu Tiên cổ kiếm quá yếu, vì lẽ đó đem nó đập vỡ tan, thay thế nó đi. Trương Hằng suy nghĩ lung tung vài câu, đem Chu Tiên kiếm đeo chéo ở phía sau, xem hướng bốn phía. Mi tâm châm đâm cảm đã biến mất, hắn nhưng vẫn cứ không dám thả lỏng, vạn nhất thật đem Quan Âm Bồ Tát chọc điên, nàng tự mình ra tay diệt chính mình sao làm? Chu Tiên kiếm mạnh hơn, dù sao chỉ là một món pháp bảo, nên không phải Quan Âm loại này cấp bậc đại năng đối thủ. Chứ? Trương Hằng cũng không dám xác định, tốt xấu là Thông Thiên giáo chủ pháp bảo, Tiên Tiên chí bảo một trong, nói không chắc thật sự rất châu bò. Kèn kẹt. Loang thoáng, Trương Hằng nghe được một tiếng phảng phất tiếng thủy tinh bể, sau đó trở nên hoảng hốt. Hắn vẫn cứ đứng ở Huyền Trang tổ chức thủy bộ pháp hội trên quảng trường, một bước cũng chưa từng di chuyển. Nhất thời, mồ hôi lạnh thấm ướt phía sau lưng, một chút sợ kéo tới. Liên lúc nào bên trong chiêu hắn cũng không phát hiện, nếu không là lần này đến chỉ là một chỗ tiên cùng một đám người tiên. Nếu không là Chu Tiên kiếm đột nhiên phát huy, hắn chỉ sợ cũng bị Phật môn độ hóa. Trước mặt, bóng người lóe lên, từng có duyên gặp mặt một lần Viên Thủ Thành xuất hiện. Không chết. Không chết là tốt rồi, đi theo ta. Không khỏi Trương Hằng phân trần, Viên Thủ Thành vung tay lên, mang theo Trương Hằng đi đến Lý Nhị trong ngự thư phòng. Lại là một cái đại năng. Trương Hằng bất đắc dĩ, lúc nào đại năng như thế không đáng giá, hắn căn bản không có cách nào phản kháng, liền bị Viên Thủ Thành na di đến một nơi khác. Lý Nhị trong ngự thư phòng không có bất kỳ ai, nghĩ đến hẳn là ở Kim Loan Điện bắt chuyện Huyền Trang cùng Quan Âm. Không nghĩ đến, một mình ngươi nho nhỏ nhân tiên, dĩ nhiên có thể từ thích ra những người kia trong tay sống sót đi ra. Viên Thủ Thành cấp Trương Hằng rót chén trà, cười nhạt nói, phủi một chút Trương Hằng sau lưng Chu Tiên kiếm, lại lộ ra bừng tỉnh biểu hiện. Chu Tiên kiếm, chẳng trách ngươi sớm biết Phật môn người hội ra tay với ta. Trương Hằng hỏi. Viên Thủ Thành gật đầu lại lắc đầu, tính tới một phần, lại không tính tới lại là Quan Âm tự mình ra tay, ngăn ra một chỗ không gian, đưa ngươi cùng thích ra những người kia đưa tiến vào. Dừng một chút, lại nói, Quan Âm thủ đoạn, ta cũng hết cách rồi, không có thể đánh vỡ phía kia không gian cứu ngươi đi ra, chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Đa tạ. Trương Hằng nói tiếng cảm ơn, tuy rằng Viên Thủ Thành không có ra tay, nhưng cũng không thể trách hắn, có thể tuân theo ở bên ngoài đã là có ý tốt. Như thế nào, đối Phật môn có ý kiến gì không? Viên Thủ Thành cười hỏi ra cùng trên lần gặp gỡ như thế vấn đề. Trương Hằng suy nghĩ một chút, nói, một tổ đường hoàng giặc cướp. Hắn thật sự không nghĩ đến, Phật môn biết cái này giống như vô liêm sỉ, liền nguyên nhân một bộ võ kinh, một ít nhân tộc số mệnh, liền muốn ra tay với chính mình. Cũng còn tốt có Chu Tiên kiếm ở, không phải vậy hậu quả khó mà lường được. Ngươi yên tâm, Phật môn đón lấy hẳn là sẽ không ra tay với ngươi, dù sao thanh kiếm này ở trên tay ngươi, vị kia mặt mũi ai cũng phải cho. Viên Thủ Thành nói. Trương Hằng gật đầu, đang muốn nói cái gì, ngự cửa thư phòng mở ra, Lý Nhị đi vào, vẻ mặt vẻ bại bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ. Quan Âm đi rồi. Viên Thủ Thành hỏi, trong lời nói cùng Lý Nhị rất là quen thuộc, cũng không mới lạ cảm. Đi rồi. Lý Nhị gật đầu. Huyền Trang đi đến Tây Thiên lấy kinh việc. Đáp ứng rồi. Viên Thủ Thành lại hỏi. Lý Nhị cười khổ, dám không đáp ứng sao, vẫn cùng cái kia Huyền Trang kết thành khác họ huynh đệ, nhận hắn làm ngự đệ. Bệ hạ ngươi còn sợ Phật môn? Nhân vương số mệnh ra thân, ai dám ra tay với ngươi a? Trương Hằng nghe xong nửa ngày, nhịn không được hỏi. Lý Nhị liên tục cười khổ, sợ, làm sao không sợ, mấy ngày trước đây Ngụy Trinh chém long sau khi, chấm hồn phách liền bị địa phủ câu đi. Địa Tạng Vương Bồ Tát tự mình ra tay. Hắn đây mẹ chính là uy hiếp trắng trợn chấm a. Lần này là đem chấm hồn phách thả trở lại, lần sau đây, nếu là đối Quan Âm thì thanh tước bọn họ, thậm chí văn võ bá quan ra tay đây. Lý Nhị phẫn nộ nhưng lại không thể ra sức. Trương Hằng trầm mặc không nói, nhìn như vậy đến, Phật môn quả thực không có thẹn với Trương Hằng đối với bọn họ đánh giá. Một tổ giặc cướp, đường hoàng giặc cướp. Bệ hạ yên tâm, Phật pháp đông truyền chính là thiên định, không phải sức người có thể thay đổi. Viên Thủ Thành an ủi, huống hồ Phật môn không dám thật sự ra tay với ngươi, nhiều nhất hù dọa một hồi thôi. Vậy thì nhìn Phật pháp đông truyền sao? Lý Nhị chán nản nói, chấm thật vất vả mới cầu đến một bộ võ kinh, nhìn thấy đại đường cường thịnh cơ hội. Chờ cái kia đường Huyền Trang mang theo Phật môn chân kinh trở về, này đại đường là chấm đại đường, vẫn là Phật môn đại đường. Trương Hằng nghe vậy, hơi nhíu mày, chính là nguyên nhân viết này bộ võ kinh. Lao tử suýt chút nữa liền bị quải đến Linh Sơn làm hòa thượng. Nay đại đường không phải ngươi đại đường, càng sẽ không là Phật môn đại đường, mà là người trong thiên hạ đại đường. Trương Hằng lạnh nhạt nói, nhìn về phía Viên Thủ Thành, đạo trưởng mới vừa nói, có cái này Chu Tiên kiếm, Phật môn liền không dám ra tay với ta. Không sai, hiện tại không ai dám động ngươi. Viên Thủ Thành gật đầu, nhưng nếu như ngươi tìm đường chết chạy đến Linh Sơn trên, cho là có Chu Tiên kiếm liền thiên hạ vô địch, vậy thì coi là chuyện khác. Như Lai hội dạy ngươi làm người. Trương Hằng không nói gì, ta xem ra xem như thế không có đầu óc người sao? Dựa theo đạo trưởng ngươi nói, đường Huyền Trang Tây Thiên lấy kinh, Phật pháp đông truyền là thiên định lời nói. Trương Hằng sơ sơ cằm, suy nghĩ nói, chúng ta có thể từ đường Huyền Trang cùng cái kia mấy cái thiên mệnh lấy kinh nhân vào tay. Viên Thủ Thành sâu sắc nhìn Trương Hằng một chút. Huyền Trang còn không có ra thành trường ăn đây, ngươi liền biết có lấy kinh nhân. Khắc khắc. Suýt chút nữa nói lộ hết. Trương Hằng vội vã ho khan hai tiếng, Phật môn chân kinh nhiều như vậy, đường Huyền Trang thân thể phàm thai, một cái người khẳng định chuyển không trở về đại đường, thế nào cũng phải cần mấy cái cu li mà. Viên Thủ Thành không có ở vấn đề này tra cứu, ngược lại hỏi, ngươi định làm gì? Viết tiểu thuyết. Trương Hằng không chút nghĩ ngợi. Viết tiểu thuyết. Viên Thủ Thành, Lý Nhị đều kinh ngạc. ngươi xác định không phải đang đùa chúng ta hài lòng sao? Trở lại ba vị phòng sách, Trương Hằng đem Chu Tiên kiếm thả ở trên bàn, cung cung kính kính địa lệ ba bái, trong miệng nói lẩm bẩm: "Kiếm ca, kiếm gia, ta lập tức liền muốn bắt đầu tìm đường chết, ngươi có thể ngàn vạn phải bảo vệ hảo ta a. Vạn nhất ta chết rồi, trong đầu nhiều như vậy kinh điển tiểu thuyết còn chưa kịp viết đây." Trình Ái Tiễn, Trương Hằng la lớn: "Đến nhé, công tử." Trình Ái Tiễn động tác nhanh nhẹn: "Có dặn dò gì? Có một việc muốn ngươi đi làm, có sợ chết không?" Trương Hằng ngưng trọng nói. Trình Ái Tiễn trầm mặc một lát: "Có tiền lương sao?" Phiên gấp trăm lần: "Làm thinh." Trình Ái Tiễn trọng trọng gật đầu. Chương 25, Bách Gia Thương Nghị Cầu Thu Gom, Cầu Hoa Tươi. Thanh Đình Hồ, rộng lớn vô biên, riêng là bên trên hòn đảo liền có vạn dặm to lớn. Thuộc về tiểu thuyết gia trên hòn đảo. Trương Hằng mang theo Trình Ái Tiễn đi tới nơi này, nhìn thấy chính đang múa bút thành văn Lưu Xuyên Phong. Lưu Xuyên Phong rất hưng phấn, đem sách của mình cạo đưa cho Trương Hằng, muốn cho hắn nhìn chính mình ngày gần đây đến thành quả. Viết không sai. Trương Hằng tiếp qua thư cạo, tùy tiện nhìn lướt qua liền ném trở lại. Quả thực dám cho không tê, không trách cả ngày viết chuyện sét. Lưu Xuyên Phong vui vẻ ra mặt, nói chung Trương Hằng là cái thứ nhất nói hắn viết người tốt. Lần trước hắn đem sách của mình cạo đưa cho thân ca, nho ra giáo viên Lưu Thanh Phong xem, trực tiếp bị mắng máu chó đầy đầu, để hắn trở lại đọc mấy năm thư trở lại viết tiểu thuyết, đã kích nghiêm trọng sự tự tin của hắn tâm. Không nói những này, có biện pháp gì hay không có thể triệu tập Bách Gia Kinh Viện người? Trương Hằng hỏi. Có, các nhà đều có Mặc Gia chế tạo cơ quan điều, thuận tiện truyền tin. Lưu Xuyên Phong đáp. Như vậy cũng tốt. Chờ Lưu Xuyên Phong đem ra cơ quan điều, Trương Hằng viết mấy phong thơ, để cơ quan điều mang cho các gia gia chủ. Trong thư chỉ có vẹn vẹn vài chữ: Phật pháp đông truyền, Bách Gia Kinh Viện làm sao tự xử? Ta có một kế, có thể ngăn trở Phật pháp đông truyền. Cơ quan điều tứ tán bay đi. Không lâu lắm, Bách Gia gia chủ, liên quan các nhà thủ tịch đệ tử đều là tụ tập ở tiểu thuyết gia trên hòn đảo. Nho gia gia chủ Liễu Như Thị một bộ nho sinh trang phục, đầu đội khăn vuông, nhìn quét mọi người tại đây, không có cái kia đặc biệt trướng mắt đầu trọc, liền hỏi: "Ngươi trong thư nói tới là gì ý? Chư tử Bách Gia luôn luôn thờ phụng từng người tuyên nói chính mình học thuyết, chưa bao giờ tính bài ngoại. Phật pháp đông truyền đều có thể lấy hướng về chư tử Bách Gia lại nhiều một nhà. Phật môn có thể không nghĩ như vậy." Trương Hằng lạnh lùng nói: "Lấy Phật môn bá đạo, ngươi lấy vì đến thời điểm còn có thể có Bách Gia Kinh Viện tồn tại." Liễu Như Thị cùng với cái khác chư vị gia chủ đều là sắc mặt thay đổi. Lấy bọn họ đối Phật môn nhận thức cùng hiểu rõ, Trương Hằng nói không qua. Đạo gia hướng về đời gia chủ Viên Thiên Cương nói: "Pháp Vi đại sư đây." Pháp Vi đại sư chính là Thích Gia gia chủ, ở thành Trường An bị Chu Tiên kiếm một kiếm thuấn sát vị kia. Chuyện như vậy, có thể đem hắn kêu lên. Đương nhiên là giết. Trương Hằng lạnh nhạt nói: "Không sai, đương nhiên không thể gọi trên hắn, Thích Gia vốn là Phật môn chi nhánh một trong, vân vân." Viên Thiên Cương gật đầu, đột nhiên ý thức được không đúng, ngươi nói cái gì? Ngươi đem hắn giết? Vai Nhật, tốt xấu cũng là Bách Gia Kinh Viện đại lão một trong, ngươi lại còn nói giết liền giết. Liễu Như Thị cảm giác mình cái cổ mát lạnh, âm thầm vui mừng không có chọc tới Trương Hằng. Pháp Vi đại sư tu vi so với từ bản thân cũng là không kém bao nhiêu, hai người đều là địa tiên cảnh đỉnh phong tồn tại a, lại bị Trương Hằng giết. Hắn mang theo 18 nhân tiên, mạnh mẽ hơn độ hóa ta vào Phật môn, bị ta giết ngược lại. Trương Hằng lời ít mà ý nhiều, mọi người nhưng có thể cảm nhận được trận chiến đó hung hiểm. Một vị địa tiên cảnh, thêm vào 18 nhân tiên, người ở tại đây ngoại trừ Viên Thiên Cương ở ngoài, không có một người chắc chắn toàn thân trở ra. Đồng thời, đối Phật môn thô bạo cùng bá đạo có càng vì sâu sắc nhận thức. Trương Hằng thực sự là thiên tư tuyệt thế à, một cái nhân tiên cảnh liền có thể làm được phần lớn địa tiên cảnh đều không làm được sự tình. Nếu như Trương Hằng biết trong lòng bọn họ suy nghĩ, nhất định sẽ nhếch miệng nở nụ cười. Ở đâu là hắn ngu bức, đều là Chu Tiên kiếm công lao a. Người trong thư từng nói, có biện pháp ngăn cản Phật pháp đông truyền. Một thanh âm vang lên, Trương Hằng theo tiếng kêu nhìn lại, chính là Âm Dương gia gia chủ mở miệng. Không nhất định thành công lực, nhưng có cơ hội. Có thể theo ta được biết, Phật pháp đông truyền chính là thiên định, đạo môn cái kia chút cao cao tại thượng tiên thần cũng không có cách nào, chúng ta có thể làm những gì? Tiên thần tự có tiên thần ý nghĩ, Phật môn hưng thịnh không thể vẫn tiếp tục kéo dài, ngao qua khoảng thời gian này, đạo môn tiên thần liền lại xuống núi. Nhưng chúng ta không giống nhau, chúng ta là tiểu nhân vật, tiểu nhân vật có tiểu nhân vật cách sống. Phật pháp đông truyền, không cho chúng ta đường sống, chúng ta chỉ có phản kháng một con đường. Trương Hằng nói. Mọi người trầm mặc. Đạo môn nhà lớn nghiệp lớn, xác thực không để ý nhất thời được mất. Nhưng bọn họ đây, chư tử Bách Gia tuy là đại năng đạo thống, nhưng hướng về đạo thống của bọn họ thật muốn bị Phật môn diệt thời điểm, lại có mấy cái đại năng dám đứng ở Phật giáo phía đối lập? Chỉ có dựa vào chính mình. Ngươi phải làm sao? Chúng ta Y Gia ủng hộ ngươi. Y Gia gia chủ, một cái râu tóc bạc trắng, xem ra từ mi thiện mục ông lao nói rằng, đồng thời nhịn không được xoa xoa bên hông bị đệ tử nắm đến đau đớn thịt mềm. Trương Hằng nhìn lại, liền thấy thanh âm đứng ở ông lão sau lưng, đối với hắn đẹp đẽ địa trước mắt. Hắn không nhịn được cười, Y Gia vô luận là ở đâu cái triều đại đều là đại gia, kỳ thực hoàn toàn có thể không cần tham dự vào, ông lão này chịu cái thứ nhất đáp ứng, thiếu không được thanh âm khuyến khích. Ta đạo gia cũng nguyện vọng toàn lực chống đỡ đạo hữu. Đạo gia gia chủ Viên Tiên Cương thứ hai biểu thị chống đỡ. Đạo gia lấy một bộ đạo đức kinh làm trụ cột, phụ thái thanh thánh nhân Lý Nhĩ vì người sáng lập, cùng đạo môn có vô số liên hệ. Viên Thiên Cương thân là đạo gia hướng về đời gia chủ, ngăn cản Phật pháp đông truyền việc đáng làm thì phải làm. Pháp gia nguyện vọng chống đỡ. Pháp gia gia chủ, trên người mặc một bộ trường bào màu đen, khuôn mặt lạnh túc, trầm giọng nói: pháp gia là Lý Khôi sáng chế, chính là chư tử bách gia bên trong vì không nhiều phạm nhân khai sáng học phái, chú ý như thế trị quốc. Nếu như Phật pháp đông truyền, đến thời điểm quốc quân trị quốc, ý theo chính là quốc pháp vẫn là Phật pháp. Không ai nói rõ được, vì lẽ đó hắn người thứ ba đáp ứng, không muốn pháp gia truyền thừa đoạn tuyệt. Sau đó, Mạc gia, Âm Dương gia, Danh gia các loại cũng đều từng người đồng ý chống đỡ Trương Hằng thành tựu. Chư tử bách gia, hầu như mỗi một nhà đều đồng ý. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, chư tử bách gia ý chí lần thứ nhất bệnh thành một sợi dây thừng. Mà hiện tại, sợi dây này nắm tại Trương Hằng trong tay. Trương Hằng, ngươi nói, muốn chúng ta làm thế nào? Lý Thuần Phong nóng lòng muốn thử nói. Hắn năm nay 16 tuổi, chính là thiếu niên người hăng hái thời điểm, cái tuổi này người không sợ trời không sợ đất, cái gì cũng dám đấu một trận. Đầu tiên, ta cần muốn các ngươi công khai sở hữu điện tịch. Trương Hằng nói, thấy mọi người sắc mặt khác thường, nói bổ sung, không cần công khai phương pháp tu luyện, chỉ dùng công khai cái khác điện tịch liền có thể. Chúng gia chủ nghe vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Học thuyết điện tịch hoàn toàn có thể công khai, dù sao học thuyết món đồ này vốn là vì lan truyền chư tử tư tưởng, người biết càng nhiều càng tốt. Phương pháp tu luyện thì lại khác, chính là các nhà bí mật bất truyền, sống yên phận chi bản. Nếu như Trương Hằng yêu cầu bọn họ công khai phương pháp tu luyện, e sợ có thật nhiều học phái hội tại chỗ lui ra. Này đệ hai mà, ta cần muốn các ngươi. Trương Hằng vô cùng thần bí mà nói rằng, cố ý bán một cái nút, dừng một chút, lúc này mới nói tiếp. Giúp ta tạo một cái đồ vật đi ra. DS2, ta quá khó khăn, muốn hoa tươi liền không có đánh giá phiếu, muốn đánh giá phiếu liền không có vé thắng, kỳ thực các ngươi không biết, ta tất cả đều muốn. Chương 26, chư tử bách ra tạo điện thoại di động. Cầu thu gom, cầu hoa tươi. Ta cần muốn các ngươi giúp ta tạo một cái đồ vật đi ra. Trương Hằng vô cùng thần bí mà nói rằng, một cái gọi điện thoại di động đồ vật. Điện thoại di động là cái gì? Bằng vật này có thể đối phó Phật môn sao? Liễu Như Thị nghi hoặc không rõ, hắn đọc qua rất nhiều chư tử điện tịch, chưa từng có thấy qua điện thoại di động cái này mới mẻ từ ngữ. Có phải là Long Xà diễn nghĩa bên trong, cái kia loại cách mấy ngàn dặm đều có thể theo người đối thoại hộp vương tử? Thanh âm ánh mắt sáng lên, hỏi. Trương Hằng kinh ngạc nhìn nàng một chút, không nghĩ đến vị này y gia thủ tịch đệ tử không chỉ có xem qua hắn chú tiên, hơn nữa liền Long Xà diễn nghĩa đều xem qua. Không sai, chính là cái kia điện thoại di động. Trương Hằng khẳng định nói. Cách xa nhau ngàn dặm có thể đối thoại điện thoại di động. Mấy vị gia chủ liếc mắt nhìn nhau, thân mang trắng đen xen kẽ đạo bảo Âm Dương gia gia chủ mở miệng. Chỉ là ngàn dặm xa, đối với tu luyện thành công tiên nhân tới nói, không qua thời gian mấy hơi thở. Huống chi, có vô số pháp bảo có thể làm được viễn trình đối thoại, thậm chí hiện ra hai phe hình ảnh. Muốn dựa vào điện thoại di động đối kháng Phật môn, tựa hồ không quá hiện thực. Bọn họ không coi trọng điện thoại di động, chỉ là ngàn dặm đối thoại, có ích lợi gì? Rất nhiều người cũng có thể làm được dễ dàng, hoàn toàn không cần điện thoại di động. Điện thoại di động không phải cấp tiên nhân dùng, là cấp người bình thường dùng, đương nhiên tiên nhân muốn dùng cái kia càng tốt hơn. Trương Hằng êm tai nói, điện thoại di động tác dụng lớn nhất không phải viễn trình đối thoại, mà là lên mạng. Lên mạng. Các gia gia chủ hai mặt nhìn nhau, lại là một cái khó có thể lý giải được mới từ ngữ. Trương Hằng cười không nói. Kiếp trước, internet thời đại, các loại vụn vặt tin tức nhiều không kể xiết, có thể nói một hồi tin tức cách mạng. Ở trên internet, mọi người có thể xem tiểu thuyết, các loại phim truyền hình điện ảnh, cũng có thể mở ra bức tử, nhìn bức tử người đều tháng 9 năm 8 năm tân trăm vạn sinh hoạt. Muốn học tập người, trên internet đồng dạng có các loại chương trình học, thư tịch, cùng người lựa chọn. Internet bên trong tin tức, có thể nói 100 khố toàn thư. Chỉ tiếc rất nhiều người sẽ không sử dụng. Mà hiện tại Trương Hằng muốn làm chính là đem internet cùng điện thoại di động phục chế đến bên trong thế giới này. Lấy tiên nhân thủ đoạn, làm được chuyện này không khó, khó chính là lợi dụng điện thoại di động cùng internet đả kích Phật môn. Rất không khéo, Trương Hằng tự cho là mình có thể làm được điểm này, nguyên nhân hắn là cái chừng mắt tất báo người, điểm mấu chốt thật sự rất thấp. Kiếp trước, tiếp thu qua 9 năm giáo dục bắt buộc Trương Hằng, để hắn không đến nỗi không hề có nguyên tắc. Mà internet thời đại các loại quang quái lục ly tin tức xung kích, tỉ như tiểu duyệt duyệt sự kiện, cha ta là Lý Cương các loại, rồi lại để hắn điểm mấu chốt rất thấp. Ngươi Phật môn phái người bắt ta, muốn mạnh mẽ hơn độ hóa ta. Tốt lắm, vậy ta liền bôi đen ngươi, vu tội ngươi, làm xuống ngươi. Hướng về Phật môn danh tiếng đến chuột chạy qua đường người người gọi đánh thời điểm, Phật pháp muốn như Hà Đông truyền đây. Này thiên qua đi, Trương Hằng trực tiếp chuyển tới Tranh Minh đảo bên trên, thuận tiện liên lạc các nhà. To lớn trên quảng trường, Trương Hằng nằm ở một cái trên xích đu, trước người là một cái bàn, mặt trên chỉnh tề địa bày ra giấy và bút mực. Giấy và bút mực đều là nho gia cung cấp, những người đọc sách này đối giấy và bút mực rất là chú ý. Bên trên hiện ra nhàn nhạt linh quang, vừa nhìn liền không phải là vật phàm. Ý niệm khẽ nhúc nhích, bút lông chính mình bay lên, dính điểm mực nước, bắt đầu viết lên. Nghiên cứu phát minh điện thoại di động cố nhiên trọng yếu, nhưng thực lực bản thân đồng dạng không cho lơ là, cần gấp tăng lên. Là thời điểm mở sách mới. Điện thoại di động cần chứa được lượng lớn tin tức công năng. Trương Hằng nhất tâm nhị dụng, một bên viết tiểu thuyết, một bên tiến hành nghiên cứu phát minh điện thoại di động chiến lược chỉ huy. Cái này nói chính là thẻ tồn trữ. Không thành vấn đề, thẻ ngọc có thể ghi chép điện tịch cùng công pháp, tương tự có thể chứa đựng tin tức. Một cái tung hoành ra đệ tử đáp, điện thoại di động cần một giây đồng hồ vô số lần giải toán công năng. Cái này là CPU. Cái này đơn giản, ta Âm Dương gia am hiểu thôi diễn thiên cơ, tính toán thuật số, bói toán tương lai việc, đối với phương diện này rất ở hành. Âm Dương gia gia chủ tự mình đáp, ta đạo gia cũng có thôi toán chi thuật, tương tự am hiểu đạo này. mới có 16 Lý Thuần Phong rất hưng phấn, cảm giác mình tham dự tiến vào một việc lớn nghiệp vụ. Muốn làm thành trận pháp, chống đỡ các loại tin tức giải toán. Trương Hằng căn dặn, còn cần rửa ảnh công năng, hơn nữa nếu có thể bắt giữ ngoại giới hình ảnh. Đây là màn hình cùng chụp ảnh. Ảnh lưu niệm thạch có thể làm được điểm này. Còn cần một cái trận pháp, dựa vào hấp thu năng lượng của mặt trời liền có thể tự mình bổ sung năng lượng. Đây là năng lượng mặt trời tin. Mặc ra đệ tử phụ trách đem các loại linh kiện lắp ráp đến đồng thời, tạo thành một thể thống nhất. Đây là lắp ráp chỉnh cơ, bước đi này rất trọng yếu, giao cho đối cơ quan thuật tối vì ở hành Mặc ra đệ tử. Tranh minh trên đảo, nghiên cứu phát minh điện thoại di động tiến hành đến khí thế ngất trời. Tuy rằng Trương Hằng cung cấp đại thể dòng suy nghĩ, nhưng cụ thể nghiên cứu phát minh cùng kiểm tra đều là Bách gia đệ tử đang tiến hành. Nghiên cứu phát minh điện thoại di động cũng không phải một lần là xong, cần hàng ngàn, hàng vạn lần thí nghiệm. Các loại linh kiện to nhỏ, tính năng, những này linh kiện làm sao phối hợp đến làm việc với nhau? Vấn đề rất nhiều, nhưng chư tử Bách gia người đều là nhiệt tình mười phần. Cuộc sống ngày ngày đi qua. 15 ngày thời gian, điện thoại di động nghiên cứu phát minh đã đi vào kết thúc, chỉ đợi cuối cùng kiểm tra. Trương Hằng cầm một cái gốm sứ chế thành hộp vương tử, quan sát tỉ mỉ. Vậy thì nghiên cứu phát minh thành công. Bách gia gia chủ cùng các nhà đệ tử đều ở, từng cái sắc mặt kích động, đây chính là bọn họ nửa tháng tới nay thành quả. Trương Hằng thưởng thức Tây Du bản điện thoại di động, lan qua lộn lại nhìn một lần. Từ bề ngoài trên xem, cùng kiếp trước trí năng điện thoại di động hầu như không có gì khác nhau. Chính diện có một viên ảnh lưu niệm thạch, có thể 360 độ không góc chết chụp ảnh. Nửa tháng đến, Bách gia đệ tử theo Trương Hằng học không ít hiện đại từ ngữ. Một cái to bằng nắm tay ảnh lưu niệm thạch, có thể cung 100 bộ điện thoại di động ảnh lưu niệm thạch sử dụng. Không sai, còn biết có thể kéo dài phát triển. Trương Hằng âm thầm gật đầu. Trong màn hình di động các loại đồ án, hình ảnh đều là do chúng ta họa sĩ thiết kế. Một cái họa sĩ đệ tử kích động nói. Trong điện thoại di động các loại trận pháp đều là chúng ta Âm Dương gia cùng Đạo gia tổng cộng hoàn thành. Âm Dương gia cùng Đạo gia đệ tử không cam lòng yếu thế. Cắt, toàn bộ điện thoại di động đều là chúng ta Mặc gia đệ tử lắp ráp. Mặc gia đệ tử xem thường. Y Thế gia, Nông gia, Danh gia chờ, thật giống đối với chúng ta chuyện gì a? Ngưu bức. Trương Hằng tự đáy lòng thở dài nói, Bách gia đệ tử hiệu suất quả là nhanh đến làm người khiếp sợ. Hắn không qua cung cấp đại thể dòng suy nghĩ, vốn dĩ vì từ bắt đầu nghiên cứu phát minh đến kết thúc, không có cái nửa năm một năm là không hoàn thành. Không nghĩ đến, lúc này mới nửa tháng, bộ thứ nhất điện thoại di động liền nghiên cứu phát minh ra. Làm sao sử dụng? Trương Hằng hỏi. Tích một giọt máu có người nói. Trương Hằng theo lời, nhỏ một giọt huyết đi đến. Nhất thời, điện thoại di động màn hình ánh sáng sáng lên, chư tử Bách gia chữ lóe lên rồi biến mất, đây là họa sĩ thiết kế mở cơ độc vẽ. Mở cơ rất nhanh, chỉ dùng một giây đồng hồ thời gian. Điện thoại di động mặt bàn, ba cái không lớn không nhỏ tiêu chí rất là dễ thấy. Chư tử Bách gia điện tịch. Thư thành. TT tán gẫu phần mềm. Chương 27, điện thoại di động, mạng lưới cầu thu gom, cầu hoa tươi. Điện thoại di động mặt bàn chỉ có 3 cái phần mềm. Chư tử Bách gia điện tịch. Thư thành. TT tán gẫu phần mềm. Trương Hằng đầu tiên mở ra chư tử Bách gia điện tịch. Trên điện thoại di động hình ảnh xoay một cái, tiến vào phần mềm. Phong phú chư tử điện tịch, phân loại, lần lượt sắp xếp. Trương Hằng đại thể nhìn lướt qua, không có thích ra điện tịch, làm tốt lắm. Ồ, lại còn có chính mình võ kinh, này ai truyền vào đi. Lui ra chư tử Bách gia điện tịch, Trương Hằng lại mở ra thư thành. Đây là ứng Trương Hằng yêu cầu, chuyên môn khai phá một cái phần mềm, bên trong chuyên môn dùng để tải lên các loại tiểu thuyết. Hiện tại điện thoại di động mới vừa nghiên cứu phát minh ra, toàn bộ thư thành chỉ có 2 quyển tiểu thuyết. Trương Hằng Chu Tiên cùng Long Xà diễn nghĩa. Lui ra thư thành, lại mở ra TT tán gẫu. Lập tức dò ra một cái người hướng dẫn, dẫn dắt hắn giải thế thấp tán gẫu công năng cùng phương pháp sử dụng. Đăng ký tài khoản cùng nít nạm sau khi, sẽ tự động gia nhập một cái nhân số không có hạn mức tối đa chat group. Đồng thời, người sử dụng còn có thể tự mình sáng tạo chat group, còn có thể cùng những người khác nói chuyện riêng. Lợi hại ta điện thoại di động. Điện thoại di động chi phí cao sao? Trương Hằng hỏi. Đây mới là hắn vấn đề quan tâm nhất. Điện thoại di động vốn là cấp dân chúng bình thường dùng, muốn đẩy rộng rãi lời nói ắt phải không thể quá đắt, nhưng nếu là chi phí quá cao lời nói, thu không trở về chi phí Bách gia kinh viện e sợ hội phá sản. Không cao, toàn thể do gốm sứ chế thành, toàn bộ điện thoại di động đáng giá tiền nhất chính là khối này nửa cái to bằng móng tay ảnh lưu niệm thạch, cùng bên trong dùng để chứa đựng tin tức siêu loại nhỏ thẻ ngọc. Cơ bản chi phí ước vì 30 văn. 30 văn. Cái này chi phí không có chút nào quý, thậm chí có thể nói là quá tiện nghi, quả thực trời đất chứng giám. Chính là tầm thường dân chúng nhà, cắn răng một cái lấy ra 30 văn, một điểm vấn đề không có. Đương nhiên, bán điện thoại di động thời điểm khẳng định không thể dựa theo giá vốn bán. Nhưng dù vậy, một bộ điện thoại di động giá cả chắc chắn sẽ không siêu qua 100 văn. Lúc nào có thể lượng lớn sinh sản? Bất cứ lúc nào cũng có thể. Chủ nhà họ Mặc tự tin đạo, bọn họ Mặc ra là lần này chế tạo điện thoại di động tuyệt đối chủ lực, có cái này quyền phát ngôn. Mặc ra đệ tử, đại thể đều là người tu luyện, làm việc tới một người đỉnh 10 người bình thường, một ngày liền có thể chế tạo mấy ngàn bộ điện thoại di động. Điện thoại di động làm ra đến, Trương Hằng ngươi nói mạng lưới đây, làm sao thực hiện? Đạo gia gia chủ Viên Thiên Cương rất hứng thú nhìn về phía Trương Hằng. Theo Trương Hằng miêu tả mạng lưới, dĩ nhiên có thể để điện thoại di động mặc kệ ở địa tiên giới tứ đại bộ châu cái nào một góc, đều có thể tiếp thu được mạng lưới. Sao có thể có chuyện đó làm được? Phải biết, dù cho tiên nhân có thể thần niệm truyền âm, nhưng bị hạn chế với thực lực, thông thường người tiên điệu tiên thậm chí thiên tiên, thần niệm thậm chí đều không thể lùng che chở đại đường cương vực. Chỉ có chân chính hồng hoang đại năng mới có thể làm đến thần niệm vang dền điệu tiên giới, lấy thần niệm giao lưu. Nhưng đến hồng hoang đại năng chạm độ cao, còn dùng được với điện thoại di động sao? Ta đã sớm nghĩ đến biện pháp. Trương Hằng định liệu trước. Nửa tháng này bên trong, ngoại trừ viết tiểu thuyết cùng chỉ huy bách gia đệ tử chế tạo điện thoại di động ở ngoài, hắn cũng không có nhàn rỗi, vẫn suy tư dùng món đồ gì đến thay thế mạng lưới. Ba ngày trước, rốt cục nghĩ ra biện pháp. Tam giới lục đạo, có món đồ gì có thể không nhìn không gian khoảng cách? Nguyện lực. Thiên trong đỉnh, cái kia chút lên phong thần bảng, không thể không tu luyện hương hỏa thần đạo tiên thần, chính là hấp thu nguyện lực đến tu luyện. Thiên đỉnh cùng địa tiên giới, không chỉ có là không gian trên xa xôi, càng là có hai giới chi cách, mà nguyện lực vẫn cứ không giảm chút nào. Lấy nguyện lực làm môi giới, có thể thay thế mạng lưới. Hướng về mi tâm một điểm, Trương Hằng từ trong biển ý thức của chính mình dẫn dắt ra một khối thần phù, toàn thân bị kim sắc nguyện lực lùng che chở, nhìn qua thần dị cực kỳ. Đây là ta tiểu thuyết gia đại diễn thần phù. Vẫn yên tĩnh không nói Lưu Xuyên Phong, lúc này trợn to hai mắt, kinh ngạc cực kỳ. Cái này thần phù, tên là đại diễn, chính là tiểu thuyết gia sáng thế người, phản hương hỏa thần đạo luyện chế mà thành thần phù, có thể hấp thu hương hỏa nguyện lực. Ở Trương Hằng sự khống chế, một đạo điểm sáng màu vàng nóng từ đại diễn thần phù bên trong bay ra, hòa vào trong điện thoại di động. Lấy đại diễn thần phù làm trụ cột, hương hỏa nguyện lực vì tuyến, một tấm tên vì mạng lưới lưới lớn dĩ nhiên triển khai. Trương Hằng cầm điện thoại di động đi tới thành Trường An, tiến vào hoàng cung tìm tới chính đang ngự thư phòng Lý Nhị. Muốn đẩy rộng rãi điện thoại di động, còn phải Lý Nhị cái này đại đường hoàng đế lên tiếng mới dễ sử dụng nhất. Ngươi nói, ngươi muốn đẩy rộng rãi món đồ này, có ích lợi gì? Lý Nhị cầm trong tay Trương Hằng cấp hắn một bộ điện thoại di động, nhiều lần đánh giá, cũng không nhìn ra cái nguyên cớ đến. Nếu bệ hạ không muốn mở rộng, cái kia thì thôi. Trương Hằng xoay người rời đi, chỉ là đáng tiếc này trong điện thoại di động bách ra điện tịch, đại đường bách tính nhưng là không có cơ hội nhìn thấy. Chờ đã. Lý Nhị hét lớn một tiếng, đồng nhiên đứng lên, trên mặt mang theo cực kỳ nụ cười thân thiết. Ha ha, chấm nói đùa ngươi, điện thoại di động là đồ tốt ta, thiên đại thứ tốt, mở rộng, nhất định phải mở rộng. Lần trước ngươi vô kinh, chấm đã đem mở rộng đến đại đường các nơi, hiệu quả vô cùng tốt, bách tính mạo rực rỡ hẳn lên. Vẫn để cho ta đại đường miễn phí mở rộng sao? Lý Nhị dò hỏi. Ngươi đang suy nghĩ thì ăn. Trương Hằng trợn mắt khinh bỉ, một bộ điện thoại di động 50 văn, khái không trả giá. 50 văn, mắc như vậy? Lý Nhị kinh ngạc, tuy rằng 50 văn đơn độc đến xem không qua, nhưng đại đường bách tính đâu chỉ ngàn tỷ, nếu là người tay một bộ điện thoại di động lời nói, cái kia chính là một luồng khó có thể đánh giá của cải. 50 văn, mua một bộ điện thoại di động, còn tặng thêm chư tử bách gia điện tịch, ngươi lại còn thấy đắt. Nói như vậy, thật giống là rất tiện nghi. Lý Nhị ngượng ngùng gật đầu, nhìn hướng tay của mình bên trong điện thoại di động, vật này phải dùng làm sao? Tích huyết, một giọt liền được rồi. Lý Nhị nhỏ một giọt huyết đi đến. Điện thoại di động màn hình sáng lên. Ba cái phần mềm thình lình đập vào mắt. Lý Nhị đầu tiên mở ra chư tử bách gia điện tịch, nhìn thấy phong phú chư tử điện tịch, hắn kích động đến cả người đều đang run rẩy. Đại đường tuy là thịnh thế, nhưng dù sao có vô số bách tính, còn có rất nhiều người rốt đặc cắn mai, không biết giáo hóa. Trương Hằng một bộ võ kinh, rèn luyện đại đường bách tính ý chí. Hiện tại lại có điện thoại di động xuất thế, mang vào vô số kinh điển, đủ để mở dân trí. Đây là ta đại đường phục hưng dấu hiệu a. Lý Thế Dân kích động nói năng lộn xộn. Một lát sau, Lý Nhị tỉnh táo lại, mở ra thư thành, chỉ có hai quyển tiểu thuyết đều là Trương Hằng viết, hắn đều xem qua, trực tiếp hơi qua không nhìn. Lại mở ra thế thao tán gẫu, ở hệ thống dưới sự dẫn đường sáng tạo tài khoản của chính mình, lấy cái nick nạm gọi chân mệnh thiên tử. Trương Hằng trực tiếp không nói gì, còn không có thấy qua như thế tự yêu mình người. Chư tử bách gia đệ tử từ lâu là nhân thủ một bộ điện thoại di động. Thấy có tân nhân tiến vào thế thao tán gẫu nhóm lớn, trong đám nhất thời náo nhiệt lên. Hoa, lại có tân nhân đến. Cười to, hoan nghênh tân nhân vào quần. Buồn cười, cầu bạo chiếu. Chương 28, nộ không chuyện cầu thu gom, cầu hoa tươi. Cười to, chào mọi người. Lý Nhị thử gửi đi một cái tin tức, còn dùng lên thế thao tán gẫu phần mềm từ mang tiểu vẻ mặt. Cùng nhóm lớn bên trong người lung tung hàn huyên vài câu, Lý Nhị hỗ trợ mở rộng điện thoại di động chuyện này liền tính sẵn rồi hạ xuống. Bệ hạ, Huyền Trang rời đi Trường An sao? Trương Hằng hỏi, chủ yếu là muốn biết hiện tại Tây Thiên lấy kinh con đường phát triển đến cái gì giai đoạn. Còn không có xuất phát đây, hiện tại đều vào thu, ý của chấm là để hắn qua xong năm đầu xuân lại đi, có thể kéo dài một lúc là một lúc, không nhất thời vội vã. Lý Nhị đáp, ngươi hỏi cái này để làm gì? Trương Hằng con mắt không khỏi sáng ngời, nguyên lai Đường Huyền Trang còn không có rời đi thành Trường An. Là cơ hội tốt ta, có thể tiếp xúc với hắn một hồi. Như vậy nghĩ, Trương Hằng hướng về Lý Nhị cáo tử, ra hoàng cung, trực tiếp hướng về Huyền Trang vị trí bước đi. Ở trong Tây Du Ký, Đường Tam Tạng bởi phụ mẫu đều mất, thở nhỏ ở chùa miếu bên trong lớn lên, ở chùa Kim Sơn lớn lên. Không sai, ngươi không nhìn lầm, chính là chùa Kim Sơn. Sau đó di chuyển đến Trường An Hồng Phúc trong chùa, thành vì xa gần nghe tên đại đức cao tăng. Hồng Phúc trong chùa đã cùng Đường Vương Lý Thế Sáng kết bái Đường Tam Tạng, thân phận địa vị cùng từ trước rất khác nhau, nhưng mà hắn nhưng không có lâng lâng, tâm thái rất ôn hòa. Trương Hằng nhìn thấy hắn thời điểm, Đường Tam Tạng chính đang quét chính mình trong sân lá rụng. Trời thu đến, lá cây khô vàng bỏ xuống. Là ngươi? Đường Tam Tạng một chút liền nhận ra Trương Hằng, ai bảo ngày đó Trương Hằng để lại cho hắn ấn tượng quá sâu sắc đây. Quan Âm Bồ Tát là nam là nữ vấn đề thế này đều có thể hỏi ra, cũng là không có ai. Sau đó ở Kim Loan điện trên, bán hắn áo cà sa lão hòa thượng hiện ra bộ tướng, chính là Quan Âm Bồ Tát. Đường Tam Tạng trong đầu cái ý niệm đầu tiên lại là Quan Âm Bồ Tát quả nhiên là nữ. Sợ đến hắn đọc thầm vài âm thanh Á Di Đà Phật, mới ổn định một viên Phật tâm. Huyền Trang pháp sư, đã lâu không gặp a, nghe nói ngươi thành Lý Nhị Ngự đệ. Trương Hằng cười ha hả cùng Đường Tam Tạng chào hỏi. A Di Đà Phật, cái gọi là ngự đệ không qua ngoài thân hư danh thôi, mà khác, bần tăng như bây giờ pháp hiệu Tam Tạng, còn không biết thí chủ tục danh. Đường Tam Tạng hai tay tạo thành chữ thập, hơi thi lễ. Ta gọi Trương Hằng, thế thao nít nạm là thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia. Trương Hằng tương đối tựa như quen ôm lấy Đường Tam Tạng vai, đợi một chút nhớ tới thêm cái thế thao bạn tốt ta. Thế thao nít nạm, thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia. Thế thao bạn tốt. Này đều cái gì cùng cái gì? Đường Tam Tạng cảm giác mình có chút bị hồ đồ rồi, hoàn toàn nghe không hiểu Trương Hằng đang nói cái gì à. Đây là chúng ta Bách Gia Kinh Viện nghiên cứu ra đồ chơi mới, gọi là điện thoại di động, nhỏ một nhỏ máu lên mặt trên liền có thể sử dụng. Trương Hằng đưa cho Đường Tam Tạng một bộ điện thoại di động. Sau đó hắn trực tiếp rời đi, tìm đến Đường Tam Tạng mục đích đã đạt đến, từ không cần ở lâu. Nay bộ tay phòng trong, Trương Hằng cố ý vì Đường Tam Tạng chuẩn bị một quyển sách, làm vì lễ vật. Tin tưởng hắn nhìn thấy nên yêu thích. Thật là một quái nhân. Nhìn Trương Hằng rời đi bóng lưng, Đường Tam Tạng không hiểu lắc lắc đầu, ngược lại nhìn về phía trong tay cái kia hộp vương tử. Điện thoại di động. Bách Gia Kinh Viện hắn tự nhiên là biết đến. Không có xuất gia trước hắn từng muốn qua bái vào Thích gia, sau đó ở chùa Kim Sơn làm hòa thượng, ý nghĩ này cũng là sống chết mặc bay. Ôm thử một lần ý nghĩ, Đường Tam Tạng nhỏ một giọt huyết trên điện thoại di động. Màn hình sáng lên, chư tử Bách gia chữ lóe lên mà qua. Điện thoại di động mặt bàn ba cái phần mềm, Đường Tam Tạng một điểm mở. Chư tử Bách gia điện tịch, nhìn lướt qua, không có Thích gia điện tịch, lại đóng lại. TT tán gẫu, Đường Tam Tạng đăng ký một cái tài khoản, nít nạm liền gọi Tam Tạng pháp sư, sau đó bỏ thêm Trương Hằng bạn tốt. Lách cách. Tán gẫu không lấp lóe, bắn ra một cái tin tức. Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia, Tam Tạng pháp sư, nhìn thư thành sao? Tam Tạng pháp sư, còn không có. Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia, nhất định phải xem nha, có kinh hỉ, cười to. Tam Tạng pháp sư, cái gì kinh hỉ? Cái tin tức này phát ra ngoài, Trương Hằng nhưng là không có về hắn. Bất đắc dĩ, Đường Tam Tạng chỉ được mở ra trong điện thoại di động thư thành. Ba quyển sách, Chu Tiên, Long Xà Diễn Nghĩa, cùng với Ngộ Không Chuyện. Trước hai bản hắn đều nghe nói qua, trước đó vài ngày ở thành Trường An rất là nóng nảy, chỉ bất quá hắn là người xuất gia, cho nên mới không có mua được xem. Cơ lực Chu Tiên, gợi ý của hệ thống hắn cần muốn mua mới có thể xem, có thể dùng tiền đồng hoặc là linh thạch nạp tiền thế thao tệ. Suy nghĩ một chút, bên tay hắn không có tiền đồng, cũng không có linh thạch, cũng là coi như thôi. Thứ ba bản, Ngộ Không Chuyện, Đường Tam Tạng không có nghe nói qua, nhưng cũng cảm giác không tên quen thuộc. Bên ngoài là một con khỉ, cô hứng ngồi ở trên tảng đá bóng lưng này cũng nhìn rất quen mắt, như là hắn quen biết nhiều năm lão hưu thông thường. Nhìn không được điểm tiến vào, không cần mua, trực tiếp có thể xem. Dồn dập lá rụng trôi về đại địa, tuyết trắng gieo hạt từ ngủ say. Một đóa hoa mở ra lại cấp tốc khô héo, đang lưu chuyển quang trong bóng tối, tinh độ không ngừng biến ảo, trong nước biển xúc lên núi cao, cây cỏ mấy trăm đời vinh khô, luôn có từng mảng đón gió đứng thẳng, giống quá chúng nó tổ tiên. Sao có thể đã quên Tây Du? Vẹn vẹn là giới thiệu tóm tắt, liền để Đường Tam Tạng run lên trong lòng. Tây Du, Tây Thiên lấy kinh. Bốn người đi tới đây, phía trước một mảnh rừng rậm, vừa không có đường. Ngộ Không, ta đói, tìm chút ăn đến. Đường Tăng hướng về trên tảng đá ngông nên ngồi xuống, nói rằng: "Ta đang bệ bội, ngươi sẽ không chính mình đi tìm?" Lại không phải là không có chân. Tôn Ngộ Không chống cây gậy nói: "Ngươi bận điệu?" "Bận điệu cái gì? Ngươi không cảm thấy đêm nay sông rất đẹp sao?" Tôn Ngộ Không nói, con mắt mong rằng chân trời, ta chỉ có nhìn cái này mới có thể mỗi ngày kiên trì hướng tây tiếp tục đi a. "Ngươi có thể một bên xem một bên tìm a, chỉ cần không đụng vào trên cây to là được. Ta xem ánh nắng chiều thời điểm không làm bất cứ chuyện gì." "Đường Tăng?" "Cái này Đường Tăng là ta." Đường Tam Tạng tự lẩm bẩm. "Hảo tùy hứng hầu tử." Đường Tam Tạng mỉm cười nở nụ cười, "Ngộ Không chuyện, Tôn Ngộ Không, vì lẽ đó đây là một con khỉ làm nhân vật chính cố sự lạc. Cũng không biết tại sao, vừa nghe đến Tôn Ngộ Không danh tự này, trong đầu của hắn liền hiện ra một cái hầu tử hình tượng. Điên điên cùng cùng, nói chuyện không đâu, cùng trong sách Tôn Ngộ Không gần như. Hắn tiếp tục nhìn xuống đi. Ba cái ác ôn tự đồ đệ, tư duy nhảy ra sư phụ. Đường Tăng bị các đồ đệ tức giận đến một cái người ở trong rừng tìm ăn, bị một gốc cây vạn năm cổ thụ cuốn lấy, lớn tiếng kêu cứu, ba cái đồ đệ không có một cái phản ứng hắn. Đường Tăng không thể làm gì khác hơn là cùng một thân cây tán gẫu lên nhân sinh đến. Đối thoại bên trong mang theo một tia thiện cơ rồi lại cùng Phật môn trải qua nghĩa rất khác nhau. Sau tới một người nữ yêu tinh xuất hiện, còn giống như cùng Tôn Ngộ Không nhận thức, hầu tử không có nhận tâm hạ sát thủ. Chỉ không qua cái này Tôn Ngộ Không thật giống xảy ra chút vấn đề, mất đi một đoạn ký ức. Ngày hôm nay liền canh ba, cấp đại gia dập cái đầu đi, ầm ầm ầm. Ngày hôm nay liền canh ba, cấp đại gia dập cái đầu đi, ầm ầm ầm. Xem so tài xem quá lâu, đã quên gõ chữ. Mặt dày cầu các loại hoa tươi, đánh giá phiếu, vé tháng. Chương 29, Ngũ Hành Sơn dưới cầu thu gom, cầu hoa tươi. Đường Tam Tạng đã bị này bản Ngộ Không chuyện làm nổi lên hứng thú, bước thiết địa muốn xem xuống. Tôn Ngộ Không vì sao lại mất đi ký ức? Mất đi cái kia bộ phận ký ức là cái gì? Một chương kết thúc, vội vàng cờ lật dưới một chương. Sau đó phát hiện, phía dưới không có. Đường Tam Tạng. Cái cảm giác này rất khó chịu, tựa như cái này đến một nửa bị người mạnh mẽ đánh gãy thông thường. vội vã mở ra thế thao tán gẫu, cấp Trương Hằng phát ra cái tin tức. Tam Tạng pháp sư, Trương Hằng thí chủ, này bản ngộ không chuyện đến tiếp sau đây. Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia, đến tiếp sau. Nha, còn không có viết đây, đừng nóng vội buồn cười. Đường Tam Tạng gấp đến độ 100 trảo não tâm, rất muốn để Trương Hằng viết nhanh lên một chút, nhưng người xuất ra khí độ cùng hàm dưỡng lại để cho hắn không nói ra được thúc Trương lời nói. Rất khó chịu, nhưng chỉ có thể kìm nén. Trương Hằng bên này, nhìn thấy Đường Tam Tạng phát tới tin tức, trong lòng hắn cười thầm. Tiểu Dạng, ta đối phó không được các ngươi Phật môn, còn không bắt được ngươi lấy kinh nhân sao? Lúc này, hắn đã ra thành Trường An, để Trình Ái Tiễn phụ trách bách ra kinh viện cùng Lý Nhị trong lúc đó câu thông, giúp hắn bán điện thoại di động. Mà chính hắn, mà là hướng về Đại Đường Cương vực biên cảnh bay đi. Nơi đó có một ngọn núi, tên vì Hai Giới Sơn, lại tên Ngũ Chỉ Sơn. Cái gọi là Hai Giới, là chỉ Đại Đường cùng ta quốc gia biên giới, Đường Thái Tông Lý Thế Dân xuất trình Tây Định quốc gia lúc, bởi vậy vùng núi nơi Đại Đường quốc thổ biên giới, cố cải danh Hai Giới Sơn. Hai giới bên dưới ngọn núi, đè lên một con khỉ. Bay nửa ngày, một tòa nguy nga núi lớn rơi vào trong mắt, xuyên thẳng vào vân, hình dạng giống quá năm ngón tay. Phía trước yếu địa, người dừng lại. Một cái sư che ở Trương Hằng trước mặt, lại có nhân tiên tu vi, ăn mặc tăng ý đi, quanh thân hiện ra kim quang. Trương Hằng không nói một lời, đối Phật môn mọi người không có bất kỳ hảo cảm, Thiêu Hỏa Côn xuất hiện ở trong tay, trực tiếp sử dụng Thanh Vân Môn chém Quỷ Thần chân quyết. Thân ảnh của hai người đan sen mà qua, sư thân thể nhất thời đổ nát ra. Lớn mật, giám sát lục ta Phật môn người. Gầm lên một tiếng, Phật quang hiện ra, Ngũ Phương Yết Đế hiện hóa ra thân hình, trong mắt đều là có một vệt vẻ kinh sợ. Bọn họ không nghĩ tới Trương Hằng lại như thế ngang ngược không biết lý lẽ, không nói câu nào liền trực tiếp hạ sát thủ, muốn ra tay đều là chậm một tia, trơ mắt nhìn sư chết ở trước mắt. Ngũ Phương Yết Đế phân biệt là Kim Đầu Yết Đế, Bạc Đầu Yết Đế, Ba La Yết Đế, Ba La Tăng Yết Đế, Ma Ha Yết Đế, chính là Phật giáo Ngũ Phương bảo vệ đại lực thần. Mỗi người đều có địa tiên cảnh đỉnh phong tu vi, không thể khinh thường. Ta giết hắn? Ta không có giết hắn a. Trương Hằng mắt mang mờ mịt, một bộ vô tội dáng dấp. Kim Đầu Yết Đế tiến lên trước một bước, trong mắt lửa giận phảng phất thực chất, ta chờ tận mắt nhìn thấy, còn dám ngụy biện. Còn không mau mau bó tay chịu trói, theo ta trên Linh Sơn bị phạt. Ta thật sự không giết hắn. Trương Hằng đàng hoàng trịnh trọng, các ngươi Phật môn không phải có một loại thuyết pháp, nói là chết rồi muốn lên phương Tây Linh Sơn Cực Nhạc Thánh Địa sao? Ta đây là đưa hắn đi Tây Thiên thấy Phật Tổ, hắn cảm ơn ta còn đến không kịp đây. Làm sao? Các ngươi cũng muốn trên Tây Thiên thấy Phật Tổ? Trương Hằng chậm rãi hỏi. Dám xuyên tạc ta Phật môn giáo lý, đáng chết. Ngũ Phương Yết Đế liếc mắt nhìn nhau, hung hãn ra tay, Phật quang ngưng tụ thành năm bàn tay lớn, đóng kín sở hữu tranh né không gian. Đòn đánh này ngầm có ý lực lượng ngũ hành, chính là thiên tiên đến, đều không chiếm được chỗ tốt. Hừ, muốn chết. Bạc Đầu Yết Đế cười lạnh một tiếng, phảng phất nhìn thấy Trương Hằng bị năm bàn tay lớn tạo thành thịt nát dáng dấp. Nhưng lập tức hắn liền trợn to hai mắt, khó có thể tin địa nhìn về phía Trương Hằng vị trí. Một luồng ánh kiếm tỏa ra mà ra, trong thời gian ngắn phá tan năm bàn tay lớn, sau đó hoa qua bọn họ năm người thân thể. Ta lại, liền như thế chết rồi. Thân thủ chia lìa, Bạc Đầu Yết Đế nhìn thấy chính mình thân thể, trong đầu thiểm qua cái cuối cùng ý nghĩ. Một kiếm, Ngũ Phương Yết Đế hình thần đều diện. Kiếm cang như bức. Trương Hằng nhịn không được than thở một câu, không thẹn là Thông Thiên giáo chủ pháp bảo, Tiên Thiên Chí Bảo Chu Tiên Tứ Kiếm một trong, quả thực thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật. Đem Chu Tiên kiếm lưng về sau lưng, Trương Hằng rơi xuống dưới chân núi. Hắn liếc mắt liền thấy Tôn Ngộ Không, chỉ có hai cái tay cùng một cái đầu ở lại sơn ở ngoài. Khô bại lông khỉ trên tràn đầy cỏ dại, nhìn dáng dấp con khỉ này tháng ngày trải qua không ra sao. Ha ha, giết đến được, giết đến tốt. Ta lão Tôn đã sớm muốn giết chết bọn hắn, đáng tiếc bị Như Lai tính toán, đặt ở này ngũ hành sơn dưới, không thể động đậy. Tôn Ngộ Không vừa thấy được Trương Hằng liền kêu lớn, lời nói có vẻ vô cùng vui sướng. Bị đặt ở ngũ hành sơn dưới gần 500 năm, nói trong lòng không có tức giận, đó là giả. Trương Hằng giết chết Phật môn Ngũ Phương Yết Đế, cũng coi như vì Tôn Ngộ Không thở một hơi. Tề Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không. Trương Hằng ở Tôn Ngộ Không bên người ngồi xuống, thuận lợi đem trên đầu hắn cỏ dại dứt bỏ. Sách, năm đó đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không, làm sao hồn thành như vậy? Ngươi là đến xem ta lão Tôn chuyện cười. Tôn Ngộ Không giận, hắn tự nhận chính là một con kiêu ngạo hầu tử, không chịu được nhất sự tình chính là có người xem thường hắn. Năm đó Ngọc Đế để hắn hướng về Bật Ma Ôn, lấy chính là cái đại quan, kết quả là cấp Thiên Đình nuôi ngựa, Tôn Ngộ Không lúc này liền phản dưới Thiên Đình, tiếp tục khi hắn Tề Thiên Đại Thánh. Sau đó lại trời cao làm quan, trông coi vườn bản đảo, sau đó Vương Mẫu nương nương tiệc bản đảo không có mời hắn. Lần này liền càng châu bò, ăn sạch vườn bản đảo, thuần thái thượng lão quân mấy hồ lô cựu chuyển kim đan, còn đá phiên lão quân bắt quái lô, đến một lần đại náo thiên cung. Thế nào cũng phải tới nói, đây là một con rất có tính khí hầu tử. Sao có thể a đại thánh, ta là tới giúp ngươi. Trương Hằng cười ha hả nói rằng, ngươi phải cứu ta đi ra ngoài. Tôn Ngộ Không một đôi con mắt nhất thời thả ra trong vắt kim quang. Bị ép bên dưới ngọn núi 500 năm, hắn là một ngày đều không muốn ở này ngũ hành sơn dưới đợi. Nghe được Trương Hằng lời nói, lập tức kích động đến không muốn không muốn. Ta nào có bản lĩnh này. Trương Hằng vẫn là cười ha ha dáng vẻ, như Lai Phật Tổ tự mình phong ấn, ta có thể không phá ra được. Vậy ngươi tới làm gì? Đi thôi đi thôi, ngươi giết Ngũ Phương Yết Đế, Phật môn nhân mã trên muốn tới tìm ngươi phiền phức. Tôn Ngộ Không bất đắc dĩ khoát tay háo một cái, đem đầu chôn thấp, không muốn để cho Trương Hằng nhìn thấy trong mắt hắn thất lạc. Đại thánh, tuy rằng ta cứu không được ngươi, nhưng ta có thể giúp ngươi giải buồn nhi a. Trương Hằng nói, lấy ra một bộ điện thoại di động. Ngươi xem, đây là ta nghiên cứu phát minh đi ra đồ vật, gọi là điện thoại di động, bên trong có rất nhiều thư cùng tiểu thuyết, tương lai còn có thể sẽ có điện ảnh, phim truyền hình, thậm chí trò chơi. Tiểu thuyết, điện ảnh, phim truyền hình, trò chơi. Này đều là chút cái gì? Tôn Ngộ Không biểu thị chính mình óc khỉ lý giải không được như thế phức tạp từ ngữ, nhưng vẫn là tiếp qua tay cơ, thao túng hai lần, vật này dùng như thế nào? Tích một giọt máu là có thể. Trương Hằng hôm nay đã là lần thứ ba nói ra câu nói này. Hô. Tôn Ngộ Không thổi một hơi, điện thoại di động màn hình sáng lên, tự động mở cơ, Chư Tử Bách ra chữ thiểm qua. Tình huống thế nào, không phải nói muốn nhỏ máu mới có thể sử dụng sao, lẽ nào mặc ra những người kia gạt ta? Trương Hằng trợn mắt lên. Tôn Ngộ Không phủi hắn một chút, lạnh nhạt nói, tích huyết chính là cần một tia khí tức nhận chủ, thông thường đều là không có tu vi hoặc là tu vi cực thấp phàm nhân mới dùng. Xem ta lão Tôn, cũng chỉ dùng thổi một hơi là được. Hiểu không? Tu vi cực thấp phàm nhân. Trương Hằng mặt tối sầm. Sắt. Lại bị một con khỉ cấp khinh bỉ. Ngày hôm qua thi đấu thật không có bạch xem gạo, ZNG thập lục cường về nhà. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, cần ngươi che chở. Cầu thu gom, cầu hoa tươi. Không để ý đến một bên mặt tối sầm lại Trương Hằng, Tôn Ngộ Không rất hứng thú mà mở ra Chư Tử Bách ra điện tịch. Tùy tiện mở ra một bản âm dương ra điện tịch xem lên, chỉ chốc lát sau liền cảm thấy hoa mắt chóng mặt, vội vã lui đi ra. Trong miệng thầm nói, viết cái gì trò chơi, ta lão Tôn thấy thế nào không biết rõ đây. Ha ha ha. Trương Hằng cười đến đau bụng, chết hầu tử, để ngươi chê cười ta tu vi thấp. Ngươi tu vi cao đến đâu, nhìn hiểu người ta viết cái gì không? Ngang tàng Trương Hằng một chút, Tôn Ngộ Không lại mở ra thư thành. Ngộ Không chuyện. Tôn Ngộ Không con ngươi kịch liệt co rút lại, chăm chú nhìn chằm chằm Trương Hằng, ai viết? Trương Hằng cười ha ha, bất tài, chính là tại hạ. Hừ, hóa ra là ta lão Tôn fans, chuyên môn vì ta lão Tôn viết một quyển sách, kỷ niệm năm đó đại náo thiên cung công tích vĩ đại. Tôn Ngộ Không cười toe toét khoát tay chặn lại, không cần như vậy, ngươi đối ta lão Tôn sùng kính đây, ta đã cảm nhận được. Trương Hằng một tấm người da đen dấu chấm hỏi mặt, ngươi như thế tự yêu mình thật sự được không? Ta là người fans. Kỷ niệm ngươi đại náo thiên cung công tích vĩ đại. Cái kia con mẹ nó có thể gọi công tích vĩ đại sao? Ngươi liền Lăng Tiêu bảo điện cũng không đánh đi vào, liền Ngọc Đế ảnh nhi đều không có nhìn thấy A Hầu ca. Nay cơ mờ nờ chính là một hồi từ đầu đến đuôi siếc khỉ a. Toàn bộ thiên đình cùng Phật môn đều ở vây xem siếc khỉ a. Hy vọng đợi một chút ngươi nhìn ngộ không chuyện, còn có thể cười được. Trương Hằng trong lòng yên lặng nói, rất chờ mong Tôn Ngộ Không nhìn ngộ không chuyện sau khi vẻ mặt. Tôn Ngộ Không cười đến rất vui vẻ, để ta lão Tôn nhìn, tiểu tử ngươi viết đến như thế nào. Nếu như không có đem ta lão Tôn phong độ tuyệt thế viết ra, ta có thể không tha cho ngươi. Nói, Tôn Ngộ Không mở ra ngộ không chuyện. Dồn dập lá rụng trôi về đại địa, tuyết trắng gieo hạt từ ngủ say, một đóa hoa mở ra lại cấp tốc khô héo. Đang lưu chuyển quang trong bóng tối, tinh độ không ngừng biến ảo, trong nước biển xúc lên núi cao, cây cỏ mấy trăm đời vinh khô, luôn có từng mảng đón gió đứng thẳng, giống qua chúng nó tổ tiên. Sao có thể đã quên Tây Du? Tôn Ngộ Không trong lòng không tên run lên, càng là có chút không dám mở ra đệ nhất trương. Hít sâu một hơi, hắn điểm xuống đi, ngưng thần nhìn lại. Bốn người đi tới đây, phía trước một mảnh rừng rậm, vừa không có đường. Ngộ Không, ta đói, tìm chút ăn đến. Đường Tăng hướng về trên tảng đá ngông nên ngồi xuống, nói rằng: "Ta đang bệ bội, ngươi sẽ không chính mình đi tìm. Lại không phải là không có chân." Tôn Ngộ Không chống cây gậy nói: "Ngươi bận điệu." "Bận điệu cái gì? Ngươi không cảm thấy đêm nay sông rất đẹp sao?" Tôn Ngộ Không nói, con mắt mong rằng chân trời, ta chỉ có nhìn cái này mới có thể mỗi ngày kiên trì hướng tây tiếp tục đi a. Ngươi có thể một bên xem một bên tìm a, chỉ cần không đụng vào trên cây to là được. Ta xem ánh nắng chiều thời điểm không làm bất cứ chuyện gì. Đây là một con rất tùy hứng hầu tử. Tôn Ngộ Không nhìn một đoạn, như vậy nghĩ, con mắt nhìn phía chân trời. Hoàng hôn tây sơn, lúc này đã là chạng vạng. Ân, ánh nắng chiều xác thực rất đẹp. Bị đặt ở Ngũ Hành Sơn dưới 500 năm, hắn trong lúc rảnh rỗi cũng yêu thích nhìn chằm chằm ánh nắng chiều suy nghĩ xuất thần, hồi tưởng chính mình thân vị Tề Thiên Đại Thánh lúc vô hạn phong quang. Cùng bảy đại thánh kết bái, thống linh hoa quả sơn yêu tộc, biết bao vi phong. Hắn tiếp tục xem tiếp. Có vẻ như là sư phụ hắn Đường Tăng bị một gốc cây vạn năm cổ thụ nắm lấy, cùng một thân cây tán gẫu nhân sinh. Có lầm hay không? Tôn Ngộ Không thấy buồn cười, ở hoa quả sơn trên cũng có mấy cái thành tinh thụ yêu, cái nào thấy hắn không cung kính địa hô một tiếng đại vương. Lại tới nữa rồi một con nữ yêu tinh, muốn ăn đi Đường Tăng, Tôn Ngộ Không rốt cục ra tay, muốn đánh chết cái này nữ yêu tinh. Rồi lại hạ thủ lưu tình. Trong này Tôn Ngộ Không thật giống mất đi một đoạn cực kỳ trọng yếu ký ức. Ngũ Hành Sơn dưới, Tôn Ngộ Không một tay cầm bắt tay cơ, một cái tay khác mạnh mẽ gãi gãi sau gáy. Hắn không có quên mất món đồ gì à, từ sinh ra đến hiện tại tất cả mọi chuyện nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Hắn còn nhớ, năm đó ở lão quân đâu xuất trong cùng, hắn một cước đạp phiên bắt quái lô, xông tới tam muội chân hỏa, đem ông lão kia dâu bạc đều thiêu hủy hơn một nửa tới. Tôn Ngộ Không bức thiết địa muốn biết mặt sau cố sự. Cơ lực dưới một trường, phía dưới không có. Tôn Ngộ Không, người con mẹ nó đặt nơi này đùa giỡn bản hầu chơi đùa đây. Đại thánh chớ vội, quyển sách này ta mới viết một chương đây. Ở một bên lặng lẽ nhìn Tôn Ngộ Không vẻ mặt biến hóa Trương Hằng, chỉ cảm thấy vô cùng khó ý. Cảm thụ đoạn chương thống khổ đi. Vậy ngươi còn không mau viết? Tôn Ngộ Không rít gào một tiếng, thanh âm cực lớn để chính hắn đều cảm giác được khiếp sợ. Được rồi, ta vậy thì đi viết. Đối đại thánh, đừng quên thêm ta thế thao bạn tốt, ta gọi thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia. Trương Hằng hóa thành một vệt sáng, như một làn khói như chạy. Tôn Ngộ Không ở Ngũ Hành Sơn dưới vò đầu bứt tai, lại sẽ ngộ không chuyện duy nhất một trường lần qua lộn lại nhìn mười mấy lần. Lúc này mới phẫn nộ cờ lật lui ra. Chủ tiên, Long Xà diễn nghĩa. Nghe tên thật giống không sai dáng vẻ, mở ra nhìn. Mẹ nó, lại muốn lấy tiền, như thế đen. Tôn Ngộ Không không nói gì, hắn khắp toàn thân ngoại trừ lông khỉ chính là lông khỉ, từ đâu tới tiền a? Chỉ được lui ra thư thành, mở ra TT tán gấu. Đăng ký một cái tài khoản, suy nghĩ một chút, cho mình gọi là gọi lao tử đệ nhất thiên hạ. Tiện tay cấp Trương Hằng phát ra cái xin kết bạn, Tôn Ngộ Không mang theo hiếu kỳ, mở ra chat gỡ rút. Chân mệnh thiên tử, cười to, lại có tân nhân đến. Hoan nên hoan nên. Tam tạng pháp sư, tân nhân bạo chiếu buồn cười. Lao tử đệ nhất thiên hạ, bạo chiếu là cái gì? Một tia thuần phong, thế tán gấu có một cái chụp ảnh công năng, ngươi lấy tay cơ đối với mình, sau đó đem bức ảnh phát ra, chính là bạo chiếu rồi. Thì ra là như vậy. Tôn Ngộ Không bừng tỉnh, mở ra chụp ảnh công năng, lấy tay cơ nhắm ngay chính mình mặt khỉ. Giang giác một tiếng, một tấm hình sinh thành. Tôn Ngộ Không liếc nhìn trong hình chính mình cái kia khô bại lông khỉ, trên người trên đầu cỏ dại, toàn bộ hầu tràn ngập một loại sau hiện đại chán trường hòa phong. Suy nghĩ một chút, không có không ngại ngùng đem bức ảnh phát ra ngoài. Lao tử đệ nhất thiên hạ, quên đi, bạo chiếu liền miễn, đối, các ngươi có ai có tiền a? Ngốc manh tiểu thanh âm, ngươi đòi tiền làm cái gì? Lao tử đệ nhất thiên hạ, đọc sách à, trong tay không có tiền, liền thư trong thành thư đều xem không được. Chân mệnh thiên tử, tiền. Ta có chính là a. Ken. Tôn Ngộ Không thế thập tán gâu bắn ra một cái xin kết bạn, đến từ chân mệnh thiên tử, mặt sau còn mang vào một cái tiền lì xì. Tôn Ngộ Không vui vẻ tiếp thu, thuận tiện đem tiền lì xì cũng lĩnh, hướng về chân mệnh thiên tử phát sinh một cái nói chuyện riêng. Lão tử đệ nhất thiên hạ, cảm tạ huynh đệ, chờ ta đi ra, ta che chở ngươi. Trường An, hoàng cung. Bên trong ngự thư phòng, nhìn Tôn Ngộ Không phát tới tin tức, Lý Nhị thấy buồn cười. Ta nhưng là đại đường hoàng đế, nhân đạo số mệnh gia thân, cần ngươi che chở. Chương 31, sách mới công bố cầu thu gom, cầu hoa tươi. Lĩnh Lý Nhị phát tới được tiền lì xì, Tôn Ngộ Không đắc ý đem hai quyển sách tất cả đều đặt mua, say sưa ngon lành mà xem lên. Bị đặt ở Ngũ Hành Sơn dưới 500 năm, quả thực không phải người qua tháng ngày a. Đột nhiên nhìn thấy hai quyển tiểu thuyết, tự nhiên nhịn không được cái kia viên sao động tâm, này vừa nhìn liền quên thời gian. Lại nói thành Trường An bên trong. Dựa theo Trương Hằng sắp xếp, Trình Ái Tiễn đã bắt đầu bắt tay chuẩn bị điện thoại di động tiêu thụ công việc. Bởi điện thoại di động chế tạo ra, chủ yếu là vì làm phân môn, thuận tiện phong phú một hồi đại đường bách tính sống về đêm. Vì lẽ đó điện thoại di động định giá cũng không cao, vẹn vẹn 50 văn một bộ, phần lớn bách tính đều gồng gánh nổi. Ken ken ken. Trên phố, Trình Ái Tiễn đứng ở một cửa hàng phía trước khua chiêng gõ trống, gây nên người đi đường chú ý. Nhìn nhìn lên nhìn một chút ta. Chư tử bách gia nghiên cứu phát minh, ta đại đường hoàng đế Lý Thế Dân chính miệng đảm bảo điện thoại di động hiện tại được bày bán. Chư tử bách gia nghiên cứu phát minh, Lý Thế Dân chính miệng đảm bảo. Thật hay giả, như thế như bức. Vô số người đi đường bị này một cổ họng hấp dẫn chú ý, dồn dập vi đến Trình Ái Tiễn bên cạnh. Chú ý trật tự, không muốn phát sinh giẫm đạp sự kiện. Trong cửa hàng đi ra hai cái cấm vệ quân hóa trang binh sĩ, mặt bên xác minh Trình Ái Tiễn lời nói chân thực tính. Ông chủ đúng là chư tử bách gia nghiên cứu phát minh sao? Trong đám người có người hỏi. Chư tử bách gia từ xưa tới nay ở bách tính bên trong cũng có danh vọng rất cao. Không sai. Trình Ái Tiễn gật đầu. Trương Hằng Trương đại tác gia ngươi biết chưa? Đương nhiên biết. Viết Chu Tiên cùng Long Xà diễn nghĩa cái kia mà. Không chỉ có như vậy, hay là chúng ta đại đường quốc sư đây. Chúng ta trong ngày thường luyện võ kinh cũng là hắn viết. Lợi hại. Thế nhưng điện thoại di động lại cùng Trương Hằng có quan hệ gì a? Đoàn người nghị luận sôi nổi. Đương nhiên là có quan hệ. Trình Ái Tiễn lớn tiếng đáp. Trương Hằng chính là chư tử bách gia bên trong tiểu thuyết gia gia chủ. Lần này điện thoại di động nghiên cứu phát minh chính là Trương Hằng chủ trì. Điện thoại di động bao nhiêu tiền một cái, mua cho ta hai cái, một cái cấp vợ, một cái chính ta dùng. Nhất thời, có người đứng ra nói rằng. Trong lúc, mịt mờ hướng Trình Ái Tiễn nháy mắt một cái. Không sai, hắn là Trình Ái Tiễn tìm nâng đỡ, chiêu này vẫn là Trương Hằng dạy hắn, nói là cái gì từ chúng hiệu ứng. Quả nhiên, bách tính vừa nhìn có người đi đầu mua điện thoại di động, lập tức thì có người theo mua. Một bộ điện thoại di động 50 văn, đại khái không trả giá. Bán xong điện thoại di động, Trình Ái Tiễn lại dạy bọn họ làm sao trói chặt điện thoại di động. Đợi đến đoàn người triệt để tản đi, thời gian đã là đến chạng vạng. Một ngày, bán đi gần nghìn bộ điện thoại di động, đợi được điện thoại di động tiếng tăm truyền đi, con số này chỉ có thể càng nhiều. Trình Ái Tiễn trên mặt tràn trề nụ cười. Trương Hằng hứa hẹn, mỗi bán ra một bộ điện thoại di động, cấp hắn một đồng tiền trích phần trăm. Nói cách khác, này kết thúc mỗi ngày, hắn đã kiếm gần nghìn đồng tiền, vừa xa đã từng làm công sinh hoạt. Theo Trương công tử, ăn ngon uống say. Trình Ái Tiễn thầm nghĩ trong lòng, đối với mình quyết định ban đầu vui mừng không ngớt. Nếu như hắn không theo Trương Hằng, hiện tại còn ở Trình gia làm người hầu, không biết lúc nào mới có thể ra mặt. Trương Hằng, ngươi muốn giúp đỡ ta à? Ta nghĩ viết tiểu thuyết. Tiểu thuyết ra trên hòn đảo, Trương Hằng một mặt bất đắc dĩ nhìn mặt trước một cái nước mũi một cái nước mắt Lưu Xuyên Phong. Chính mình mới từ Ngũ Hành Sơn trở về, liền gặp gỡ một mặt thất lạc Lưu Xuyên Phong. Nghe xong Lưu Xuyên Phong khóc tố, hắn mới hiểu được Lưu Xuyên Phong thất lạc ngọn nguồn. Hóa ra là nguyên nhân hắn viết cái kia chút rác rưởi tiểu thuyết không ai xem, coi như tặng không đều không ai muốn, hắn cảm thấy rất tuyệt vọng, cảm giác nhân sinh đã không có hy vọng. Không ai xem, giải thích ngươi viết không tốt chứ, nhiều viết nhiều luyện, đều sẽ biến tốt mà. Trương Hằng an ủi. Lưu Xuyên Phong khóc đến càng thảm hại hơn, ta từ bái vào tiểu thuyết gia mãi cho đến hiện tại, đã dòng dã 15 năm. 15 năm à, ta học tập các loại viết tiểu thuyết kỹ xảo, thế nhưng nửa điểm dùng đều không có. Trương Hằng rất muốn nói cho hắn khả năng không phải cái kia chút kỹ xảo không có dùng, mà là ngươi viết tiểu thuyết thật sự rất rác rưởi. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là quên đi, nếu như lại đả kích Lưu Xuyên Phong tâm linh nhỏ yếu, nói không chắc hắn liền trực tiếp nhảy thanh đỉnh hồ tự sát. Như vậy đi, ngươi đem ngươi viết tiểu thuyết tải lên tới tay cơ thư thành trên, nên có người xem. Trương Hằng không xác định nói. Kiếp trước internet thời đại có một câu nói, nói chính là trên internet dù cho là một đống cức, đều có người thích ăn. Lưu Xuyên Phong dù cho viết đến lại là gà, luôn có như vậy mấy cái thích xem. Lại như người không thích ăn cức, nhưng con ruồi thích ăn, còn yêu thích người, đạo lý trong đó là như thế. Thật sự, Lưu Xuyên Phong không thể tin được. Thật sự, Trương Hằng trọng trọng gật đầu, đồng thời ở thư trong thành tuyên bố một cái thông cáo. Sở hữu người cũng có thể đem tiểu thuyết của chính mình tuyên bố đến thư trong thành, 10 vị trí đầu vạn chữ đọc miễn phí, 10 vạn từ lên giá, trả tiền xem, đoạt được tiền nhuận bút tác giả cùng thư thành 7-3 điểm. Tác giả 7, thư thành 3. Hiện nay, điện thoại di động mới vừa được bày bán một ngày, nắm giữ điện thoại di động người dù sao cũng là số ít, vì lẽ đó vẫn chưa nhắc lên cái gì sóng lớn. Trương Hằng cũng không thèm để ý, tự mình từ tải lên chính mình sách mới, chính là nghiên cứu phát minh điện thoại di động đoạn thời gian đó viết, thời gian nửa tháng, đã đem chỉnh quyển sách đều viết xong, chỉ đợi phát biểu. Sáng tạo sách mới, lựa chọn đăng truyện. Trực tiếp một lần tải lên 10 vạn từ miễn phí chương tiết, lại tới chuyển chương 10 thu phí chương tiết. Trương Hằng không khỏi cảm thán, có lưu cảo cảm giác chính là tốt, không giống một số tác giả, viết một chương phát một chương, còn thường thường bị độc giả nói chương mới chậm. Hiện tại hắn tổn cảo nhiều đến quá mức, cũng không vội một lần phát xong, một ngày phát cái chương 10 đã ý. Lạnh lẽo cùng hắc ám cùng tồn tại nơi sâu xa trong vũ trụ, chín bộ xác rồng khổng lồ lôi kéo một cái quan tài đồng thau cổ, tuyên cổ trường tồn. Đây là tàu thăm dò vũ trụ ở vũ trụ cô quạng bên trong bắt lấy một bức cực kỳ chấn động hình ảnh. Cửu Long kéo quan, đến tột cùng là trở lại thượng cổ, vẫn là đi đến tinh không bị ngạ. Một cái hùng vĩ tiên hiệp thế giới, quan quái lục ly, thần bí vô tận. Nhiệt huyết như lửa sơn sôi trào, cảm xúc mãnh liệt như biển lớn mãnh liệt, dục vọng như vực sâu không chừng mực. Đường lên trời, đạp ca hành, trong nháy mắt che trời. Đệ nhất chương, quan tài bằng đồng thau lớn ở trong trời sao. Sinh mệnh là kỳ tích vĩ đại nhất của thế gian. Tứ phương trên dưới viết vũ. Vũ tuy có thực, mà không có nơi cố định có thể cầu. Từ xưa đến nay ngày hôm nay trụ. Trụ tuy có tăng trưởng, không biết ngọn nguồn của nó. Vũ trụ mênh mông, trời sao vô ngần, rất nhiều nhà khoa học suy đoán, trái đất khả năng là duy nhất nơi bắt nguồn sinh mệnh. Nhân loại kỳ thực rất cô độc. Ở mênh mông trên bầu trời, tuy rằng có ngàn tỷ ngôi sao, thế nhưng là rất khó tìm đến viên thứ hai sinh mệnh nguyên tinh, hành tinh có sinh mệnh. Tuy nhiên nhân loại chưa từng có từ bỏ qua thăm dò. Từ thế kỷ trước tới nay đã phóng ra rất nhiều tàu thăm dò vũ trụ. Người lữ hành số 2 là một chiếc không người tàu thăm dò vũ trụ, với năm 1977 ở nước Mỹ chịu ni địch hàng thiên trung tâm phóng lên không. Hơn 30 năm sau khi đi qua, ngay ở hôm nay thời khắc này, người lữ hành số 2 có phát hiện kinh người. Ở vũ trụ cô quạng bên trong, 9 bộ thi thể khổng lồ lặng lặng nằm ở nơi nào? Cửu Long kéo quan. Gia Thiên. Chương 32, bán điện thoại di động cầu thu gom, cầu hoa tươi. Lưu Xuyên Phong rất vui mừng rời đi, muốn đem hắn viết tiểu thuyết tải lên đến thư trong thành. Trương Hằng đang định nghỉ ngơi một chút, tiểu thuyết gia hòn đảo lại tới nữa rồi một cái người. Y Lìa gia thủ tịch đệ tử thanh âm, khuôn mặt thanh thuần, trên người mặc quần áo màu xanh. Nàng rất được Y gia học phái chân truyền, như nay đã là nhân tiên tu vi, so sánh Lưu Xuyên Phong cái này tiền nhiệm tiểu thuyết gia gia chủ mạnh hơn nhiều. Trương Hằng, ngươi mở sách mới. Thanh âm hưng phấn nói rằng, đồng thời vung múa một hồi trong tay điện thoại di động, trên màn ảnh biểu hiện chính là Trương Hằng vừa mới lên truyền gia giả thiên đệ nhất chương. Cửu Long kéo quan, thật bá đạo a. Trương Hằng khẽ mỉm cười, không tỏ rõ ý kiến, ngươi tới làm gì? Tìm đến ngươi tán gẫu a. Thanh âm yêu kiều cười khẽ, ta nhìn ngươi mới vừa phát thông cáo, ta cũng phải viết tiểu thuyết. Ngươi viết tiểu thuyết? Trương Hằng trên dưới đánh giá thanh âm hai mắt, ân, vóc dáng rất khá. Ngươi dự định gì đó? Viết một con rắn ở hồng hoang bên trong trải qua qua vô số rèn luyện, thành vì bay lượn cửu thiên thần long. Thanh âm ước mơ đạo, trong mắt lập lòe ngôi sao nhỏ, như là nhìn thấy tiểu thuyết của chính mình bị vô số nhân xương tán cảnh tượng. Ha, nhân vật chính là một con rắn. Trương Hằng trợn mắt lên, một mặt choáng váng. Tiểu cô nương, như ngươi vậy viết tiểu thuyết, ở nào đó luôn là muốn ngã sấp mặt nha. Không qua thư thành đến cùng không phải nào đó lô, Trương Hằng cũng sẽ không đi đả kích niềm tin của nàng, cười cổ vũ hai câu. Nhìn thanh âm đồng dạng rất vui mừng rời đi bóng lưng, Trương Hằng không khỏi cảm thán tiểu nữ sinh chính là dễ lựa. Rốt cục có chốc lát nhàn rỗi thời gian, Trương Hằng nhàn nhã địa ngồi ở rừng trúc trên ghế nằm, gió mát phất phơ thổi, ghế nằm hơi lay động, có vẻ cực vi thanh nhàn. Gia Thiên đã sớm viết xong, chỉ cần ngày qua ngày địa tuyên bố đến thư trong thành. Ngộ Không chuyện kỳ thực cũng đã sớm viết xong, từng điểm phân phát tôn Ngộ Không cùng Đường Tam Tạng, treo hai người bọn họ khẩu vị. Hiện tại là tháng 11, khoảng cách sang năm đầu xuân còn có hơn 3 tháng thời gian, Đường Tam Tạng mới hội từ Trường An xuất phát. Điện thoại di động chế tạo cùng tiêu thụ phân biệt giao cho Bách Gia Kinh viện cùng Trình Ái Tiễn, Trương Hằng hướng về nổi lên hất tay trưởng quỹ. Nói cách khác, này hơn 3 tháng thời gian trong, Trương Hằng là hoàn toàn không có chuyện làm, mỗi ngày chỉ dùng tải lên một hồi tiểu thuyết. Những lúc khác, có thể qua ở tòa này phong cảnh tú lệ trên đảo, hướng về một cái cá mới. Gõ chữ là không thể gõ chữ, chỉ có nằm mới có thể duy trì sinh hoạt dáng dấp như vậy. phương Tây Linh Sơn, Cực Nhạc Thánh Địa. Phật quang từng trận, kim liên khắp nơi, vô số đệ tử cửa Phật ngồi xếp bằng, lắng nghe Như Lai Phật Tổ giáo huấn. Quan Âm Bồ Tát dáng vẻ trang nghiêm, một tay nắm dương chi ngọc tịnh bình, hơi hành lễ, "Phật Tổ, Kim Thiền Tử sắp ở năm sau đầu xuân xuất phát, bắt đầu con đường về hướng Tây." Như Lai Phật Tổ ngồi cao ở liên trên đài, phía sau có vô số Phật quốc hiện ra, một đôi mắt lãnh đạm vô tình như chí cao thiên đạo. Nghe được Quan Âm lời nói, Như Lai chỉ là khẽ gật đầu cho biết là hiểu. "Phật Tổ, cái kia Trương Hằng thực sự quá kiêu ngạo, trong tay có Thông Thiên giáo chủ Chu Tiên kiếm, hoàn toàn không đem ta Phật môn để ở trong mắt." Quan Âm trầm giọng nói rằng, "Dĩ nhiên dựa vào Chu Tiên kiếm chi lợi, chém giết bảo vệ Ngũ Hành Sơn Ngũ Phương Yên Đế. Phật Tổ, có muốn hay không ra tay, đem hắn đánh vào 18 tầng địa ngục?" Nói xong lời cuối cùng, Quan Âm đối Trương Hằng sát ý hầu như không hề che giấu chút nào. Như Lai nhàn nhạt nhìn nàng một cái, cặp kia lãnh đạm con mắt lần thứ nhất xuất hiện gợn sóng. Nghe nói, Trương Hằng làm ra một cái gọi điện thoại di động đồ vật, "Ngươi đi mua cho ta một cái đến, thuận tiện cấp Nhiên Đăng cổ Phật bọn họ cũng mua một cái." "Quan Âm, NZSNMN, chúng ta hiện tại đang thảo luận có muốn hay không đối Trương Hằng ra tay vấn đề được không?" "Phật Tổ, nếu không thì ta tự mình ra tay, nhất định làm được không để lại dấu vết." Quan Âm nhịn không được lần thứ hai đề nghị. "Hừ, không sai, ngươi mình cũng phải mua một cái điện thoại di động, không nên quên." Như Lai Phật Tổ một bộ tán thành vẻ mặt. Quan Âm đã nhớ không rõ sau đó cùng Như Lai Phật Tổ nói rồi gì đó, ngơ ngơ ngác ngác đi ra Cực Nhạc Thánh Địa, gọi tới Phục Hổ La Hán. "Ngươi đi Trường An, tìm tới Trương Hằng." Phục Hổ La Hán ánh mắt sáng lên, "Ta nhất định quyết đoán mãnh liệt, không cho hắn cơ hội chạy trốn." Quan Âm vô lực xua tay, "Không phải cho ngươi đi giết hắn, là cho ngươi đi mua điện thoại di động, nhiều mua mấy cái, mua trước hắn cái 1000 cái." "Phục Hổ La Hán." Mang theo Quan Âm mệnh lệnh, Phục Hổ La Hán choáng váng địa rời đi Linh Sơn, hướng về Đông Thắng Thần Châu mà đi. Thiên đình, Lăng Tiêu Bảo Điện. Đang cùng chúng tiên gia nghị sự Ngọc Hoàng Đại Đế, đột nhiên dừng lại chính đang nói, nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh. "Thái Bạch, chấm nghe nói, nhân gian chư tử bách gia hợp lực, làm ra một cái thú vị đồ chơi nhỏ, gọi là điện thoại di động. Người đi mua trên một ít, cho mỗi vị tiên gia đều mua một bộ." Thái Bạch Kim Tinh lĩnh mệnh mà đi. Thiên đình vị trí, chính là một cái ở điệu tiên giới bên trên hùng vị không gian, trong đó tiên thần hạ giới lúc, thông qua qua Nam Thiên Môn, có thể đến điệu tiên giới bất kỳ một chỗ. Vì lẽ đó Thái Bạch Kim Tinh động tác rất nhanh, ở Ngọc Đế sau khi nói xong nửa canh giờ, người đã đến Thanh Đỉnh Hồ bên trên. Hoàng hôn, gió nhẹ thổi, Thanh Đỉnh mặt hồ như gương giống như bình tĩnh. Trương Hằng cuộc sống gia đình tạm ổn rất thích ý, không qua như vậy thích ý tháng ngày chỉ kéo dài nửa canh giờ. "Các hạ là?" Trương Hằng biểu hiện ngưng trọng nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình người kia. Một cái râu tóc bạc trắng ông lão, tiên phong đạo cốt, thần mang ở bên cạnh hắn hội tụ, hóa vì Lưu Vân cùng Thanh Phong. Có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt hắn, thực lực của người này chí ít ở kim tiên cảnh hướng về tiến lên. Lẽ nào là Phật môn nhịn không được ra tay rồi? Không đúng, Phật môn họa phong cũng không phải như vậy a. Trương Hằng bên này đang miên man suy nghĩ, trước mặt ông lão đột nhiên cùng ái nở nụ cười, từ tiên phong đạo cốt lao đạo sĩ lập tức biến thành nhà hàng xóm ông lão. "Thật không tiện, thật không tiện, hạ phàm thời điểm quá cũng lên, không dừng khí thế, không có dọa đến ngươi chứ?" Ông lão hòa ái hỏi. "Không có, không có chuyện gì." Trương Hằng cười gượng, "Xin hỏi ngài là?" "Lão quan nhi ta là trên trời Thái Bạch Kim Tinh, bệ hạ nghe nói các ngươi làm cái gì điện thoại di động, để cho ta tới mua một điểm trở lại." "Ông lão, không đúng," Thái Bạch Kim Tinh nói rằng. "Thái Bạch Kim Tinh?" Trương Hằng cả kinh, vừa nãy trong lúc vô tình triển lộ khí thế làm hắn sợ mất mật, chỉ có sử dụng Chu Tiên kiếm mới có thể một trận chiến. Như vậy một ông lão, 500 năm trước lại bị Tôn Ngộ Không con hầu tử kia thu qua dấu mép. Ngài lúc đó là thả bao lớn nước a? "Không thành vấn đề, ngươi muốn bao nhiêu, ta lập tức khiến người ta đưa cho ngươi." Trương Hằng liền nói ngay. Trên trời 365 vị chính thần, thêm vào rất nhiều không có trên phong thần bảng nhưng ở thiên đình người hầu tiên thần. Qua loa tính toán, đại khái muốn 1000 cái điện thoại di động. Thái Bạch Kim Tinh nói rằng, "Ta cũng không lấy không ngươi điện thoại di động, đây là một khối tinh thần chi tinh, nên bù đắp được cái kia chút điện thoại di động giá trị." Hắn lấy ra một khối bảy màu sặc sỡ tảng đá, lập loè điểm điểm tinh quang, một khi xuất hiện, liền đem chu vi ánh sáng hấp thu, như một cái hố đen. Tuyệt đối không phải là vật phàm. Một lúc còn có một canh. Chương 33, Phục Hổ La Hán cầu thu gom, cầu hoa tươi. 1000 bộ điện thoại di động, gần như là bách gia kinh viện sở hữu điện thoại di động tích trữ. Không qua nếu Thiên Đình phái Thái Bạch Kim Tinh tự mình hạ phàm đến mua, lại lấy ra tinh thần chi tinh loại này thần vật, Trương Hằng tự nhiên không có không bán đạo lý. Rất nhanh, 1000 bộ điện thoại di động liền giao cho Thái Bạch Kim Tinh trên tay. Thái Bạch Kim Tinh đem khối này to bằng nắm tay tinh thần chi tinh đưa cho Trương Hằng, thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất. Này Thái Bạch Kim Tinh cũng không muốn nghe đồn bên trong như vậy yếu, chí ít là một vị kim tiên cảnh tồn tại. Trương Hằng như vậy nghĩ. Đột nhiên, lại là một cái người xuất hiện ở Thanh Đỉnh bên hồ. Thiên Tiên cảnh đỉnh phong. Trương Hằng trong thời gian ngắn liền nhận ra được người này xuất hiện, khí tức hùng vĩ như huy hoàng ban ngày. Liền thấy một trận Phật quang hướng tiểu thuyết ra hòn đảo bay tới, nương theo từng trận hổ tiếng khóc. Người trong Phật môn. Trương Hằng biểu hiện càng thêm nghiêm nghị, lần này Phật môn trực tiếp đến một cái thiên tiên cảnh tồn tại, lẽ nào là vị nào La Hán đến? Bọn họ tới làm gì? Trương Hằng đem chưa ra khỏi vỏ Chu Tiên kiếm nắm trong tay. Phật quang rất nhanh đi đến Trương Hằng trước mặt, hiện ra hóa thành một đạo không giận từ uy bóng người, quanh thân hư không mơ hồ hiện lên hổ vương hư ảnh. A Di Đà Phật, bản tọa Phục Hổ La Hán. Thấy qua Trương Hằng thí chủ, Phục Hổ La Hán trên trán có một cái vương hình chữ hoa văn, hai tay tạo thành chữ thập thi lễ. Ồ, Phật môn người lúc nào như thế có lễ phép. Trương Hằng chớp con mắt, có câu nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười, hắn cũng là hơi đáp lễ lại. Hóa ra là Phục Hổ La Hán tới đây, không có từ xa tiếp đón, không biết La Hán tới đây vì chuyện gì. Phật Tổ nghe nói ngươi nghiên cứu phát minh ra điện thoại di động, cố ý phái ta đến mua một ít trở lại. Phục Hổ La Hán cười khổ, ám đạo này cờ mờ nở đều là chuyện gì a, ta Phật môn muốn đồ vật, còn muốn dùng mua. Không qua dù sao cũng là Như Lai Phật Tổ tự mình hạ lệnh, hắn tự nhiên không dám vi phạm. Hơn nữa Trương Hằng trong tay nắm Chu Tiên kiếm, cho nên mới cùng Trương Hằng hảo nói trò chuyện. Ha, Phật Tổ cũng phải đến mua điện thoại di động. Thực sự xin lỗi, không phải ta không muốn bán cho ngươi, mà là phần lớn điện thoại di động đều bị Thái Bạch Kim Tinh cấp mua đi rồi. Trương Hằng không nói gì, một cái hai cái làm sao đều ở ngày hôm nay đổi tới. Còn có nhường hay không người hướng về cả mới. Phục Hổ La Hán, nếu như người khác mua, nói không chắc hắn tại chỗ liền đổi tới, lấy tay cơ đoạn. Thế nhưng Thiên Đình mặt mũi, hay là muốn cấp, Phật môn vẫn chưa đạt đến có thể không nhìn Thiên Đình độ cao. Trương Hằng nói, không qua ngươi yên tâm, chúng ta chế tạo điện thoại di động hiệu suất rất nhanh, 1000 bộ điện thoại di động nhiều nhất chỉ cần một ngày liền có thể làm ra đến. Phục Hổ La Hán nói, như vậy rất tốt, như vậy ta ngay ở thí chủ trên hòn đảo quấy rầy một ngày. Trương Hằng cười nói, không thành vấn đề, La Hán xin cứ tự nhiên. Thanh Đình Hồ thật sự rất lớn, có thể so với kiếp trước tứ đại dương, nhưng đặt ở địa tiên giới vẹn vẹn là một mảnh hồ nước. Trong hồ hòn đảo chi chít như sao trên trời, tiểu thuyết ra hòn đảo không hề lớn, nhưng đường kính cũng hơn mấy ngàn dặm. Ngoại trừ Trương Hằng cùng Lưu Xuyên Phong hai người bên ngoài, lại cư trú một cái hàng Long La Hán một điểm vấn đề không có. Phục Hổ La Hán rời đi, tự mình tìm cái địa phương ngồi xếp bằng xuống, tụng niệm Phật trải qua. Lưu Xuyên Phong tìm tới Trương Hằng, run run rẩy rẩy nói, vừa nãy luồng khí thế kia thật đáng sợ, còn giống như là Phật môn người, sẽ không là Phật môn tìm đến ngươi phiền phức chứ? Trương Hằng lạnh nhạt nói, là Phục Hổ La Hán đến mua điện thoại di động. Lời còn chưa nói hết, Lưu Xuyên Phong song chân mềm nhũn, nếu không là Trương Hằng tay mắt lanh lẹ lôi kéo, suýt chút nữa hoặc ngã trên mặt đất. Ngươi sợ cái giám à, người ta là tới mua đồ, lại không phải đến đánh nhau, có thể hay không có chút tiền đồ. Trương Hằng vô lực nhổ nước bọt, lại hỏi, đối, tiểu thuyết của ngươi như thế nào, tải lên đến thư thành sao? Lưu Xuyên Phong đứng vững thân thể, chỉ không qua hai chân vẫn còn có chút như nhũn ra, hơi run lên. Tải lên, có rất nhiều người nhìn, còn có người nhắn lại. Thật sự có người xem. Trương Hằng kinh ngạc, viết như thế nát tiểu thuyết đều có người nhìn sao? Đương nhiên là có người xem, dù sao hiện tại thư trong thành tổng cộng liền cái kia vài cuốn sách, nhắn lại đại thể là mang ta. Lưu Xuyên Phong hề và nói. Trương Hằng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể vỗ vỗ bờ vai của hắn lấy đó an ủi. Cái này tiền nhiệm tiểu thuyết gia gia chủ, có một viên viết tiểu thuyết tâm, nhưng không có viết tiểu thuyết bản lĩnh, làm người bóp cổ tay. Trương Hằng bên này, để Bách gia đệ tử dành thời gian chế tạo điện thoại di động, tâm tư của chính mình nhưng là không bị khống chế địa chuyển động lên. Phục Hổ La Hán thật vất vả tới một lần, làm sao cũng đến đưa chút lễ vật để hắn mang về Phật môn, không phải vậy có vẻ hắn cái này tiểu thuyết gia gia chủ, không có tận cùng đạo đãi khách a. Trương Hằng tìm tới Phục Hổ La Hán vị trí. Hắn đang tính toán niệm kinh, khuôn mặt trang nghiêm, không giận tự uy. Trương Hằng đánh giá hai mắt, không điểm đứt đầu. Phục Hổ La Hán bị chính mình ánh mắt nhìn ra có chút sợ hãi, vội vã đứng lên, "Trương Hằng thí chủ, điện thoại di động chế tạo được rồi." Trương Hằng nói, "Mới vừa phân phó, nào có như vậy nhanh." Hắn cười ha hả nhìn về phía Phục Hổ La Hán, hai tay tạo thành chữ thập nói, "A Di Đà Phật, La Hán a, kỳ thực ta đối Phật môn, thực sự là cực kỳ sùng kính a." Phục Hổ La Hán mí mắt giật lên. "Ngươi này nói, ta đều nhanh tin, nói thật hay xem thích ra cái kia điệu tiên cùng một đám người tiên không phải ngươi giết như thế." Nói thật hay xem Ngũ Hành Sơn Ngũ Phương Yên Đế, không phải ngươi giết như thế. Ta tin ngươi cái quỷ, ngươi cái lao giả nát rượu rất là xấu. Ha ha. Phục Hổ La Hán cười không nói. Ẹt, ngươi đừng không tin a. Trương Hằng cũng lên, ngày đó thích ra ra chủ phụng quan âm chi mệnh, đến đây độ hóa ta vào Phật môn, ta là 1000 cái 1 vạn cái đồng ý a. Ai có thể làm sao, này Chu Tiên kiếm lập tức trực tiếp đem thích ra mấy người kia trực tiếp chém, cản đều không ngăn được. Sau đó Ngũ Hành Sơn dưới, cũng là cái này Chu Tiên kiếm, vừa thấy được Ngũ Phương Yên Đế, hãy cùng cắn thuốc như thế, xoạt xoạt xoạt mấy kiếm. Bọn họ người liền không còn. Vì lẽ đó, giết ta Phật môn người, không phải ý của ngươi, mà là Chu Tiên kiếm chủ động ra tay. Phục Hổ La Hán bình tĩnh nhìn Trương Hằng. Đúng đấy, ngươi cũng biết, năm xưa phong thần một trận chiến, tiệt giáo có bao nhiêu môn nhân đệ tử bị Phật môn độ hóa. Chu Tiên kiếm làm vì thông thiên giáo chủ pháp bảo, nhìn thấy Phật môn người, nó khống chế không được chính mình à, hận không thể đem Phật môn người toàn giết sạch. Ha ha, ngược lại thấy qua Trương Hằng sử dụng Chu Tiên kiếm ngoại trừ Tôn Ngộ Không cùng Viên Thủ Thành cơ bản đều chết sạch, còn chưa là theo hắn làm sao biên. Hai người này một cái cùng đạo môn không minh bạch, một cái bị Như Lai tự tay chấn áp 500 năm, chắc chắn sẽ không bán hắn. Ồ, y theo ngươi nói như vậy, ta cũng là Phật môn người, Chu Tiên kiếm tại sao chưa hề đem ta cũng chém? Phục Hổ La Hán liếc nhìn một chút Trương Hằng sau lưng Chu Tiên kiếm. Ngài nhưng là thiên tiên cảnh đỉnh phong tồn tại, Chu Tiên kiếm mạnh hơn, chỉ không qua là một món pháp bảo, làm sao có khả năng là đối thủ của ngài đây? Nó tự cảm không địch lại, tự nhiên là lựa chọn thao quang mịt mờ. Sau lưng, giấu ở trong vỏ kiếm Chu Tiên kiếm hơi rung động, làm như muốn vỏ kiếm rút ra bay ra, một kiếm chém Trương Hằng, cái này nói hưu nói vượn ra hỏa. Chương 34, một bộ phim 1N. Trương Hằng một trận khoe khoang bên dưới, Phục Hổ La Hán nhất thời có chút lâng lâng. Ha ha, nguyên lai thông thiên giáo chủ Chu Tiên Kiếm cũng sẽ sợ ta như thế như bức sao? Không qua dù sao cũng là có thể thành vì 18 La Hán đứng đầu người. Một sát na liền tỉnh táo lại, lạnh lùng nhìn Trương Hằng, ánh mắt tự đao giống như sắc bén. Nói rồi nhiều như vậy, ngươi đến cùng muốn biểu đạt cái gì? Trương Hằng cười ha hả nói rằng, ta nghĩ biểu đạt đã rất rõ ràng a. Cái kia chút người trong Phật môn không phải ta giết, ta bản thân là phi thường muốn gia nhập Phật môn a, này tâm nhật nguyệt chứng giám. Hừ. Phục Hổ La Hán lạnh rên một tiếng, bất kể là ai giết, bọn họ chết đều cùng ngươi không thể tách rời quan hệ. Muốn gia nhập Phật môn? Không thể. Phục Hổ La Hán lời nói vô cùng kiên định. Trương Hằng đoán thầm, ngươi vênh vào cái gì, nếu không là vì hố ngươi, ta sẽ nói ra những quỷ này nói. Đương nhiên những câu nói này Trương Hằng chỉ là nghĩ ở trong lòng nghĩ, trên mặt vẫn cứ treo đầy nụ cười. Phật môn không chịu để cho ta gia nhập, dù sao ta không giết bá nhân nhưng nguyên nhân ta mà chết, ta có thể lý giải. Thế nhưng đây, ta nghĩ đưa một món lễ vật cấp Phật môn, nói không chắc đến thời điểm Bồ Tát cùng Phật tổ nhìn, sẽ đồng ý để ta gia nhập Phật môn cơ chứ. Lễ vật gì? Phục Hổ La Hán liếc mắt nhìn Trương Hằng lưng ở sau lưng Chu Tiên Kiếm, nhất thời cả kinh. Người này sẽ không muốn đem Chu Tiên Kiếm đưa cho Như Lai Phật tổ chứ? Này cờ mờ nờ ai dám muốn a? Chú ý tới Phục Hổ La Hán ánh mắt, Trương Hằng khẽ mỉm cười, tự nhiên không phải Chu Tiên Kiếm, ta dám đưa, các ngươi dám có muốn không? Đương nhiên, hắn cũng không dám đưa. Không nói Thông Thiên giáo chủ lửa giận hắn có thể không chịu đựng, chỉ nói riêng này Chu Tiên Kiếm, liền rất có khả năng một kiếm đem hắn chém. Phục Hổ La Hán không có gì để nói. Trương Hằng tiếp tục nói, lễ vật này mà, còn cần La Hán sự giúp đỡ của ngươi a. Ta chuẩn bị lấy La Hán ngươi làm nhân vật chính, đập một bộ ca tụng Phật môn điện ảnh, tên cùng nội dung vở kịch ta đều nghĩ kỹ. Điện ảnh là cái gì? Phục Hổ La Hán biểu thị không rõ. Chính là một loại có thể lặp lại truyền phát tin hí kịch, có thể trên điện thoại di động xem cái kia loại. Trương Hằng giải thích. Có thể trên điện thoại di động xem. Phục Hổ La Hán hứng thú. Trương Hằng vừa nhìn thật giống có hy vọng, vung tay lên, kim sắc nguyện lực mãnh liệt mà ra, ở phía trước ngưng tụ ra mơ hồ hình ảnh. Nhân vật chính là một cái tu luyện thành công hòa thượng, túc thế tu hành, pháp lực cao cường, chính là phương Tây Linh Sơn Cực Nhạc Thánh Địa 18 La Hán đứng đầu Phục Hổ La Hán chuyển thế. Cố sự mở đầu, hắn đuổi từng cái hóa thành hình người chi chú tinh, dùng bình bắt đem trấn áp. Một đoạn này chủ yếu là vì biểu hiện Phật môn yêu tộc thái độ, nhân tộc cùng yêu tộc có huyết hải thâm cửu, có thể nhờ vào đó thu được nhân tộc đối Phật môn hảo cảm. Theo hình ảnh biến hóa, Trương Hằng ở một bên giải thích. Không sai, thú vị. Phục Hổ La Hán nhìn trong hình cảnh tượng, thêm vào Trương Hằng nói, không khỏi thỏa mãn gật đầu. Yêu tộc đã từng suýt chút nữa đem nhân tộc diệt tộc, lấy chân áp yêu tộc đến tranh thủ nhân tộc hảo cảm, này cũng không mất làm một cái tốt điểm ý chí. Hình ảnh xoay một cái, trong đêm mưa, nhân vật chính gặp phải một cái chính đang sinh nở phụ nữ có thai, đang muốn đi hỗ trợ, rồi lại bị vướng bởi Phật môn thanh quy giới luật, không dám lên trước. Một đoạn này thể hiện đệ tử cửa Phật đối với mình yêu cầu nghiêm khắc. Trương Hằng đón giải thích. Rất tốt, ta đệ tử cửa Phật tự nhiên tuân thủ thanh quy giới luật, bất cứ lúc nào đều không được vi phạm. Phục Hổ La Hán càng ngày càng thỏa mãn, liên quan xem Trương Hằng đều cảm thấy hợp mắt không ít. Ầm ầm ầm. Trong hình, hai cái to lớn yêu xà dò ra một gian phòng lớn như vậy lâu, che ở chính đang sinh nợ phụ nhân đỉnh đầu. Nhân vật chính tự lẩm bẩm, xà yêu, ta lẽ ra giết ngươi, nhưng nể tình ngươi một mảnh thiện tâm, lần này tạm tha ngươi một mạng. Hy vọng ngươi sẽ có một ngày có thể rút đi thân rắn, hóa vì thần long, vào ta phương Tây Linh Sơn Cực Nhạc Thánh Địa ao công đức bên trong. A Di Đà Phật. Nhân vật chính nhẹ tụng Phật hiệu, xoay người rời đi. Được, thực sự là tốt. Lần này không đợi Trương Hằng giải thích, Phục Hổ La Hán liền lớn tiếng khen hay. Phật môn người vốn nên chu diệt tất cả yêu tộc, nhưng trời cao có đức yêu sinh, xà yêu động tác này chính là vì cứu người, là công đức vô lượng cử chỉ. Vì lẽ đó nhân vật chính thả qua xà yêu, cũng hy vọng chúng nó có thể tu thành chính quả, đến vào Linh Sơn. Này chính ám hợp ta Phật môn giáo ý. Bỏ xuống đồ đao, lập tức thành Phật ta. Nhìn vô cùng kích động Phục Hổ La Hán, Trương Hằng không khỏi nhớ tới kiếp trước bạn Sơn lão sư một cái tiểu phẩm. Bên trong có một câu lời kịch là như vậy, chúc mừng ngươi, đều học được trả lời. Trương Hằng lặng lẽ vì Phục Hổ La Hán ngộ tính điểm cái tán. Muốn không thế nào có thể lên làm 18 La Hán đệ hai đây, nhìn một cái người ta cái này ngộ tính, gạch thẳng. Ngư bức. Trong hình cảnh tượng đón biến hóa. Hai cái xà yêu biến thành hình người, tiến vào thế giới nhân loại, bạch xà cùng một tên nhân loại nam tử mến nhau. Nhất yêu chi luyến, thiên địa không cho. Hai người tình yêu bị nhân vật chính phát hiện, muốn đem bọn họ trấn áp. Một loạt cố sự sau khi, nhân vật chính đem hai xà yêu trấn áp ở Lôi Phong Tháp dưới, tu thành chính quả, trở lại Cực Nhạc Thánh Địa, chính là Phục Hổ La Hán. Trong lúc, còn có thanh xà mê hoặc nhân vật chính tiểu đoạn, nhìn ra Phục Hổ La Hán không điểm đứt đầu. Đệ tử cửa Phật, đối mặt các loại mê hoặc, tự nhiên như minh vương, bất động như núi. Trương Hằng vung tay lên, hình ảnh tiêu tan, cười ha hả nhìn Phục Hổ La Hán, La Hán lấy vì bộ phim này làm sao? Tốt vô cùng, hoàn mỹ thể hiện ta Phật môn hình tượng. Phục Hổ La Hán hảo không tiếc rẻ chính mình ca ngợi chi thơ tử. Nếu như Bồ Tát nhìn, nhất định cũng sẽ tán thưởng không ngớt, thậm chí có thể sẽ không tính đến lúc trước không vui, đồng ý ngươi vào Phật môn. Dù sao Trương Hằng chính mình cũng nói rồi mà, người là Chu Tiên Kiếm giết, hắn cũng không khống chế được, không thể trách hắn. Lại thêm chi Trương Hằng lấy một bộ võ kinh thu được nhân tộc số mệnh, Phật môn rất là mê tít mắt. Nay một bộ điện ảnh vừa ra, Trương Hằng hoàn toàn có thể lấy này gia nhập Phật môn a. Không qua, này bộ, ngạch, bộ phim này tại sao là bằng vào ta hình tượng làm nhân vật chính, còn nói là ta chuyển thế? Phục Hổ La Hán nghi ngờ nói. Trương Hằng mắt nước mắt lưng tròng, nguyên nhân chỉ có một mình ngươi người trong Phật môn chịu nghe lời giải thích của ta à, như thế vĩ quang chính hình tượng, đương nhiên muốn để cho ngươi. Ha ha. Phục Hổ La Hán cười to, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem sự tình ngọn nguồn báo cho Bồ Tát cùng Phật Tổ, đồng thời thay ngươi nói tốt vài câu. Vậy ta trước hết tạ qua La Hán. Trương Hằng cười ha ha, bộ phim này chỉ là qua loa chế tạo mà ra, còn phải cần một khoảng thời gian mỹ hóa, chờ La Hán ngươi trở lại Phật môn sau khi, bộ phim này gần như liền chế tạo hoàn thành rồi. Đến lúc đó, ta sẽ đem bên trên truyền tới trên điện thoại di động, ngươi đừng có quên nha nhắc nhở Phật Tổ cùng Bồ Tát xem phim a. Nhất định nhất định. Phục Hổ La Hán miệng đầy đáp ứng nói. Chương 35, Thanh Xà 2N. Ngày mai, Phục Hổ La Hán bắt được 1000 bộ điện thoại di động, bỏ thêm Trương Hằng thế thao bạn tốt, thật cao hứng địa rời đi. Cho tới mua điện thoại di động tiền, Phục Hổ La Hán vốn là dự định chính là liền cấp 100 lạng vàng phái Trương Hằng, nhưng nghĩ tới Trương Hằng vỗ bộ ca tụng Phật môn điện ảnh, cắn răng một cái, cho hắn một tia long hồn, nguy hiểm lúc dùng ra có thể so với thiên tiên cảnh một đòn toàn lực, để Trương Hằng không khỏi cảm thán Phật môn giàu nứt đố đổ vách. Phục Hổ La Hán lúc gần đi, còn không quên nhắc nhở Trương Hằng nhanh lên một chút đem điện ảnh làm ra đến. Trương Hằng ở bề ngoài đáp ứng, nhưng trong lòng là lạnh cười đến không ngậm miệng lại được. Kiếp trước, chế tác một bộ phim cần chuẩn bị đồ vật rất nhiều. Đạo diễn, diễn viên, phía đầu tư, nơi quay chụp điểm, vân vân, đều muốn suy nghĩ tỉ mỉ, tính toán tỉ mỉ. Nhưng Trương Hằng muốn chế tác một bộ phim, nhưng là vô cùng đơn giản. Trong đầu thành công hình điện ảnh, hắn chỉ cần dùng nguyện lực đem hiển hóa ra ngoài lập tức, căn bản không dùng được, không cần đạo diễn cùng diễn viên, một mình hắn là có thể đánh ra một bộ phim, hiệu suất cực cao. Này bộ đưa cho Phật môn điện ảnh, gọi là Thanh Xà. Trương Hằng ở Bách Gia Kinh viện chat gờ giúp bên trong phát ra điều tin tức, nhiệt tình chào mời. Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia, đến, đại gia mau tới chúng ta tiểu thuyết gia đảo a, xem phim. Ngốc manh tiểu thanh âm, điện ảnh là cái gì nhỉ? Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia, ngươi coi như là xem cuộc vui thôi. Rất nhiều Bách Gia đệ tử dồn dập hưởng ứng, đi đến Trương Hằng vị trí tiểu thuyết gia trên hòn đảo. Đoàn người lít nha lít nhít, đủ có mấy ngàn người nhiều. Trương Hằng, là cái gì điện ảnh a? 16 tuổi Lý Thuần Phong tiến đến Trương Hằng bên cạnh hỏi. Là một bộ ca tụng Phật môn điện ảnh. Trương Hằng cố ý ở ca tụng hai chữ trên nhấn mạnh. Lách cách. Điện thoại di động vang lên tin tức nhắc nhở âm thanh, Trương Hằng cầm lấy vừa nhìn. Phúc Hổ, Trương Hằng thí chủ, ta đã trở lại Linh Sơn, đưa tay cơ phân phát cho đại gia, ngươi điện ảnh lúc nào hảo? Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia, đã được rồi. Nhìn trong điện thoại di động Phục Hổ La Hán phát tới tin tức, Trương Hằng cười lạnh một tiếng, đem Thanh Xà tải lên đến trên internet. Cũng lợi dụng quyền hạn của chính mình, cấp sở hữu điện thoại di động người sử dụng bắn ra một cái tin tức. Địa tiên giới thủ bộ phim Thanh Xà được xuất bản, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Tây Nưu Hạ Châu, Linh Sơn Cực Nhạc Thánh Địa. Kim Liên khắp nơi, Phật quang phổ chiếu. Phục Hổ La Hán cung kính cúi đầu, đưa tay cơ phân cho chư vị Phật Đà, Bồ Tát, lại cấp một ít La Hán một người một bộ. Phật Tổ, Bồ Tát, lần này Trường An một nhóm, tiểu tăng nhìn thấy Trương Hằng, phát hiện hắn cũng không phải là nghe đồn bên trong như vậy bất kính Phật môn. Phục Hổ La Hán đem Trương Hằng lời giải thích nói một lần, lại nói, đồng thời, hắn còn chuyên môn vỗ một bộ phim, ca tụng ta Phật môn. Đang lúc này, điện thoại di động vang lên nhắc nhở âm thanh, Phục Hổ La Hán cầm lấy vừa nhìn, sắc mặt vui vẻ. Phật Tổ Bồ Tát, không bằng mọi người cùng nhau nhìn một chút bộ phim này. Như Lai biểu hiện hờ hững, khẽ gật đầu, cũng không gặp hắn làm sao động tác, một vệt kim quang óng ánh rơi xuống trên điện thoại di động. Nhất thời, điện ảnh Thanh Xà hình ảnh ở toàn bộ Cực Nhạc Thánh Địa hiện lên. Kỳ lạ chính là, bất luận từ phương hướng nào xem phim, nhìn thấy đều là chính diện, thuộc về thích hợp nhất quan sát vị trí. Thiên đỉnh. Thái Bạch Kim Tinh đã sớm trở lại thiên đỉnh, đưa tay cơ phân phát cho chúng tiên thần. Có một loại thuyết pháp là, trên trời một ngày, trên đất một năm, đáng giá là thiên đỉnh cùng địa tiên giới tốc độ thời gian trôi qua không giống. Kỳ thực không phải vậy, chỉ không qua là nguyên nhân thiên đình ở vào đã từng không chu thiên cột phía trên, tồn tại với hồng hoang trong tinh không. Bởi vậy tinh thần chi lực nồng nặc cực kỳ, có thể mượn tinh thần chi lực tu luyện một ngày bù đắp được ở thế gian tu luyện một năm. Cho nên mới có trên trời một ngày, trên đất một năm lời giải thích. Nhưng thời gian đối với bất kỳ người nào đều là tương đồng, công bằng nhất, sẽ không nguyên nhân vị trí không gian không giống mà thay đổi. Ngọc Đế rất hứng thú mà nhìn điện thoại di động. Thanh Xà, các vị tiên gia, có hứng thú hay không, cùng quan sát này cái gọi là điện ảnh? Ngọc Đế hỏi. Tự nhiên không có người nói không, liền Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, Thanh Xà hình ảnh bị Ngọc Đế lấy pháp lực hiển hóa ra ngoài, để mọi người có thể cùng quan sát. Quán Giang Khẩu. Một vị mặt như ngọc, phong thái tuyệt thế nam tử cầm một bộ điện thoại di động, tự lẩm bẩm, điện ảnh. Thanh Xà. Go. Go. Bên chân chó mực kêu hai tiếng. Hao Thiên Quyển, ngươi cũng muốn xem phim. Vậy thì đồng thời xem đi, hiện tại cũng chỉ có ngươi bồi tiếp ta. Trường An. Lý Nhị, Trưởng Tôn Hoàng Hậu, Trình Giảo Kim, Trình Gia ba huynh đệ. Còn có một chút mua được điện thoại di động bách tính. Lúc này đều là lấy ra điện thoại di động, mở ra Thanh Xà, lựa chọn quan sát. Còn có Đường Tam Tạng cùng Tôn Ngộ Không, tương tự bắt đầu xem ra điện ảnh. Điện ảnh bắt đầu. Một cái khuôn mặt trang nghiêm, không giận từ uy hòa thượng, truy đuổi một cái lao đầu dâu bạc. Ồ, này không phải Phục Hổ La Hán sao? Thiên Đình, Linh Sơn, rất nhiều người đều nhận ra điện ảnh bên trong hòa thượng kia là ai. Này không phải là Phục Hổ La Hán sao? Phục Hổ La Hán tên tuổi, ở tam giới vẫn có như vậy ném đi ném. Cảm thụ bốn phía người hướng về hắn xem ra ánh mắt, Phục Hổ La Hán nỗ lực duy trì vẻ mặt của chính mình. có vẻ không đắc ý như vậy. Nhìn thấy không có, bộ phim này nhân vật chính là ai? Là ta Phục Hổ La Hán. Điện ảnh bên trong, cái kia lão đầu râu bạc thân mặc đồ trắng tăng bảo, tay trái nắm gậy tích trượng, tay phải tiếp tục một chuỗi tử sắc niệm châu. Hoàn toàn là một bộ người trong Phật môn trang phục. Ngày nắng rạng rỡ như vậy được, hồng hoa là lục thảo. Ta Nhạc vui cười hớn hở về phía trước chạy, đạp khắp núi xanh người chưa già. Lão đầu râu bạc xương ca, vui cười hớn hở địa ở trong rừng chạy. Phía sau, cầm trong tay Phất Trần Pháp Hải bước nhanh đuổi theo, cùng hắn đặt ngang hàng, lão phương trượng, phong thanh khí thoải mái mà. Thân vận đối trong tu luyện đan rất có chỗ tốt, ông lão cười đáp. Tiền bối, đồng nhan hạ phát, bước đi như bay, nhưng thổ nạp vẫn như cũ khí định thần nhàn, tu hành đã đăng phong tạo cực, xin hỏi ngươi học tập bao nhiêu năm a? Năm tháng không để lại người, đảo mắt đều 200 năm, ngươi đây, người trẻ tuổi. Ai nha? Xấu hổ a. Ta mới học tập hơn 20 năm, không bằng phương trượng ngươi có thể thâu thiên hóa nhật, vàng tao lẫn lộn. Ta liếc mắt là đã nhìn ra ngươi không phải người. Yêu nghiệt to gan, ta muốn ngươi lộ ra nguyên hình. Pháp Hải một tiếng quát chói tai, vung động trong tay Phất Trần, tay phải bấm Phật môn pháp quyết. Đại uy thiên long, bàn nhược chư Phật, thế tôn địa tàng, bàn nhược ba ma không. Phật quang chiếu rọi mà ra, chiếu vào ông lão trên người, nhất thời làm hắn hiện ra nguyên hình. Là một con chi chu tinh. Một phen truy đuổi tranh đấu sau, chi chu tinh bị trấn áp ở bình bát bên trong, thê thảm hô to, ta bái phục linh đài tự đại kim Phật dưới chân, thời gian dài hấp thu Phật phù hộ, tính tình an lành, chưa bao giờ tạo qua sát nghiệt. Pháp sư, ngươi tha ta một mạng đi. Pháp sư, ngươi từ hàng phổ độ, cứu thế tể dân, thả ta đường sống đi. Hiện tại pháp sư thu rồi ta, ta liền vĩnh viễn không vươn mình lên được. Trăm năm tu hành, dã tràng xe cát. Trời cao có đức hiếu sinh, chớ đem ta lại biến trở về con nhện a. Pháp Hải biểu hiện lạnh lùng nghiêm nghị, ý miệng, yêu chính là yêu, nên bị phạt. Chương 36, Phục Hổ vẫn lạc 3N. Pháp sư, ta được linh đài tự Phật phù hộ, ta được linh đài tự Phật phù hộ a. Chi Chu tinh thê thảm hô to, Pháp Hải nhưng mắt điếc tai ngơ, đem trấn áp ở đỉnh đài bên dưới. Cha cha, đây chính là đệ tử cửa Phật sao? Không phân tốt xấu, trấn áp một cái được Phật phù hộ che chở yêu quái. Lăng Tiêu bảo điện bên trong, có người cười lạnh thành tiếng. Chúng tiên thần nghe tiếng nhìn tới, phát hiện người nói chuyện là Văn Trọng, đột nhiên bừng tỉnh, năm đó phong thần một trận chiến tiệt giáo hầu như diệt sạch, có một nửa đều là Phật môn công lao. Người trong Phật môn, từng cái ra tay đều như vậy tàn nhẫn sao, ngay cả người mình đều trực tiếp giết. Thành Trường An bên trong, một ít mua được điện thoại di động bách tính run lẩy bẩy, đối Phật môn ấn tượng bước đầu định hình. Tàn nhẫn, vô tình, lạnh lùng. Hồng Phúc trong chùa, Đường Tam Tạng nhìn trong điện thoại di động hình ảnh, tự lẩm bẩm, đây chính là Phật môn. Ngũ Hành sân dưới, Tôn Ngộ Không nắm bắt tay cơ, cười gần không ngừng, đây chính là Phật môn. Linh Sơn, Cực Nhạc Thánh Địa. Phục Hổ La Hán chỉ cảm thấy cả người run, sau lưng bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Không đúng vậy, không phải như vậy, ngươi lúc đó cho ta xem kịch bản không phải như vậy với ta. Này không phải một cái phổ thông yêu tộc sao, tại sao phủ thêm tăng bảo, còn nói cái gì được linh đài tự Phật phù hộ. Hắn ở trong lòng điên cuồng rít gào, Trương Hằng, con mẹ nó ngươi hô ta. Nhớ kỹ, trấn áp ngươi người gọi Pháp Hải, phương Tây Linh Sơn Phục Hổ La Hán chuyển thế. Điện ảnh bên trong, cùng Phục Hổ La Hán tướng mạo giống như lúc Pháp Hải lạnh lùng nói. Nhất thời, từng đạo ánh mắt nhìn về phía Phục Hổ La Hán. Để hắn cảm giác phảng phất như có gai ở sau lưng, những ánh mắt này dường như kim đâm thông thường đâm nói hắn. Hắn vội vàng móc ra điện thoại di động, run rẩy cấp Trương Hằng phát ra một cái tin tức. Phục Hổ, ngươi lúc đó cho ta xem chiếu bóng không phải như vậy. Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết ra, đúng đấy, ta đùa ngươi chơi nghi cười to. Giang giác, gốm sứ chế thành điện thoại di động, dễ dàng bị hắn một trường nắm thành phấn vụn. Cực nhạc trong thánh địa, không người nói chuyện, hoàn toàn yên tĩnh, yên lặng như tờ. Điện ảnh tiếp tục truyền phát tin. Mưa xối xả đột nhiên đến, Pháp Hải nhận biết được yêu khí, chạy tới trong rừng trúc, muốn thu yêu. Đi tới ở gần, lại phát hiện một cái chính đang sinh nở thôn phụ, đỉnh đầu vũ bị một thanh nhất bạch hai cái xà yêu che chắn. Nguyên lai này hai cái xà yêu càng là ở vì này thôn phụ che mưa. Thôi, nể tình các ngươi một mảnh thiện tâm, tha các ngươi một con đường sống. Hắn quét hai cái xà yêu một chút, nhưng trong lúc vô tình thoáng nhìn thôn phụ lộ ra một đoạn tươi đẹp đồng thể, liền lùi lại hai bước, nhắm mắt không dám nhìn nữa. Pháp Hải chật vật rời đi, đi mấy bước, bước chân hơi dừng lại một chút. Cực nhạc trong thánh địa, nhất thời vang lên liên tiếp thở dài âm thanh. Nay một trận, tâm niệm vừa lên, chính là phạm vào sắc giới a. Ha ha ha. Tôn Ngộ Không nâng điện thoại di động, cười đau bụng, nữ nhân có gì đáng xem, lại phạm vào sắc giới, khỉ mẹ tử mới ưa nhìn nhất biết. Thiên đình chúng tiên thần, từng cái sắc mặt khác nhau, một bộ muốn lại không dám cười dáng vẻ. Người trong Phật môn, lại phạm vào sắc giới, như vậy định lực, thực sự chọc người cười. Thành Trường An bên trong dân chúng cùng với một ít trừ tử bách gia đệ tử, nhưng là bừng tỉnh, nguyên lai người trong Phật môn cũng là người, cũng háo sắc, không có cái gì không giống nhau mà. Quan Âm Bồ Tát lạnh lùng nhìn Phục Hổ La Hán. Bộ phim này, nếu là truyền lưu ra, tuyệt đối sẽ đem Phật môn hình tượng và danh dự rơi xuống từ trước tới nay điểm thấp nhất. Nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, Phục Hổ La Hán đã chết rồi 100 lần. Đáng tiếc Quan Âm không biết chính là, theo điện thoại di động mở rộng, bộ phim này sớm muộn sẽ bị sở hữu người nhìn thấy. Truyền lưu ra là chuyện sớm hay muộn. Bộ phim này không có nhìn xuống cần phải, là cái kia Trương Hằng chuyên môn làm ra đến, chửi đới ta Phật môn danh dự thủ đoạn. Quan Âm Bồ Tát trầm giọng nói. Trương Hằng đúng là nhìn ra say xương ngon lành, đặc biệt là điện ảnh cuối cùng, Pháp Hải cùng hai cái xà yêu đấu pháp. Bạch xà thanh xà nước ngập chùa Kim Sơn, tử thương vô số dân chúng vô tội, pháp hải nộm mà đem chém giết. Lập tức nhưng ngơ ngác phát hiện, bởi mang thai nhân loại hải tử, bạch xà đã sớm biến thành nhân loại. Nói cách khác, hắn giết không phải rắn yêu, mà là một cái người sống sờ sờ. Pháp hải như bị sét đánh, ánh mắt đờ đẫn, trong lòng ôm một đứa bé, là bạch xà cùng Hứa Tiên hải tử. Điện ảnh đến đây đã kết thúc. Thanh âm khóc bù lu bù loa, vành mắt đỏ chót, nhìn về phía Trương Hằng, pháp hải tại sao muốn giết bạch xà a? Phật môn chính là như vậy a, không phân tốt xấu liền muốn giết người. Trương Hằng nói, hắn nhớ tới đem chính mình vây ở một chỗ không gian quan âm, phái tới một người điệu tiên cảnh đỉnh phong thích gia gia chủ, thêm vào 18 vị nhân tiên. Nếu không có Chu Tiên Kiếm, hắn coi như bất tử, cũng phải bị Phật môn mạnh mẽ độ hóa. Bộ phim này chính là các ngươi lúc trước muốn mạnh mẽ hơn độ hóa ta đánh đổi, đồng thời này còn thiếu rất nhiều. Trương Hằng trong lòng cười gằn. Trải qua kiếp trước internet thời đại Trương Hằng, sâu sắc biết muốn đem người danh thanh làm xú, vẹn vẹn dựa vào một bộ phim là không đủ. Các loại giống thật mà là giả, nửa thật nửa giả, đổi trắng thay đen lời nói, một mạch dội lên đi, bùn vàng ba đi đúng quần, không phải thì cũng là thì. Thanh xà, chỉ là bắt đầu. Phật tổ, Tây Du việc, lửa xém lông mày, một khắc cũng không thể chấm hoãn, nhất định phải để Kim Thiền Tử lập tức bước lên lấy trải qua con đường, mới có thể cứu vãn ta Phật môn danh vọng a. Cực nhạc trong thánh địa, điện ảnh đã sớm đình chỉ truyền phát tin, Quan Âm nói rằng. Như Lai nhàn nhạt nhìn nàng một cái, để Kim Thiền Tử tức khắc xuất phát. Nói xong, Như Lai Phật tổ thân ảnh biến mất ở liên trên đài. Quan Âm xoay người lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phục Hổ La Hán. Pháp Hải, Phục Hổ La Hán chuyển thế. Phục Hổ La Hán cả người run rẩy không ngớt, không phải ta à, là cái kia Trương Hằng nói bừa, hắn là đang ô mê ta. Quan Âm đối với hắn lời nói bỏ mặc, nếu ngươi như thế yêu thích chuyển thế lời nói, vậy thì đi chuyển thế a. Tay ngọc từ Dương Chi Ngọc Tịnh Bình bên trong rút ra một cái cành liễu, nhẹ giọng nói, chuyển thế trước, có lời gì muốn nói sao? Phục Hổ La Hán nói, ta còn trẻ, ta không muốn chết, không thể kìm được ngươi. Cành liễu vung nhẹ, đem Phục Hổ La Hán thân thể cùng thần hồn đều là đánh thành phấn vụn, chỉ chưa một đạo tàn hồn, đi đến địa phủ đầu thai chuyển thế. 18 La Hán người thứ hai, một vị thiên tiên cảnh đỉnh phong tồn tại, liền như vậy vẫn lạc, ở Quan Âm trước mặt không hề có chút sức chống đỡ. Chương 37, Ngọc Đế đến thúc trương. 4N. Hàng Long La Hán vẫn lạc, Trương Hằng cũng không biết, tháng ngày còn phải tiếp tục. Xem xong thanh xà sau khi, Trương Hằng tại lên giả thiên chương 10, càng làm nộ không chuyện chương 2, cấp tôn ngộ không cùng Đường Tam Tạng một người phát ra một phần đi qua. Hiện nay điện thoại di động mới vừa mới bắt đầu đem bán, sử dụng điện thoại di động bách tính còn rất ít, giả thiên không có gợi ra bất luận rung động gì. Nộ không chuyện chương 2, Tôn Ngộ Không đánh chết Đường Tam Tạng, đề cập chư bát giới đã từng một đoạn tình yêu cố sự. Tam Tạng pháp sư, ta sẽ bị con kia gọi Tôn Ngộ Không hầu tử đánh chết. Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia, không có không có, chắc chắn sẽ không, quyển sách này là ta hư cấu đi ra, chỉ là mượn dùng tên của ngươi. Tam Tạng pháp sư, nhưng ta đều là cảm giác những việc này giống như đã từng quen biết. Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia, đừng có đoán mò. Tam Tạng pháp sư, Phật môn người đều cùng cái kia pháp hải như thế sao? Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia, Lô Tấn nói, tin tưởng chính mình nhìn thấy. Tam Tạng pháp sư, Quan Âm Bồ Tát muốn ta rời đi Trường An, đi Tây Thiên lấy kinh. Ngoài thành Trường An, tinh nguyệt lặn về tây, Đường Tam Tạng ăn mặc đồ trắng tăng bảo, con lấy bọc hành lý, cưỡi ở một con ngựa trắng trên, vẻ mặt kiên định. Hắn cầm điện thoại di động, cấp Trương Hằng phát ra một cái tin tức. Keng. Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia, thuận buồm xuôi gió, đừng quên xem ta viết tiểu thuyết cười to. Đường Tam Tạng khẽ mỉm cười, thu hồi điện thoại di động, thân cưỡi ngựa trắng bóng người từ từ biến mất ở ngoài thành Trường An trong bóng đêm. Đường Tam Tạng xuất phát, xem ra Phật môn người cũng lên. Không qua từ Trường An đến hai giới sơn, lấy phàm nhân cước trình e sợ muốn đi một cái nguyện. Trương Hằng nhìn trên trời tinh không, nộ không chuyện tổng cộng truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, một ngày một chương phân phát Đường Tam Tạng cùng Tôn Ngộ Không hai người vừa vặn. Không biết đến thời điểm hai người bọn họ gặp lại sẽ là hình dáng gì. Thời gian trôi qua nhanh chóng, thời gian một tháng đảo mắt liền đi qua. Thành Trường An bách tính hầu như đều đã vận dụng điện thoại di động. Ngộ Không chuyện chỉnh bản đều phân phát Tôn Ngộ Không cùng Đường Tam Tạng, cũng không biết hai người bọn họ sau khi xem là cái gì tâm tình. Gia Thiên còn tiếp đến chương 350, gần trăm vạn chữ, ở độc giả bên trong gợi ra không nhỏ sóng lớn. Thế thập tán gâu nhóm lớn bên trong bất cứ lúc nào đều là náo nhiệt cực kỳ. Thanh Liên kiếm tiên, hoang cổ thánh thể thực sự quá mạnh mẽ, lại chịu đến thiên địa áp chế, tu luyện tiêu hao vô số tài nguyên. Trương Tử Thọ, ta ngược lại thật ra cảm thấy Khương Hạo Nguyệt thân thể càng mạnh hơn, thích nhất hắn trên biển thăng minh nguyệt dị tượng. Cười to, dù sao cũng là lão phu viết thi. Thanh Liên kiếm tiên, trên biển thăng minh nguyệt, thiên ngai cộng lúc này. Ngươi chính là trang giảm hoài viễn tác giả Trương Chí Linh, ký hiệu Thọ. Lý Thái Bạch cúng bái đại lão. Trương Tử Thọ, nghe nói hậu bối ra cái Thanh Liên cư sĩ Lý Thái Bạch, thi cùng kiếm đều là hàng đầu, chẳng lẽ chính là ngươi? Thanh Liên kiếm tiên, ngượng ngùng. Người a qua đường, đệt, trên lầu hai vị đại lão, cúng bái. Có cái lưỡi búa lớn, hừ. Này Trương Hằng quả thực điếc không sợ súng, lại đem chúng ta Thiên Đình Vương mẫu nương nương viết chết rồi. Người qua đường ất, ta má ơi, Thiên Đình thần tiên đều đến, chạy mau. Thiên Đình bên trong, Cự Linh thần sờ sờ đầu của chính mình, ám đạo chính mình có đáng sợ như vậy sao? Không phải là đi ra mạo cái phao, nước cái quần, lập tức người toàn chạy xong. Lắc lắc đầu, hắn lại mở ra Ngọc Đế sáng tạo Thiên Đình chặt gỡ rút. Bên trong rất nhiều thần tiên cũng đang thảo luận giả thiên. Nam tán, quả thực không thể nhẫn nhịn a, lại đem Vương mẫu nương nương đều viết chết rồi. Dưỡng Điêu, nếu không chúng ta hạ phàm đi đánh hắn một trận. có cái lưỡi búa lớn, như vậy không tốt sao? Hưng phấn. Dương Tiễn, đáng tiếc không có đem Ngọc Đế cũng viết chết. Thiên Đình Chat Gờ giúp lạnh lẽo, chân chính ngoan nhân đến, nhất thời không ai dám nói chuyện. Tiểu Na Cha, đáng tiếc không có đem Lý Tĩnh cũng viết chết. Thôi, này lại là một kẻ hung ác, không trêu chọc nổi, không trêu chọc nổi. Tháp Tháp Lý Thiên Vương. Lý Tĩnh nhìn trong điện thoại di động tin tức, trở nên đau đầu, này chết tiểu tử làm sao không hiểu chính mình đối với hắn hảo đây. Giao chỉ. Vương Mẫu nương nương tức giận trùng thiên, ta muốn đi đem Trương Hằng đánh thành đầu heo. Ngọc Đế đi vào, làm gì tức giận quá như vậy? Hắn đem ta viết chết rồi. Ha ha, lại không ngừng một mình ngươi bị viết chết rồi, Như Lai không cũng bị viết chết rồi. Ngọc Đế đúng là rất nhìn thoáng được, nói không chắc đến mặt sau, ta cũng bị viết chết rồi đây. Vậy thì như thế thả qua hắn. Vương Mẫu nương nương không cam lòng. Đương nhiên. Không thể. Một ngày mới càng chương 10, có chút quá ít ta. Ngọc Đế đối giả tiên bên trong hệ thống tu luyện cảm thấy hứng thú vô cùng. Luân Hải bí cảnh, Khổ Hải, Minh Tuyển, Thần Kiều, Bị Ngạn. Đạo cung bí cảnh, Nam Đại Thần Tàng, Tứ Cực, Hóa Long, Tiên Đài. Trong đó phương pháp tu luyện cùng cảnh giới phân chia hoàn toàn khác biệt với Hồng Hoang. Hắn rất muốn đẩy ra Trương Hằng đầu, nhìn trong đó đến cùng chứa những gì. Thanh Đình Hồ, sóng xanh mênh mang, mặt nước bóng loáng như gương. Tiểu thuyết ra trên hòn đảo, Trương Hằng nhàn nhã nằm ở trên một cái ghế, trước mặt bày ra bàn trà, mặt trên là một chiếc nước trẻ xanh. Thời gian một tháng, hắn tu vi tiến triển nhanh chóng. Thiên Thư Năm Quyển, Quốc Thuật Quyền Ý, Thượng Thanh Tiên Pháp, Già Thiên Pháp, lung ta lung tung phương pháp tu hành hỗn tạp cùng nhau, rồi lại quỷ dị mà dung hợp, đem hắn tu vi đẩy đến địa tiên cảnh. Trong lúc hắn cực kỳ cảm muối, mỗi ngày nhiều nhất tu luyện một hồi Thượng Thanh Tiên Pháp, nhưng tu vi nhưng là trả sát tăng lên. Đường Tam Tạng cũng nhanh muốn đến Ngũ Hành Sơn. Già Thiên viết xong sau khi, dưới một bản nên viết cái gì đây? Trương Hằng tâm tư bay tán loạn, suy nghĩ lung tung rất nhiều. Ầm ầm. Đột nhiên, một đạo thanh tử sát tiên lôi hạ xuống, rơi xuống bên cạnh hắn trên mặt đất, đập ra một cái hố to, suýt chút nữa đem cả tòa đảo đều đánh xuyên. Trương Hằng bị sợ hết hồn, từ trên ghế nằm nhảy lên. Keng. Điện thoại di động tiếng nhắc nhở vang lên, Trương Hằng vừa nhìn. Trương Bách Nhẫn thỉnh cầu thêm người làm bạn tốt. Còn mang vào một câu nói, Già Thiên Trương mới quá chậm, chấm rất không vừa ý. Hóa ra là cái thuốc Trương độc giả. Trương Hằng thở phào nhẹ nhõm, hắn thế thao nít nạm không phải bí mật, giống như vậy thêm hắn bạn tốt thuốc Trương không phải số ít, hờ hững biết. Một ngày 10 Trương đều ngại ít, ngươi làm sao không lên trời đây? Chờ chút. Trương Bách Nhẫn, danh tự này có chút quen tai a. Lại liên tưởng đến vừa nãy cái kia thiên lôi. Rời ạ, Ngọc Hoàng Đại Đế đến thúc Trương. Trương Hằng lúc này tiếp nhận rồi bạn tốt thỉnh cầu, phát ra điều tin tức đi qua. Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia, rõ ràng, lập tức liền lại Trương mới Trương 100. Trương Bách Nhẫn, ân, không sai. Sau đó liền không nói gì, đột xuất một cái thiên đế ở phàm nhân trước mặt cao lanh hình tượng. Ầm. Ầm ầm. Lại là hai đạo thiên lôi bỏ xuống. Trương Hằng đột nhiên có chút tê cả da đầu, rời ạ, lại là vị nào đại lao đến thúc Trương? Vừa nhìn điện thoại di động, quả nhiên lại là hai cái xin kết bạn. Ta có rất nhiều bảo bối xin thêm ngươi làm bạn tốt. Thông Thiên giáo chủ xin thêm ngươi làm bạn tốt. Một cái là Thông Thiên giáo chủ, một cái khác Trương Hằng nhưng là đoán không ra tới là ai, nhưng vẫn là đều thông qua qua xin kết bạn, dù sao có thể triệu ra thiên lôi đánh hắn đều là đại lao. Không trêu chọc nổi, không trêu chọc nổi. Chương 38, thêm chương chương 100. Cầu thu gom, cầu hoa tươi. Thông Thiên giáo chủ, Chu Tiên ta nhìn, viết không sai, chính là Bích Giao chết rồi ta rất không vừa ý. Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia, tiểu tử kinh hoàng. Lỗ Tấn nói qua, nhân vật sáng tạo sau khi thì có linh hồn của chính mình, ta chỉ là phụ trách ghi chép xuống chuyện đã xảy ra thôi. Thông Thiên giáo chủ, không có quái ý của ngươi. Ta lấy ngươi viết Chu Tiên vì bản gốc sáng tạo một thế giới, đem Bích Giao phục sinh. Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia. Ngưu Bức. Trương Hằng biểu thị, đại lao thế giới ta lý giải không được. Thông Thiên giáo chủ, Chu Tiên kiếm dùng như thế nào, còn thuận lợi sao? Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia, vẫn được, không có ra khỏi vỏ liền có thể chém địa tiên. Thông Thiên giáo chủ, ngươi lại dùng Chu Tiên đi giết loại này run rế. Dính bọn họ huyết, đều là một loại ô nhiễm a. Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia. Không có ra khỏi vỏ, chỉ là một luồng ánh kiếm. Thông Thiên giáo chủ, vậy thì tốt, Thượng Thanh Tiên pháp luyện đến cái gì cảnh giới? Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia, địa tiên cảnh. Thông Thiên giáo chủ cùng Trương Hằng đánh trống lảng nói một trận, cuối cùng nói đến điểm mấu chốt trên. Thông Thiên giáo chủ, Già Thiên hệ thống tu luyện là chính ngươi nghĩ ra được, vẫn là xem Long Xà diễn nghĩa như vậy xác thực có việc này. Trương Hằng không dám nói thật, ta nói bừa, đừng thực sự. Thông Thiên giáo chủ, ân, cái kia thì thôi, đối, nhiều chương mới một điểm. Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia, lập tức liền lại chương mới chương 100. Thông Thiên giáo chủ hài lòng kết thúc tán gẫu. Bên này ta có rất nhiều bảo bối phát tới một cái tin tức, chương mới nhanh lên một chút ta, một ngày mới 10 chương, câu nào xem a. Trương Hằng không nói gì, người này làm sao cùng nào đó lô độc giả như thế đây? Mặc kệ tác giả chương mới bao nhiêu, đều con mẹ nó hiểm không đáng chú ý. Một ngày mới 10 chương. Mới? Ngươi nghe một chút, đây là người nói sao? Trương Hằng cấp hắn trở về ngươi mới là. Ta có rất nhiều bảo bối, buồn cười, ta là Tiệt giáo đại đệ tử Đa Bảo đạo nhân, cũng là Phật môn Như Lai Phật tổ, đồng thời ta vẫn là Già Thiên bên trong Thích Ca Mâu Ni. Địch. Trương Hằng cả kinh, rời ạ, Như Lai Phật tổ cũng tới thuốc chương sao? Sợ không phải đến tìm cớ. Một tháng trước mới vừa dùng điện ảnh thanh xà đen Phật môn Trương Hằng biểu thị rất hoảng. Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia. Phật tổ tốt. ta có rất nhiều bà bối, chào ngươi, ha ha, ngươi điện ảnh thanh xà rất tốt nha, thảo luận người cùng yêu trong lúc đó tình yêu. Cái kia Pháp Hải, quả thực đầu gỗ, thẳng thắn chỉ biết bắt yêu, đúng sai không phân. Trương Hằng xoa xoa trên trán cũng không tồn tại đổ mồ hôi, nghĩ thầm này điện ảnh là chuyên môn đánh ra đến đen ngươi phần môn, ngươi không có chút nào tức giận còn theo ta thảo luận điện ảnh nội dung vở kịch như vậy thật sự được không? Hắn không biết nên nói cái gì cho phải, liền phát ra cái vẻ mặt ngượng ngùng đi qua. Ta có rất nhiều bà bối, đừng thẹn thùng, thật sự đập đến không sai. Ngày đó Linh Sơn chư Phật Bồ Tát La Hán cùng quan sát bộ phim này, chà chà, cái kia sắc mặt ta. Nói đến đây cái, Trương Hằng cũng hứng thú. Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết ra, cái gì sắc mặt? Ta có rất nhiều bà bối, ước gì đem ngươi nắm bắt về Linh Sơn, sau đó đem 18 tầng địa ngục cực hình ở trên thân thể ngươi đều dùng 100 lần. Trương Hằng cả người phát lạnh, cẩn thận từng ly từng tí một trả lời, cái kia đại lao ý của ngươi là, ta có rất nhiều bà bối, nếu như giả Thiên Trương mới lại như thế chậm lời nói, khắc khắc, ngươi hiểu, 18 tầng địa ngục. Thảo. Nói rồi nhiều như vậy, tha lớn như vậy một vòng. Còn chưa là vì thúc trương. Như Lai xáo lộ thâm a. Nhìn một cái người ta Ngọc Đế cùng người sư phụ Thông Thiên giáo chủ, nhiều trắng ra, tới liền để ta nhiều càng điểm. Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết ra, rõ ràng, lập tức liền lại chương mới chương 100. Ta có rất nhiều bà bối, không sai, tiểu tử trên đạo, cho ngươi nhắc nhở một chút, đối Phật môn tất cả sự tình, ta đều là chẳng muốn quản. Vì lẽ đó bất luận là bọn họ kiêng kỵ Chu Tiên kiếm không dám ra tay với ngươi, vẫn là thực sự không thể nhịn được nữa trực tiếp trấn áp ngươi. Ta sẽ không ngăn cản, đừng nha chết rồi, ta còn chờ ngươi chương mới nghi. Nói xong một câu nói này, ta có rất nhiều bảo bối ảnh chân dung tối sầm xuống, hiển nhiên là lo gấp. Có ý gì? Chẳng muốn quản Phật môn. Trương Hằng cẩn thận suy nghĩ như Lai lời nói hàm nghĩa, nhưng không nghĩ ra cái gì nguyên cớ đến. Duy nhất tin tức hữu dụng chính là, hướng về Phật môn quyết định ra tay với chính mình lúc, Như Lai sẽ không ngăn cản. Trương Hằng tuy rằng có Chu Tiên kiếm ở tay, nhưng tự thân tu vi nói cho cùng, chỉ là một cái nho nhỏ địa tiên cảnh. Cùng đại năng vô số Phật môn so với, hai người sự chênh lệch không thể đạo lý kế. Một trận cảm giác nguy hiểm xông lên đầu. Trương Hằng một bản ngộ không chuyện. Kỳ thực đã đem Tôn Ngộ Không cùng Đường Tam Tạng hai cái thiên mệnh lấy kinh nhân cấp mang câu bên trong đi tới, hay là đợi được Phật môn phát hiện điểm này thời điểm, chính là bọn họ đối Trương Hằng ra tay thời gian. Xem ra, nhất định phải tăng nhanh Trương mới tốc độ, duy nhất nhanh chóng tăng cao thực lực phương pháp chính là viết tiểu thuyết. Trương Hằng thầm nghĩ, không cần bọn họ thúc Trương, ta cũng phải thêm Trương, không biết giả thiên bên trong đại đế cổ đại, ở Tây Du thế giới là cái gì trình độ. Hơi suy nghĩ, trực tiếp tải lên Trương 100. Thần Vương Khương Thái Hư từ Tử Sơn bên trong thoát thân, tiêu diệt nhân vật cấp độ thánh chủ, phong thái tuyệt thế. Hoang cổ thánh thể độ kiếp, thần vương tiêu hao hết thần linh huyết, gảy một khúc khúc nhạc dạo của thần, vì Diệp Phàm tục tiếp ngõ cụt, nghịch thiên cải mệnh. Một bên khác, Đường Tam Tạng bước lên lấy trải qua con đường, đã sắp đạt đến một tháng. Nộ sơn leo núi, nộ nước lên thuyền, đói bụng liền hóa duyên, khát liền ẩm nước sông. Cũng may đại đường cảnh nội, chính nơi thịnh thế, người người tu võ kinh, tâm linh được gột rửa, vì lẽ đó lạc thảo là giặc cường nhân cực nhỏ, Đường Tam Tạng mới có thể an toàn đi tới đại đường biên cảnh. Hắn thân cưỡi ngựa trắng, ăn mặc đồ trắng tăng bảo, dõi mắt viễn vọng, trông thấy một tòa hình như năm ngón tay núi cao. Sông thẳng mây xanh, ngọn núi này nghĩ đến chính là Ngũ Hành Sơn. Tôn Ngộ Không, hắn nhớ tới Ngộ Không chuyện bên trong con hầu tử kia, không sợ trời không sợ đất, vì tự do cùng thần Phật một trận chiến. Cũng nhớ tới quyển sách kia bên trong chính mình, vì cùng Như Lai tranh một cái đúng sai, bị đánh vào thế gian. Ngũ Hành Sơn dưới chân, Tôn Ngộ Không cầm một bộ điện thoại di động, ở thế thấp tán gẫu bên trong theo người tán gẫu đến hừng hực, dường như muốn đem này 500 năm đến thật tốt nói đều nói xong. Đột nhiên, Tôn Ngộ Không ánh mắt sáng lên, mở ra thư thành. Trương Hằng cái tên này lương tâm phát hiện sao? Một lần chương mới chương 100. Hắn vội vã xem lên, nhìn ra chính nhập thần. Ngộ Không. Tôn Ngộ Không thả xuống điện thoại, ngẩng đầu lên. Một đạo Phật quang ở trước mắt hắn chạm trước, Quan Âm đại sĩ dáng vẻ trang nghiêm, nắm dương chi ngọc tịnh bình, sau lưng một vòng kim quang chiếu rọi, làm nàng nhìn qua thần thánh cực kỳ. Hóa ra là Quan Âm tỷ tỷ a, nghĩ như thế nào đến xem ta lão tôn. Tôn Ngộ Không nết miệng nở nụ cười. Quan Âm cao mày, rất là không thích Tôn Ngộ Không đối với nàng xưng hô, nhưng nhớ tới Phật môn Tây Du đại kế, vẫn là đem này tia bất mãn ép xuống. Bị đặt ở này Ngũ Hành Sơn dưới 500 năm, ngươi có muốn hay không ra tới xem một chút thế giới bên ngoài? Quan Âm mỉm cười nói, giống nhau thế gian nghe đồn như vậy từ bi. Không muốn. Tôn Ngộ Không không hề nghĩ ngợi liền nói rằng. Chương 39, Trạch Hầu cầu thu gom, cầu hoa tươi. Quan Âm. Này chết hầu tử, không theo động tác võ thuật ra bài a. Bị đặt ở Ngũ Hành Sơn dưới 500 năm, lại không nghĩ ra đi. Quan Âm biểu thị không tin, lại nói, qua mấy ngày hội có một cái từ Đông Thổ đại đường hướng về Tây Thiên lấy kinh hòa thượng, chỉ cần ngươi bái ông ta làm thầy, bảo vệ hắn đến Tây Thiên, liền có thể tu thành chính quả. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu lên, trong mắt màu vàng nóng bên trong phảng phất cất giấu một đầu nuốt sống người ta quái vật, để Quan Âm dùng mình, trong lòng không khỏi bay lên một tia sợ hãi. Nhất định là ảo giác chứ? Tôn Ngộ Không mặc dù là bất tử bất diệt cảnh giới kim tiên, nhưng Quan Âm đã sớm chứng thành đại la kim tiên. Như bây giờ tu vi càng là tiến thêm một bước, đạt đến đại la kim tiên đỉnh phong, chém ra một thi, có thể nói chuẩn thánh. Khoảng cách cái kia cao mà hỗn nguyên đại la kim tiên, trong truyền thuyết thánh nhân cảnh giới, cũng chỉ thiếu chút nữa thôi. Tam giới lục đạo, ngoại trừ chỉ có mấy người ở ngoài, không người nào dám nói về mặt cảnh giới ổn ép nàng. Một cái Tôn Ngộ Không, làm sao có khả năng để Quan Âm trong lòng sinh ra sợ hãi? Không qua là Phật môn Tây Du công cụ thôi. nếu là thức thời, ngoan ngoãn nghe lời, liền thưởng ngươi một vị Phật Đà chính quả, thành Phật làm tổ, chẳng phải mỹ thai. Quan Âm lại ngưng thần vừa nhìn, Tôn Ngộ Không chính vui cười hớn hở mà cười, phảng phất trước ánh mắt chỉ là ảo giác. Hắn cười giơ tay lên cơ, quơ quơ, có Trương Hằng đưa tới điện thoại di động, ở này Ngũ Hành Sơn dưới đợi cũng không có cái gì không tốt nhất. Có thể ở thế thật tán gẫu trên cùng người nói chuyện, còn có tiểu thuyết cùng điện ảnh xem, chính là Trương Hằng tên kia Trương mới thực sự quá chậm, một ngày mới Trương mới Trương 10. Đối Quan Âm tỷ tỷ, ngươi xem qua Thanh Xà sao? Ta cảm thấy bộ phim này thật là đẹp mắt, ngươi cảm thấy thế nào? Tôn Ngộ Không nói liên miên cằn nhằn nói rồi rất nhiều, tựa hồ không có nhìn thấy Quan Âm càng ngày càng tối sắc mặt. Lại là Trương Hằng. Quan Âm Bồ Tát đột nhiên có chút hối hận. Sớm biết lúc trước ở Trường An thời điểm, chính mình liền không nên nghĩ độ hóa Trương Hằng vào Phật môn. Nếu như lúc đó mạnh mẽ chống đỡ Đại Đường Nhân Đạo số mệnh cùng Chu Tiên Kiếm, mạnh mẽ đánh chết Trương Hằng, cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Một bộ Thanh Xà, để Phật môn ở Đại Đường bách tính bên trong danh dự uy vọng xuống dốc không phanh. Vậy liền coi là, có thể bây giờ lại liền Phật môn thiên mệnh lấy kinh nhân Tôn Ngộ Không, cũng bị Trương Hằng mang lệnh. Ngũ Hành Sơn đều không nghĩ ra. Vậy ngươi muốn làm gì, muốn trời cao sao? Trương Hằng tên kia nói, phía sau hắn kế hoạch làm mấy cái rất thú vị trò chơi. Còn nói nhất, muốn đem điện thoại di động hướng về toàn bộ địa tiên giới mở rộng, đến thời điểm Hoa Quả Sơn cái kia chút khỉ con liền có thể dùng tới điện thoại di động, ta lão Tôn liền có thể với bọn hắn tán gẫu nhất. Hầu tử một mặt hưng phấn nói, động đều chẳng muốn động đậy, cả ngày chỉ biết đánh trò chơi xem tiểu thuyết chơi điện thoại di động. Tên như vậy, ở Trương Hằng kiếp trước trên trái đất, thông thường đem sừng chi vì Trạch Nam. Không đúng, Trạch Hầu. Ngươi, Quan Âm Bồ Tát không có gì để nói. Người ta không muốn từ Ngũ Hành Sơn bên trong đi ra, nàng luôn không khả năng buộc Tôn Ngộ Không đi ra nha. Như Lai Phật Tổ tự tay bày xuống phong ấn, dù cho Quan Âm Bồ Tát như nay đã là Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong, cũng không có cách nào phá tan. Kha kha, Quan Âm tỷ tỷ, ngươi vẫn là trở về đi thôi, ta lão Tôn mới không sẽ ra tới nết. Tôn Ngộ Không vui cười hớn hở, gia thiên mới vừa trương mới trương 100, ta lão Tôn muốn xem trên 100 lần mới đủ nết. Quan Âm Bồ Tát cảm giác mình cũng bị nổi khủng. Phật môn tiên mệnh lấy kinh nhân, không đi Tây Thiên lấy kinh, cả ngày nghĩ xem tiểu thuyết đánh trò chơi là cái gì cái tình huống a. Đều do Trương Hằng. Quan Âm đã quyết định quyết tâm, dù cho hắn Chu Tiên kiếm ở tay, chính mình cũng phải tìm một cơ hội giết chết hắn. Trở ngại Phật môn Tây Du đại kế, đều phải chết. Quan Âm, Bồ Tát. Một đạo thanh âm kinh ngạc từ nơi không xa truyền đến. Đường Tam Tạng thân cưỡi ngựa trắng, thở hồng hộc bóng người đứng ở cách đó không xa. Đường Tam Tạng, ngươi làm sao làm đến nhanh như vậy? Quan Âm kinh ngạc nói. Ta còn không có cùng Tôn Ngộ Không đàm luận được, ngươi liền đến, điều này làm cho ta thật mất mặt ngươi biết không? Đường Tam Tạng hai tay tạo thành chữ thập thi lễ, A Di Đà Phật, này con ngựa trắng xa xa nhìn thấy Phật quang, lòng sinh hướng về Phật chi tâm, trong lúc nhất thời chạy trốn như bay, mang theo tiểu tăng đến nơi này. Tôn Ngộ Không cùng Quan Âm đồng thời khỏe miệng co giật. Ngươi nói loại chuyện hoang đường này, lương tâm không đau sao? Vị này hầu thí chủ là? Đường Tam Tạng nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Hai người ánh mắt tụ hợp. Tề Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không nói. Ngũ Hành Sơn trên, Như Lai phủ chiếu không gió mà bay, đồng bền bỏ xuống. Quan Âm cảm giác thấy hơi không đúng, dựa theo kịch bản, không phải nên Đường Tam Tạng bò lên trên Ngũ Hành Sơn, tự tay đem Như Lai phủ chiếu bỏ đi sao? Nhưng nàng chẳng muốn nhiều như vậy, chỉ cần phủ chiếu rời đi Ngũ Hành Sơn là tốt rồi, xem con khỉ này còn có lý do gì tiếp tục chờ ở Ngũ Hành Sơn dưới. Phủ chiếu bỏ xuống, Tôn Ngộ Không nhất thời cảm giác pháp lực tràn ngập trong cơ thể, Ngũ Hành Sơn đối với hắn áp lực lặng yên biến mất. Đang muốn một cái bổ nhào đem ngọn núi này đổ nát, đột nhiên nhớ ra cái gì đó tự, hóa thành một vệt sáng, từ Ngũ Hành Sơn dưới bay ra, hóa thành một cái thân thể trần truồng hầu tử. Không qua có lông khỉ tế thể, cũng không có vẻ chướng thai gai mắt. Thầm thì trong miệng, không nên tổn thương hoa cỏ cây cối nết. Quan Âm tỷ tỷ, đây chính là ngươi nói cái kia đi đến Tây Thiên lấy kinh hòa thượng đúng không? Tôn Ngộ Không chỉ vào Đường Tam Tạng hỏi. Không sai, chỉ cần ngươi bảo vệ hắn đến Tây Thiên lấy kinh, liền có thể tu thành chính quả. Tốt lắm, ta lão Tôn một gậy đem hắn đánh chết, đưa hắn trên Tây Thiên, có phải là liền hoàn thành nhiệm vụ? Tôn Ngộ Không từ trong thai móc ra một cái vàng rực rỡ gậy, làm dáng muốn đánh. Quan Âm vội vã ngăn cản, không phải cái này trên Tây Thiên, là để ngươi bảo vệ hắn đến phương Tây Linh Sơn Cực Nhạc Thánh Địa. Như vậy a? Tôn Ngộ Không thu hồi gậy, một mặt tiếc nuối. Ngươi thầy cho hai người đồng tâm hiệp lực mới có thể đến Tây Thiên, cầu lấy chân kinh, ghi nhớ. Quan Âm nói xong câu đó, thân hình trực tiếp biến mất rồi. Nàng cảm giác nơi này tương đối quỷ dị, khắp nơi lộ ra không đúng. Không nghĩ ra Ngũ Hành Sơn, một lòng chỉ muốn xem tiểu thuyết chơi điện thoại di động Tôn Ngộ Không. Rõ ràng còn có mấy ngày lộ trình mới có thể đến lúc này lại xuất hiện ở Ngũ Hành Sơn Đường Tam Tạng. Ở Đường Tam Tạng sau khi xuất hiện tự mình bỏ xuống Như Lai phủ chiếu, liền nờ mở thái quá. Ngũ Hành Sơn dưới chỉ có Tôn Ngộ Không cùng Đường Tam Tạng hai người. Đường Tam Tạng từ trong lòng móc ra điện thoại di động, hướng Tôn Ngộ Không cơ cơ. Tôn Ngộ Không cũng móc ra điện thoại di động cơ cơ. Tay của hai người cơ màn hình sáng, mặt trên hiện hiện đồng dạng chữ. Ngộ Không chuyện, ngươi chính là bên trong sách viết Đường Tăng. Không giống a. Tôn Ngộ Không vây quanh Đường Tăng đảo quanh. Nơi nào không giống? Đường Tam Tạng nghi hoặc. Không đủ thô bạo. Tôn Ngộ Không nghĩ một hồi nói rằng, ta muốn bầu trời này già không được ta mắt. Nói ra những lời này người nên rất thô bạo mới đúng. Lời này không phải ta nói, là Trương Hằng thí chủ viết, Bần Tăng chỉ là chiếm cái tên. Đường Tăng bất đắc dĩ cười khẽ, đúng là ngươi, cũng không giống chỉ không sợ trời không sợ đất hầu tử. cũng như Trương thí chủ thường nói cá muối. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên chặt gỡ giúp cầu thu gom, cầu hoa tươi. Xem qua Giả Thiên sao? Tôn Ngộ Không hỏi. Đương nhiên xem qua, Trương thí chủ mỗi một bộ tiểu thuyết ta đều xem qua, bao quát hắn là nhân tộc viết võ kinh. Đường Tam tạm đáp. Giả Thiên bên trong có một câu nói được làm a, nước quá trong ngắt không có cá, người rất tiện thì lại vô địch. Tuy rằng ta lão Tôn là con khỉ, nhưng hầu rất tiện cũng vô địch mà, đều không khác mấy. Tôn Ngộ Không đào lỗ thai. Đường Tam Tạng không nói gì, vì lẽ đó ngươi muốn biểu đạt cái gì? Tôn Ngộ Không cười hì hì, ta ở Quan Âm trước mặt biểu hiện xem điều cá muối, chính là vì thả lỏng Phật môn cảnh giác, để cái kia chút đầu chọc không đến nỗi thời khắc chú ý chúng ta. Ngươi suy nghĩ một chút, lấy kinh trên đường có bao nhiêu yêu quái? Những này yêu quái toàn bộ tụ hợp lại một nơi, chính là một luồng sức mạnh cực kỳ khủng bố. Tôn Ngộ Không mục thả kim quang, hào khí ngất trời. Ta muốn trời này, lại không giấu được ta mắt. Muốn vùng đất này, lại chôn không được ta tâm. Muốn này lời trời. Đường Tam Tạng vội vã che Tôn Ngộ Không miệng. Lại để này chết hầu tử nói tiếp, chỉ sợ bọn họ hai cái lấy kinh con đường còn chưa bắt đầu liền muốn kết thúc. Mời chào lấy kinh trên đường yêu quái, là ý kiến hay a? Đường Tam Tạng buông tay ra hiệu Tôn Ngộ Không không muốn mù hống, này chú ý là chính ngươi nghĩ ra được. Là Trương Hằng nói cho ta. Tôn Ngộ Không gãi đầu một cái, tương đối thật không tiện dáng vẻ. Ta liền biết. Đường Tam Tạng cưỡi lên ngựa trắng, hướng về phía trước đi chậm rãi. Tôn Ngộ Không đi theo phía sau hắn, trên vai gánh một cái kim sắc cây gậy, trong tay còn cầm một bộ điện thoại di động nhìn, cùng kiếp trước túi đầu tộc tương đối tương tự. Tôn Ngộ Không, Thiên Đình thật có một người gọi là Tử Hà Tiên Tử. Tôn Ngộ Không một cái lảo đảo, suýt chút nữa bị dưới chân tảng đá vấp ngã. Nào có, đều là Trương Hằng tên kia nói bừa. Tiểu thuyết ra trên hòn đảo, Trương Hằng ngồi khoanh chân, đang tu luyện Thượng Thanh Tiên Pháp. Tương lai Giả Thiên hoàn thành thời điểm, hắn sẽ nắm giữ có thể so với Diệp Phạm Hồng Trần Tiên tu vi. Vì lẽ đó cô ý cẩn thận nghiền ngẫm đọc một lần Thượng Thanh Tiên Pháp, muốn đem Hồng Hoang hệ thống tu luyện hiểu rõ đến càng rõ ràng một điểm, hảo có cái đối chiếu. Nhìn kỹ một lần, Trương Hằng đối điệu tiên giới tu vi cảnh giới có đại thể hiểu rõ. Phạm nhân bên trên, nhân tiên, điệu tiên, thiên tiên, tam giả tuổi thọ dài lâu, nhưng cũng không phải vô hạn, hạn mức tối đa ước vì 129,6005, hợp con số một nguyên. Tuổi thọ đã hết lúc, hội có tam thai cửu nạn. Độ qua tam thai cửu nạn, tu vi liền có thể tiến thêm một bước, đồng thời tuổi thọ tăng cường một cái nguyên hội. Nếu là tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, thì lại chứng thành kim tiên. Kim ý vì bất hủ, có vạn ma bất diệt tâm ý, vì lẽ đó bất lao bất tử, tuổi thọ vô hạn, cùng tiên đồng thọ. Ở tại trên, chính là thái ớt kim tiên cảnh giới. Thái ớt người, lại vì thái nhất. Đạo cũng người, đến tinh vậy, không thể vì hình, không thể làm tên, cường vì đó tên, vị chi thái nhất. Bước đầu nắm giữ một tia đạo tắc, thì lại có thể coi vì thái ớt kim tiên. Lên trên nữa, chính là đại la kim tiên cảnh giới, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, hoàn chỉnh nắm giữ nào đó đạo pháp tắc. Kim tiên, bất tử bất hủ bất diệt. Cuộc chiến phong thần bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn có 12 cái đệ tử cũng xưng vì 12 kim tiên, nhưng kỳ thực bọn họ tu vi chính là tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên đại la kim tiên cảnh giới. Sau đó ở Hỗn Nguyên Kim đấu bên trong bị lột bỏ trong lồng ngực ngũ khí, trên đỉnh tam hoa, rơi xuống dưới kim tiên cảnh giới. Mà ở năm đó người xiển tiệt tam giáo đệ tử bên trong, tu vi đạt đến đại la kim tiên cũng là như vậy mấy cái. Người giáo đệ tử duy nhất Huyền Đô đại pháp sư, xiển giáo 12 kim tiên, tiệt giáo Thông Thiên giáo chủ mấy cái đệ tử thân truyền như Triệu Công Minh, Tam Tiêu các loại. Chuẩn thánh thì lại còn ở đại la kim tiên bên trên. Chém ra ba thì có thể phá toái không gian, chớp mắt đi hướng về Hồng Hoang bất kỳ một nơi. Đương nhiên đây chỉ là chuẩn thánh một người trong đó năng lực, mà chuẩn thánh giả, khoảng cách Hỗn Nguyên chỉ có cách xa một bước, rồi lại cách nhau rất xa, vì lẽ đó bị gọi là chuẩn thánh. Cho tới hạ vì Hỗn Nguyên đại la kim tiên, Trương Hằng đoạt được Thượng Thanh Tiên Pháp bên trong không có ghi chép. Suy nghĩ một chút, hắn lấy ra điện thoại di động, cấp Thông Thiên giáo chủ phát ra điều tin tức. Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia, tiểu tử ở phương diện tu luyện có một chuyện không rõ, có thể hay không thỉnh giáo? Thông Thiên giáo chủ, có dám thì phóng. Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia, Hôn Nguyên đại la kim tiên. Thánh nhân. Thông Thiên giáo chủ phát tới một chuỗi im lặng tuyệt đối, sau đó vẫn là giải thích. Hôn Nguyên giả, vô cực giả, đại la ý là tất cả không gian vĩnh hằng tiêu dao, kim ý vì bất hủ, tức không gian thời gian vĩnh hằng tiêu dao bất hủ bất diệt tiên nhân, lại xưng vì thánh nhân. Thánh nhân nhất định là Hôn Nguyên đại la kim tiên, mà Hôn Nguyên đại la kim tiên nhưng không nhất định là thánh nhân. Không gian thời gian, vĩnh hằng tiêu dao, bất hủ bất diệt. Địch. Trương Hằng há to mồm, khó có thể tin. Hôn Nguyên đại la kim tiên như thế như bức sao? Trương Hằng cẩn thận từng ly từng tí một mà đánh chữ, cái kia thánh nhân bên trên còn có cảnh giới sao? Thông Thiên giáo chủ, có thể có. Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia, có ý gì a? Thông Thiên giáo chủ, chính là khả năng có cũng khả năng không có ý tứ. Trương Hằng không nói gì, ngươi con mẹ nó nói rồi còn không bằng không nói. Nói tiếng cảm ơn, Trương Hằng kết thúc cùng Thông Thiên giáo chủ đối thoại. Một vùng không gian kỳ lạ bên trong, thanh niên dáng dấp Thông Thiên giáo chủ cầm điện thoại di động, đem Trương Hằng cùng hắn đối thoại chuyển đi đến một cái chat gỡ giúp bên trong. Cái này chat gỡ giúp tên là Hôn Nguyên đại la kim tiên chat gỡ giúp. Nếu là Trương Hằng nhìn thấy cái này gờ giúp chat, nhất định sẽ phát hiện trong này quần viên đều nhìn rất quen mắt. Thông Thiên, Nguyên Thủy, Thái Thượng, Nữ Hoa, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, Ngọc Đế, Như Lai, Hậu Thổ. Thông Thiên, Trương Hằng quả nhiên khác với tất cả mọi người, chúng ta tiêu tốn vô số thời gian mới mơ hồ cảm ngộ ra cảnh giới, hắn dĩ nhiên thật giống biết được giống như vậy, đang thăm dò ta. Ngọc Đế cười to, ta liền cảm thấy tiểu tử này không bình thường, Chu Tiên bên trong cảnh giới tu hành tuy không giống, nhưng trăm khoanh vẫn quanh một đốm, vẫn cứ là tiên đạo pháp môn. Nhưng Giả Thiên bên trong tu hành pháp, cùng tiên đạo pháp môn tuyệt nhiên không giống, rồi lại trong lời có ý sâu xa, e sợ xác thực có việc này. Thái thượng, yên lặng xem biến đổi, không nên để cho hắn chết rồi. Như Lai, ta tận lực. Trương Hằng cũng không biết, phía thế giới này kinh khủng nhất cùng mạnh mẽ mấy người đã nhìn chằm chằm hắn. Hắn đang cùng Tôn Ngộ Không tán gẫu. Lao tử đệ nhất thiên hạ, cái gì? Ngươi muốn cho ta giúp ngươi bán điện thoại di động? Không có làm hay không, ta nhưng là Tề Thiên đại thánh. Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia, đây là đầy đủ Phật môn cơ hội tốt ta, ngươi không giúp ta thì thôi. Lao tử đệ nhất thiên hạ, nói thế nào? Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia, trong điện thoại di động có chư tử bách gia điện tịch, cùng ta võ kinh, ngươi muốn à, hai chúng ta một cái thu phục lấy kinh trên đường yêu tộc, một cái giáo hóa lấy kinh trên đường nhân tộc. Hướng về người người minh ngộ đạo lý, không ngừng vươn lên, sao lại tín ngưỡng cái kia chó má Phật môn? Lao tử đệ nhất thiên hạ, huynh đệ, ta đùa giỡn a. Hai ta ai với ai a, này điện thoại di động ta lão Tôn bán định. Đi tới chỗ nào bán tới chỗ nào. Tôn Ngộ Không nâng điện thoại di động cười khúc khích, ảo tưởng đầy đủ Phật môn sau khi cảnh tượng. Chương 41, ai càng lâm hiểm. Cầu thu gom, cầu hoa tươi. Trương Hằng ở cá nướng. Hắn phát hiện này thanh đỉnh hồ linh khí sung túc, trong hồ sinh cá nuôi loại chủng loại đa dạng, mỗi ngày ăn một bữa đều không mang theo kính trọng. Quan trọng nhất chính là, mùi vị so sánh kiếp trước nuôi trong nhà ngư ăn ngon đầu chỉ gấp trăm lần a. Dù cho đơn giản nhất cá nướng, ngon đều là làm người miệng lưỡi sinh tân, dư vị vô tận. Đường Tam Tạng Tôn Ngộ Không thầy trò rốt cục gặp mặt, bước lên con đường về hướng tây. Điện thoại di động lưới lớn dĩ nhiên bước đầu triển khai. Trương Hằng cũng không vội cấp Phật môn dội nước bẩn sự tình, lần trước cùng Như Lai tán gẫu, hắn phát hiện Như Lai người này vẫn rất có ý tứ, cùng Phật môn những người khác không giống nhau. Ân, cái gì cũng tốt, chính là xáo lộ có chút thâm. Vì lẽ đó hắn quyết định cấp Như đến một cái mặt mũi, trước hết không cho Phật môn dội nước bẩn. Gần nhất hắn ở kế hoạch ra mấy cái trò chơi. Cơ tỷ phú, mặt trược, quét lôi, rắn săn mồi, đều là trên điện thoại di động nhàn nhã trò chơi nhỏ, già trẻ đều thích hợp. Còn có hai cái loại cỡ lớn trò chơi, một cái là LOL, một cái khác là Tây Huyền đề tài giả lập hiện thực vong du. Trước đây thế khoa học kỹ thuật khó có thể làm được giả lập hiện thực kỹ thuật, ở Tây Du bên trong thế giới, Trương Hằng lấy nguyện lực vì dẫn, có thể dễ dàng làm được. LOL hắn dự định làm thành hai cái bản bản. Một cái là phàm nhân bản bản, dùng bàn phím đánh, thử thách thao tác kỹ thuật ý thức. Một cái khác là tiên thần bản bản, chuyên môn cấp cái kia chút có tu vi người chơi, sử dụng giả lập hiện thực kỹ thuật để bọn họ dùng giả lập anh hùng thân thể chiến đấu. Dù sao LOL là một cái thử thách phản ứng cùng thao tác trò chơi, mà tu vi càng cao người phản ứng so sánh người bình thường nhanh hơn vô số lần, để tiên nhân cùng phàm nhân đồng thời đánh LOL, hiển nhiên là không công bằng. Vì lẽ đó chuyên môn mở ra cái thần tiên phục, để bọn họ thần tiên đánh nhau đi. Trò chơi nhỏ rất đơn giản, trực tiếp giao cho bách gia đệ tử đi làm, dự tính hai ngày nay liền có thể lọt dịn. Mà LOL cùng khác một khoản loại cỡ lớn vong du, nhưng là Trương Hằng chính mình tới làm. Lấy hắn điệu tiên cảnh tu vi, tư duy tốc độ cùng tính toán tốc độ cực nhanh, trong đầu lại có đại thể khuôn, làm ra hai người này trò chơi dự tính muốn xài thời gian một tháng. Đi về phía tây trên đường. Ra đại đường cương vực, trên đường trị an biến kém không ít, tùy ý có thể thấy được một ít trôi dạt khắp nơi nạn dân. Đường Tam Tạng liền để Tôn Ngộ Không cho bọn họ chút đồ ăn, Tôn Ngộ Không lại biến ra một bộ điện thoại di động đến, dạy bọn họ trói chặt điện thoại di động bước đi, sau đó để bọn họ cố gắng nghiền ngẫm đọc bên trong chư tử bách gia điện tịch. Đây là Trương Hằng chủ ý, để Tôn Ngộ Không bên người mang theo mấy trăm bộ điện thoại di động, gặp gỡ một mình thôn xóm hoặc bách tính, liền đem điện thoại di động đưa cho bọn họ. Đến thành quy mô quốc gia, liền trực tiếp với bọn hắn quốc vương giao lưu, để quốc vương tiền lời điện thoại di động. Bọn họ đi đến chỗ nào, điện thoại di động liền mở rộng đến cái nào, xem một cái trình tự bên trong virus, chung quanh lan tràn khuyết tán. Thái, đường này là ta mở, cây này là ta trồng, nếu muốn từ đây qua, lưu lại tiền mua đường. Sáu cái giặc cướp từ trên núi đường nhỏ nhảy ra ngoài, ngăn ở phía trước hai người. Tôn Ngộ Không cùng Đường Tam Tạng liếc mắt nhìn nhau, nói, ngươi tới vẫn là ta đến. Đường Tam Tạng hai tay tạo thành chữ thập, a di cái kia đà Phật, bần tăng tu tập trương thí chủ ghi lại võ kinh không tới một tháng, liền minh kình đều không có đạt đến, vẫn là ngươi tới đi. Đến nhé, vậy thì ta đến. Tôn Ngộ Không hô quát một tiếng, kim cô đồng quét ngang mà ra, trong nháy mắt quét bạo sáu cái giặc cướp đầu. Xa xa trong hư không, Quan Âm Bồ Tát trong tay cầm một cái kim cô, trên mặt lộ ra một vẻ ý lạnh. Nguyên lai này sáu cái giặc cướp có lai lịch lớn, là do Quan Âm Bồ Tát trong tay kim cô biến ảo mà ra. Hai mắt tị thiệt ý thân, là vì sáu cái, thì nộ yêu tư muốn yêu, là vì lục trần. Sáu cái đần tặc ngoại trừ cũng được, lục căn thanh tịnh, vừa mới lục trần không nhiễm. Nếu là Tôn Ngộ Không đem bọn họ độ hóa, cái kia Quan Âm nhưng là không làm gì được hắn. Nhưng Tôn Ngộ Không trực tiếp đem đánh giết. Kim cô liền nhiễm phải Tôn Ngộ Không khí tức, chỉ cần đem kim cô mang ở Tôn Ngộ Không trên đầu, lại phối hợp Quan Âm vòng kim cô, liền có thể làm hắn sống không bằng chết. Đây là Quan Âm luyện chế pháp bảo, chuyên môn vì khống chế Tôn Ngộ Không mà luyện chế. Quan Âm vẫn ở phía xa trong hư không chờ đợi, rốt cục đợi được Tôn Ngộ Không rời đi, tìm kiếm đồ ăn. Nàng vội vã biến thành một cái bà lão, đi đến Đường Tam Tạng trước mặt. Pháp sư, ngươi đồ đệ kia bông dưng tạo chút sát nghiệt, thực sự làm trái thiên hòa. Lão thân nơi này có cái kim cô, ngươi cầm mang ở trên đầu hắn, nếu như hắn lại lạm sát kẻ vô tội, ngươi liền suy nghĩ tụng vòng Kim Cô, liền có thể để hắn đau đến không muốn sống. Kim Cô. Đường Tam Tạng trong lòng hơi động, sắc mặt nhưng là bất động vẻ mặt, lộ ra một vẻ sắc mặt vui mừng. Cái kia Bát Hầu vẫn như vậy, ỷ vào chính mình có chút vũ lực, không chút nào đem tính mạng của người khác để ở trong mắt. Lần này, liền đa tạ ngài. Đường Tam Tạng nói, luôn mồm nói tạ, tiếp qua Kim Cô, đem đặt ở bên người mang theo trong bao quần áo. Bà lão khẽ mỉm cười, xoay người rời đi. Tôn Ngộ Không hóa duyên trở về. Đường Tam Tạng từ trong bao quần áo móc ra Quan Âm cấp hắn Kim Cô, than thở, Trương Hằng thí chủ thực sự là thần thông quảng đại, dĩ nhiên tính tới Quan Âm hội cho ngươi giới Kim Cô, đem viết đến Ngộ Không chuyện bên trong. Tôn Ngộ Không biểu hiện biến đổi, trong mắt tất cả đều là vẻ ngoan lệ, lửa giận phảng phất thực chất, một cái cướp qua Kim Cô. Chết tiệt Phật môn, chỉ có thể chơi những này thủ đoạn hèn hạ. Đem Kim Cô ném lên mặt đất, Tôn Ngộ Không giơ lên thật cao Kim Cô đồng, muốn đem Kim Cô đánh thành phấn vụn mới bỏ qua. Đừng đừng đừng. Đường Tam Tạng vội vã ngăn cản hắn, vạn nhất ngươi đập nát Kim Cô Quan Âm có thể cảm ứng được, không phải lộ liễu. Tôn Ngộ Không dừng lại động tác, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tùy tiện tìm cái động vật mang theo, sau đó ngươi dùng phép thuật biến ra cái Kim Cô mang ở trên đầu. Đường Tam Tạng nói rằng. Tôn Ngộ Không khỏe mắt giật một cái, những người này làm sao một cái so sánh một cái nham hiểm đây? Không được, ta nhưng là lập chí muốn thành vì địa tiên giới hầu tử, nham hiểm phương diện này không thể thua bọn họ. Nếu không tìm cái Phật môn người cấp hắn mang này Kim Cô thử xem. Tôn Ngộ Không âm hiểm cười hắc hắc nói, này không hay lắm chứ. Đường Tam Tạng mang theo chần chờ, vậy dứt khoát mang đầu người tốt nhất. Tôn Ngộ Không chừng Đường Tam Tạng một chút, ta xem phía trước thật giống có chùa miếu. Đường Tam Tạng lập tức đổi giọng, này con tạm được. Tôn Ngộ Không nhặt lên Kim Cô, thân hình hóa thành một vệt sáng, ở phụ cận tùy tiện tìm một gian chùa miếu, đem Kim Cô mang ở chùa miếu chủ trì trên đầu. Chủ trì mang theo Kim Cô trong ngáy mắt, dĩ nhiên trở lại Lạc Già Sơn Quan Âm thay đổi sắc mặt, lộ ra nụ cười nhạt, xem ra cái kia hầu tử đã mang theo Kim Cô, xem ngươi phải như thế nào chạy ra ta Phật môn lòng bàn tay. Chương 42, Tết đến cầu thu gom, cầu hoa tươi. Tuyết trắng mênh mang vì thành Trường An phủ thêm một tầng lụa trắng. Tết đến. Thành Trường An bên trong, từng nhà răng đèn kết hoa, tràn ngập vui mừng bầu không khí. Đứng ở hoàng cung trên lầu cao, Lý Nhị xa xa nhìn tới, cảm thán một tiếng. Chấm đại đường thịnh thế, thật hy vọng có thể vẫn tiếp tục như vậy, không có Tây Thiên lấy kinh, không có Phật môn ngụy trang. Trường Tôn hoàng hậu đứng ở Lý Nhị bên cạnh, nghe vậy an ủi. Bệ hạ yên tâm, điện thoại di động đã ở đại đường cương vực bên trong mở rộng ra, người người đều có thể xem trong đó chư tử bách gia điện tịch, mở ra trí tuệ. Đồng thời võ kinh cũng đã sớm mở rộng hoàn thành, người người tu hành quốc thuật, võ đạo kỹ năng đã gieo xuống, chỉ đợi nở hoa kết quả một ngày kia. Nay đại đường số mệnh, thứ lâu lặng yên dâng lên mấy lần. Tiểu thuyết gia hòn đảo. Nơi này rất náo nhiệt, bách gia kinh viện gia chủ cùng đệ tử cơ bản đều ở, còn có Trình Sử Mặc ba huynh đệ cùng Đường Tam Tạng Tôn Ngộ Không hai người. Đường Tam Tạng mang theo lo lắng nhìn Tôn Ngộ Không, chúng ta liền như vậy chạy về đại đường tiếp đến, có thể hay không không tốt lắm. Tôn Ngộ Không cười toe toét vung tay lên, sợ cái gì? Ta lão Tôn một cái bổ nhào 10 vạn 8 ngàn dặm, qua xong năm lập tức liền trở lại lấy kinh. Trương Hằng nghe vậy, cũng là thấy buồn cười. Con khỉ này tính tình tương đối nhảy ra, luôn có thể nghĩ đến một ít đồ vật cổ quái. Nếu như lấy kinh trên đường chỉ có Đường Tam Tạng một cái người, nói không chắc cái này nằm hắn ngay ở lấy kinh đường cái trước người qua. Nhưng thêm vào Tôn Ngộ Không liền không giống nhau, dĩ nhiên muốn về đại đường tiếp đến. Hơn nữa hắn lại có cân đầu vân, hoàn toàn có thực tế thao tác điều kiện, qua lại đại đường cùng lấy kinh đường tiêu tốn thời gian cực ngắn. Vậy thì tạo thành Đường Tam Tạng đã đi hướng về Tây Thiên lấy kinh, nhưng lại trở về đại đường kỳ lạ hiện tượng. Thản nhiên khúc tiếng sáo vang lên, chư tử bách gia chi nhạc nhà đệ tử Ngô Hưng tấu nhạc, vì tiết đến càng tăng thêm một phần vui mừng bầu không khí. Lại có nho gia đệ tử cao giọng đáp lời, sướng tụng nhạc phụ thi thơ tử. Thư pháp gia đệ tử bút đi long xà, ở trong hư không lưu lại màu mực dấu vết, ngưng tụ thành từng hàng tiết xuân câu đối. Cuối cùng, họa sĩ đệ tử đem tình cảnh này ở lại trong bức tranh. Trương Hằng kế hoạch mấy cái trò chơi nhỏ đã lọt dịn, đồng thời đang gia tăng trực tiếp công năng. Lúc này Trương Hằng mở ra trực tiếp, điện thoại di động ở pháp lực sự khống chế trôi nổi ở giữa không trung, ghi chép trên hòn đảo phát sinh tất cả cảnh tượng, đem đồng bộ đến trong trực tiếp. Thiên Ngai cộng lúc này, bất luận là ai, bất luận ở đại đường cái nào một góc, hay là ở đại đường cương vực ở ngoài, bất luận ngươi là người cô đơn, vẫn là toàn gia sung sướng, chỉ cần cầm điện thoại di động, mở ra trực tiếp, đều có thể cảm nhận được trên hòn đảo nồng đậm năm vị cùng cái kia loại vui vẻ vui mừng bầu không khí. Thế thao tán gẫu, nhóm lớn bên trong rất náo nhiệt. Trương Hán, ô, ta ở đại đường cương vực ở ngoài, có một con hầu tử cho ta một cái điện thoại di động, để ta thấy trận này trực tiếp, ta cũng rất muốn đến đại đường, rất muốn tới đến. Tiểu Na Cha, sờ sờ trên lầu, không có chuyện gì, ta cũng là một cái người tới đến. Tháp tháp Lý Thiên Vương, Nhi A, ta cũng ở Thiên Đình A. Tiểu Na Cha, cút. Dương Tiễn, ai? Thanh Liên Kiếm Tiên, trên lầu vì sao thở dài? Dương Tiễn, ta không phải một cái người tới đến, nhưng cũng chỉ có một con chó bồi tiếp ta. Thanh Liên Kiếm Tiên, ta cũng chỉ có một thanh kiếm bồi tiếp ta, nhưng một cái người cũng có một người là thú, phải biết nhân sinh đắc ý cần tận hoan, mặc sử kim tôn không đối người ta. Trăm năm thời gian, thoáng qua liền qua, hà tất muốn cái kia chút không vui đây. Dương Tiễn, đa tạ các hạ khai đạo. Thanh Liên Kiếm Tiên, không khách khí không khách khí. Lão tử đệ nhất thiên hạ, ồ, các ngươi xem Trương Hằng muốn làm gì? Nhạc nhà đệ tử một khúc coi như thôi. Đã thấy Trương Hằng đứng lên, chịu đến không khí ngày lễ ảnh hưởng, hắn cũng có chút cao hứng lên, vì lẽ đó quyết định hiến hát một bài kiếp trước kinh điển khúc mục. Ta chúc mừng ngươi phát tài, ta chúc mừng ngươi đặc sắc. Một cổ họng hào đi ra, trong đất tiên cảnh pháp lực ra chỉ dưới toàn bộ tiểu thuyết ra hòn đảo đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Đang xem trực tiếp người bị này một cổ họng sợ hết hồn. Nạo Côn, đệt, này sướng cái quỷ gì, dọa chết ta rồi. Hải Nạp Bách Xuyên, ta thiên, chương hàng âm thanh nguyên lai như thế khó nghe a. Một bản lao lưu, quả thực còn không bằng ta sướng hảo đây. Tốt nhất mời đi theo, không tốt mời đi ra. Nha nhiều quà thì không bị trách. Trương Hằng tiếp tục hát. Ta chúc khắp thiên hạ nữ hải, gà một cái đàn ông tốt hải. Hai cái miệng nhỏ vĩnh viễn cùng một khối. Ta chúc khắp thiên hạ đứa nhỏ, thông minh thắng qua tú tài. Thông minh tràn ngập đầu ngươi. Rất nhiều người đều bị ca từ đều chọc phát cười, đơn giản rồi lại giản dị, tràn ngập tốt đẹp mong ước. Thêm vào giai điệu đơn giản nhẹ nhàng, thuộc lầu lầu. Trong lúc nhất thời, cũng không ai ghét bỏ Trương Hằng âm thanh khó nghe sướng không được, dồn dập theo thấp giọng sướng lên. Ta chúc mừng ngươi phát tài, ta chúc mừng ngươi đặc sắc. Trình Ái Tiễn rất đừng kích động, cảm giác Trương Hằng bài hát này chính là chuyên môn vì hắn viết giống như vậy, thực sự quá thân thiết, vì lẽ đó theo sướng lớn tiếng nhất chính là hắn. Tốt nhất mời đi theo, không tốt mời đi ra, nha nhiều quà thì không bị trách. Hát xong câu cuối cùng, Trương Hằng làm cái ấp. Chúc đại gia năm mới vui sướng, chúc mừng phát tài. Trên hòn đảo vang lên to lớn tiếng hoan hô, một tờ đón một tờ, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, thật lâu không thể dừng lại. Trương Hằng trở lại vị trí của mình, trên mặt cũng là treo đầy nụ cười, không nghĩ đến bài hát này có thể như thế được hoan nên. Mỗi năm đều Tết muốn đến, nhưng năm nay năm vị tựa hồ đặc biệt đủ, tựa hồ là nguyên nhân điện thoại di động xuất hiện, để vô số thân ở trời Nam biển Bắc người có thể cùng nhau giao lưu. Mặc kệ là đế vương đem tương, vẫn là bình dân bách tính, mặc kệ là phàm phu tục tử, vẫn có đạo chân tiên. Ở thế thấp chat gờ giúp bên trong đều là bình đẳng, tán gẫu đến rất vui vẻ, lẫn nhau đưa lên chúc phúc. Trương Hằng cung cấp bạn tốt mình trong lịt mấy vị đại lao thông thiên giáo chủ Ngọc Đế Như Lai đưa lên năm mới chúc phúc. Người hắn quen biết đại thể đều ở trên hòn đảo, ngay mặt đưa lên chúc phúc liền có thể. Thông thiên giáo chủ phát tới một chuỗi im lặng tuyệt đối. Trương Hằng lúc này mới chợt hiểu, xem loại tu luyện này không biết bao nhiêu năm láo quái vật, phàm nhân một năm dưới cái nhìn của bọn họ e sợ chỉ là một ngày. Nào có người mỗi ngày đều tết đến. Ta có rất nhiều bà bối, ha ha, tâm ý ta lĩnh, không qua ta đều sống vô số năm, cũng sẽ không qua phàm nhân ngày lễ. Trương Hằng hiếu kỳ hỏi, ngươi sống bao nhiêu năm? Ta có rất nhiều bà bối, nhớ không rõ. Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia, làm sao có khả năng nhớ không rõ? Ta có rất nhiều bà bối, chính là nhớ không rõ a, ta chỉ nhớ rõ ta là ở đệ. Khắc khắc, cái này không thể nói cho ngươi. Đệ cái gì? Thứ mấy? Trương Hằng càng ngày càng hiếu kỳ, nhưng Như Lai không muốn nói, hắn cũng không tốt tiếp tục truy hỏi. Ngọc Đế cũng phát tới một chuỗi im lặng tuyệt đối. Trương Hằng liền cấp hắn phát ra điều tin tức, bệ hạ, ngươi sống bao nhiêu năm? Trương Bách Nhẫn, ta thành vì thiên đế trước, liền trải qua vô số nguyên hội, thành vì thiên đế sau khi, qua thời gian thì càng lâu, ta nhớ không rõ. Trương Hằng một mặt choáng váng. Làm sao một cái hai cái ngay cả mình sống vài tuổi đều nhớ không rõ a. Chương 43, võ đạo kỹ năng cầu thu gom, cầu hoa tươi. Tháng giêng 16. Một năm mới đại thể từ một ngày này bắt đầu, cuộc sống của mọi người trở về quỹ đạo. Đường Tam Tạng cùng Tôn Ngộ Không trở lại lấy kinh trên đường. Trương Hằng cũng tiếp tục từng ngày tải lên giả thiên. Đây là một cái đại tranh thế gian, vô số tự phong thần nguyên bên trong thiên tài lựa chọn ở đời này xuất hiện. Diệp Phàm bước lên tinh không cổ lộ, muốn tìm cầu thành đế phương pháp. Trương Hằng tu vi lặng yên đột phá tới thiên tiên. Bách gia kinh viện nhận người. Trương Hằng kinh ngạc nhìn mặt trước nho ra già chủ Liễu Như Thị. Liễu Như Thị gật đầu, không sai, mỗi năm đầu xuân, Bách gia kinh viện đều sẽ rộng rãi chiêu đệ tử. Cái kia liên quan gì tới ta? Trương Hằng hỏi. Đương nhiên là có quan hệ, ngươi hiện tại nhưng là tiểu thuyết gia gia chủ. Rất nhiều người đều là hướng về phía ngươi đến. Liễu Như Thị bất đắc dĩ nói. Trương Hằng lúc này mới muốn lên mình còn có một cái tiểu thuyết gia gia chủ thân phận. Ngay sau đó, theo Liễu Như Thị, đi đến tranh minh trên đảo. Chỉ thấy Trương Hằng đã từng sử dụng qua, cái kia kiểm tra tư chất trận pháp trên quảng trường, đã đứng đầy người. Đại thể đều là phân chấn phồn thịnh người trẻ tuổi. Qua loa vừa nhìn, lại có hơn vạn người. Nhiều người như vậy, lần lượt từng cái chắc xong tư chất phải tới lúc nào đi tới? Trương Hằng kinh ngạc nói. Vì lẽ đó ta đem ngươi mang đến a. Liễu Như Thị cười nói, sau đó thân hình trong thời gian ngắn biến mất rồi. Là Trương Hằng. Trên quảng trường, rất nhiều người chú ý tới Trương Hằng đến, dồn dập hướng hắn chạy tới. Trương Hằng gặp người ta nhiệt tình như vậy, hắn cũng không tiện trực tiếp lưu, chỉ có thể trong lòng thầm mắng Liễu Như Thị không chân chính. Trương Hằng, ta nghĩ viết tiểu thuyết. Ta xem qua ngươi viết mỗi quyển sách. Ta là người phân gia, ta muốn gia nhập tiểu thuyết gia, ta cũng phải viết tiểu thuyết. Do ngươi chen chúc, tiếng hô không ngừng, rất nhiều người đều nói mình muốn viết tiểu thuyết. Trương Hằng nghe được đau đầu, các ngươi đều ở thư trong thành viết qua tiểu thuyết sao? Đương nhiên viết qua a, có mấy ngàn người đang xem đây. Ta nhiều hơn ngươi, gần vạn người xem qua. Trong đám người nhất thời vang lên mấy người đáp lại. Trương Hằng, nhiều như vậy người đều muốn gia nhập tiểu thuyết gia, đây là tiểu thuyết gia hưng thịnh dấu hiệu a. Lưu Xuyên Phong không biết lúc nào cũng đi đến tranh minh trên đảo, ở Trương Hằng bên cạnh nói rằng, đúng đấy. Chúng ta đều là thành tâm muốn viết tiểu thuyết. Trương Hằng không nói gì, tiểu thuyết gia hưng không hưng thịnh ăn thua gì đến ta. Suy nghĩ một chút, nói, ta sẽ đem tiểu thuyết gia tu luyện pháp môn tải lên đến trừ tử bách gia trong điện tịch, sở hữu muốn viết tiểu thuyết người đều có thể tu luyện. Cho tới bái vào tiểu thuyết gia. Thì miễn đi. Đoàn người yên tĩnh, đột nhiên có người kêu lớn. ta mặc kệ, chỉ cần viết tiểu thuyết, tu luyện tiểu thuyết gia pháp môn, ta chính là tiểu thuyết gia đệ tử. Đúng, không sai, chúng ta đều là tiểu thuyết gia đệ tử. Lời vừa nói ra, vô số người hưởng ứng. Sau đó đủ thân hướng về Trương Hằng túi đầu, thấy qua lão sư. Trương Hằng, được thôi, các ngươi vui vẻ là được rồi. Hắn sở dĩ dám đem tiểu thuyết gia tu luyện pháp môn công bố ra ngoài, cũng là suy tư một hồi. Tiểu thuyết gia tu luyện chính là tích góp độc giả nguyện lực, lấy này hiện ra thư bên trong nhân vật cùng tăng lên chính mình tu vi, không cần linh khí, không dựa vào tư chất. Nói cách khác, chỉ cần tiểu thuyết viết đến được, tu luyện lên cũng sắp. Hơn nữa yêu thích viết tiểu thuyết đại thể là Trạch Nam, có sức mạnh đối đại đường trị an cũng sẽ không tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Như vậy nhạc đệm sau khi, rất nhiều người đều tản đi. Nhưng còn có rất nhiều người, bởi điện thoại di động duyên cớ, xem chư tử bách gia điện tịch, muốn bái vào chính mình nóng trông học phái. Tình huống này để các gia gia chủ đều mừng rỡ không ngậm mồm vào được, càng phát giác nghiên cứu phát minh điện thoại di động là một cái quyết định chính xác. Liền từng người mang đi tư chất hợp lệ, muốn bái vào chính mình học phái đệ tử. Trên quảng trường hơn vài người, lập tức đi được chỉ còn mấy chục người. Các ngươi tại sao còn chưa đi? Trương Hằng nhìn về phía bọn họ. Chúng ta là tìm đến ngài. Trong đó một người trả lời. Hắn huyệt thái dương no đủ, phấn chấn phồn thịnh, khắp toàn thân tràn ngập một loại không tên ý chí. Đây là quốc thuật. Trương Hằng liếc mắt là đã nhìn ra, những người này đều tu luyện quốc thuật, đồng thời đã đến một vũ không thể thêm, rồi bỏ không thể là quốc thuật hóa kình. Hóa kình. Ở Long Xà diễn nghĩa thế giới cũng là cực nhỏ, đồng thời mỗi cái đều là kình quá nhiều năm khổ tu mà thành. Mà Trương Hằng biên soạn võ kinh phát hành không qua mấy tháng thời gian, càng nhưng đã có nhiều người như vậy tu thành hóa kình. Này làm hắn vô cùng khiếp sợ. Các ngươi tìm ta làm gì? Trương Hằng hỏi. Võ đạo một đường, tu luyện đến cao thâm nhất nơi cũng không cách nào thành tiên, vì lẽ đó chúng ta muốn cầu ngươi, vì võ đạo mở đường. Trương Hằng trầm mặc. Võ đạo khó địch nổi tiên đạo, đây là một cái biểu lộ ra khá là bất đắc dĩ sự thực. Nhưng hắn cũng hết cách rồi, cũng không phải là chân chính võ đạo người khai sáng, chỉ là đem Long Xà bên trong quốc thuật biên soạn thành thư, cung này mới thế giới người tu luyện. Suy nghĩ một chút, nói, lấy đá núi khác về mài giao ta, không ngại hòa vào binh gia tinh lực luyện thể phương pháp, hay là có thể hơn nữa vu tộc luyện thể phương pháp, cường hóa thân thể, sau đó lấy ý chí võ đạo thống ngự. Những này ta cũng không quá rõ ràng, chỉ có thể cho các ngươi cung cấp một cái đại thể dòng suy nghĩ. Nếu là không chê, có thể ở Thanh Đỉnh trong hồ tìm một cái hòn đảo ở lại. Trương Hằng nói. Tự nhiên không ai từ chối. Liên bách gia kinh viện bên trong có thêm một đám tu hành võ đạo người. Đường Tam Tạng cùng Tôn Ngộ Không đã đến ưng sầu giản. Nay quan hệ của hai người cũng có chút quái dị, Tôn Ngộ Không không có bái Đường Tam Tạng sư phụ, Đường Tam Tạng cũng không có nói muốn cho Tôn Ngộ Không gọi sư phụ hắn. Nay thiên, Tôn Ngộ Không đi tìm đồ ăn, Đường Tam Tạng ngồi dưới đất, chơi nổi lên điện thoại di động. Hắn phát hiện điện thoại di động gần nhất lọ rỉn mấy cái trò chơi nhỏ, hắn đặc biệt yêu thích trong đó cờ tỷ phú cùng mặt trược, nhàn rỗi không chuyện gì liền muốn chơi hai cái. Hòa thượng, ngựa của ngươi đây. Tôn Ngộ Không trở về, kêu một tiếng. Đường Tam Tạng sững sờ, vội vã quay đầu nhìn lại. Ngựa trắng vị trí, chỉ có hành lý của hắn, nhưng là không gặp ngựa trắng tung tích. Xong xuôi, Đường Tam Tạng nhất thời mặt một khổ, không còn ngựa, ta muốn đi như thế nào này, 108.000 dặm lấy kinh đường a, hẳn là muốn ta kỵ hầu tử. Tôn Ngộ Không chừng Đường Tam Tạng một chút, ta xem là hầu kỵ người, không phải người kỵ hầu. 108.000 dặm lấy kinh đường, ngươi nhưng là phải đi đến Tây Thiên lấy kinh hòa thượng. Một đạo tiếng rồng ngâm vang lên, ưng sầu giản bên trong một cái bạch long điều động sóng lớn bay ra. Địch, yêu quái a. Đường Tam Tạng sợ đến đặt mông ngồi dưới đất. Sống nhiều năm như vậy, nay vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy sinh sống yêu quái. Ngươi mới là yêu quái. Nhìn rõ ràng, ta là Bạch Long, là thần tiên, có chính quy thần tịch cái kia loại. Bạch Long miệng nói tiếng người, nổi giận gầm lên một tiếng. Thần tịch? Ở nơi nào đây, lấy ra nhìn. Bạch Long khí thế nhất thời vì đó cứng lại. Thần tịch món đồ này, ở hắn phạm vào thiên điều, bị giáng ưng sầu giản trước là có. Hiện tại mà, đương nhiên là cầm không ra đến. Ta chính là Tây Hải Long cung Tam thái tử, được Quan Âm Bồ Tát điểm hóa, cố ý chờ đợi ở đây lấy kinh nhân đến, bảo dưỡng hắn đi đến Tây Thiên lấy kinh. Bạch Long trầm giọng nói, lựa chọn nói sang chuyện khác. Chương 44, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, tốt cầu thu gom, cầu hoa tươi. Được Quan Âm Bồ Tát điểm hóa. Nói như vậy, này điều tiểu Bạch Long chính là Phật môn người lạc. Tôn Ngộ Không cùng Đường Tam Tạng liếc mắt nhìn nhau, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ tiếc nuối. Đáng tiếc, cái kia kim cô không có để cho này điều Bạch Long dùng. Đường Tam Tạng trên mặt chất lên nụ cười, hóa ra là người mình, thực sự là Hồng Thủy Sông tới Long Vương Miếu, xin lỗi xin lỗi. Tiểu Bạch Long hơi lắc người, biến thành một người mặc áo bào trắng thiếu niên đẹp trai, mơ hồ có một loại khí chất cao quý. Hắn nửa quỳ ở Đường Tam Tạng trước mặt, Tiểu Long không biết cái kia ngựa trắng là sư phụ vật cưới, kính xin sư phụ thứ tội. Phàm mã làm sao có thể đi Tây Thiên? Ta nguyện vọng thân hóa Bạch Long mã, thổ sư phụ đi đến Tây Thiên lấy kinh. Dứt lời, hắn liền biến thành một thất Bạch Long mã, quả thực là thần tuấn cực kỳ. Đường Tam Tạng cầm lấy hành lý, xoay người lên ngựa, đã thấy Tôn Ngộ Không cầm điện thoại di động đối với hắn quơ quơ. Không khỏi hơi nhướng mày, có lời gì không thể ngay mặt nói, nhất định phải ở trong điện thoại di động nói. Như vậy nghĩ, hắn vẫn là lấy ra điện thoại di động, mở ra thế thao tán gẫu. Lão tử đệ nhất thiên hạ, ta nhớ rằng Ngộ Không chuyện bên trong có ghi, cái kia tiểu Bạch Long là cái mẫu, còn giống như cùng ngươi có một chân á cười to. Đường Tam Tạng chợt cảm thấy cố căng thẳng, vội vã trả lời. Ngươi nói bậy bạ gì đó, này rõ ràng là điều công long, trong sách đều là nói bừa. Lão tử đệ nhất thiên hạ, nói không chắc này điều công long chính là nguyên nhân yêu thích nam sắc mới phạm vào thiên điều đây. Buồn cười. T. Đường Tam Tạng nhất thời tê cả da đầu, ngồi ở Bạch Long Mã trên người chỉ cảm thấy cả người không dễ chịu. Trong lòng mạnh mẽ mắng một câu: "Này tao Ôn Hầu tử, lại có trò chơi mới." Đột nhiên, Tôn Ngộ Không cả kinh kêu lên: "Cái gì trò chơi?" Đường Tam Tạng liền vội vàng hỏi: "Mỗi ngày chơi cờ tỷ phú cùng mặt trược, hắn đều có chút chơi chán." Vừa nghe đến trò chơi mới tin tức, nhất thời kích động đến không được. Bạch Long Mã phì mũi ra một hơi, không phải rất có thể hiểu được trò chơi là món đồ gì. Đường Tam Tạng mở ra điện thoại di động, quả nhiên nhìn thấy một cái mới tinh tiêu chí, phía dưới có tên tuổi. Little Legender. Mở ra. Có hai cái lựa chọn. Phổ thông phục, thích hợp không có tu vi the layer. Thần tiên phục, thích hợp có tu vi the layer, phân ra một tia thần niệm tức có thể vào. Sắt, chơi cái trò chơi còn phải xem tu vi, có lầm hay không. Đây là kỳ thị. Đường Tam Tạng tức giận kêu lên. Ai bảo ngươi không tu luyện đây? Tôn Ngộ Không khinh thường liếc nhìn hắn một chút, quả nhiên thần tiên phục chỉ thích hợp xem ta lão Tôn như vậy người chơi cao cấp. Phân ra một tia thần niệm, cợ lật thần tiên phục. Nhất thời, hắn cảm giác mình một tia thần niệm tiến vào một cái hoàn toàn hư cấu không gian. Không gian này tên vì Sùm Mò NS Dịp. Sùm Mò NS Dịp ở vào phờ hẻo giọt cùng một tòa hẻo lánh rừng rậm trong lúc đó. Sùm Mò NS Dịp là vã lộ dạn trên đại lục một cái vì không nhiều, khắp nơi đầy dây sức mạnh phép thuật địa phương, khiến cho trở thành một được theo đuổi phép thuật người hoang nên địa phương. Nơi này phép thuật năng lượng là lớn như thế, thay đổi nơi này sinh vật. Nơi này sinh tồn to lớn ít, song đầu lang, tắc kẻ hoa, có sừng thỏ cùng hồ điệp. Ở phù văn đại lục trong lúc, rất nhiều phù văn cuộc chiến phát sinh ở Sùm Mò NS Dịp. Một cái hùng vị âm thanh ầm vang lên, Tôn Ngộ Không nhận ra đây là Trương Hàng âm thanh. Xin mời lựa chọn ngươi anh hùng, Triệu Hoan Sư. Tiếng nói hạ xuống dưới, ba cái nhân vật khác nhau hình tượng hiện lên ở Tôn Ngộ Không trước mặt. Cầm trường cung nữ giới xạ thủ, trên người mặc màu vàng nóng kỳ dị khôi giáp, tay cầm một thanh kiếm lớn chiến sĩ. Cả người màu xanh lam, con lấy to lớn quyển sách đầu trọc. Ta lão Tôn mới không làm mẫu, càng không yêu thích đầu trọc. Tôn Ngộ Không nói thầm, lựa chọn trung gian chiến sĩ. Đệ A Xi ạ. Cái kia chiến sĩ hét lớn một tiếng, sau đó Tôn Ngộ Không phát hiện mình dĩ nhiên biến thành dáng dấp của hắn, xuất hiện ở Sùm Mò NS Dịp nước suối bên trong. Lúc này Tôn Ngộ Không cũng biết này người chiến sĩ tên. Sức mạnh của Đệ A Xi ạ, Gazen. Trương Hàng âm thanh dẫn dắt Tôn Ngộ Không, bắt đầu rồi tân thủ chỉ đạo. Mua mới bắt đầu trang bị sau khi, Tôn Ngộ Không khống chế chính mình anh hùng hướng về trung lộ đi đến. Ngươi nhìn thấy qua ta gấu con sao? Với hắn đối tuyến chính là một cái nhảy nhảy nhót nhót tóc đỏ Lolita, xem ra rất đáng yêu, chính là cả người bốc lửa. Tiểu cô nương, ta lão Tôn có thể không đánh trẻ em, chính ngươi thối lui đi. Tôn Ngộ Không thanh kiếm lớn kháng trên vai trên, ngông nên mà nói rằng. Mau mau mau. Đáp lại hắn chính là một quả cầu lửa. Dám đối ta lão Tôn ra tay. Tôn Ngộ Không vừa kinh vừa giận, lộn một vòng né tránh quả cầu lửa. Ở thần tiên phục bên trong, Trương Hằng lấy nguyện lực cùng tờ lơ một tia thần niệm làm môi giới, xây dựng ra một cái giả lập thế giới hiện thực. Ngoại trừ tháp phòng ngự cùng nước suối công kích ở ngoài, không có kỹ năng là tất chúng, liền đòn công kích bình thường đều có thể trốn. Nếu là kiếp trước phả cơ đại ma vương có thể chơi cái này hình thức, nhất định sẽ phi thường hài lòng. Rốt cục có thể đi vị trốn đánh thưởng. An ta lão Tôn một kiếm. Tôn Ngộ Không hét lớn một tiếng, giơ lên thật cao trong tay đại kiếm, tốc độ tăng vọt, hướng về tóc đỏ lò lì tạ phóng đi. Sức mạnh của đệ A Xi ạ quy kỹ năng, đả kích chí mạng. Di trừ trên người sở hữu giảm tốc độ hiệu quả, cũng thu được nhất định tốc độ di chuyển bổ trợ, ở 4. 5 giây bên trong lần sau đánh thường tạo thành ngoài ngạch thương tổn cũng trầm mặc mục tiêu 1. 5 giây. Tốc đỏ lò lì tạ xoay người liền chạy. Tôn Ngộ Không đuổi tới tận cùng. Nhưng mà đả kích chí mạng ra tốc hiệu quả rất nhanh đi qua, tuy rằng kéo vào cùng lò lì tạ trong lúc đó khoảng cách, nhưng vẫn không thể nào đuổi theo. Không qua Tôn Ngộ Không không hề từ bỏ, hắn là ai? Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, một cái bổ nhào có thể phiên 10 vạn 8 ngàn dặm. Làm sao có khả năng không đuổi kịp một cái lọ ly tạ? Một đoàn không cách nào né tránh quả cầu ánh sáng đi vào Tôn Ngộ Không trong cơ thể, để hắn đỉnh đầu đường máu biến mất rồi một đoạn. Tôn Ngộ Không hơi cảm giác được không ổn. Tóc đỏ lọ ly tạ An Ni dừng lại chạy trốn bước chân, xoay người lại hướng Tôn Ngộ Không quăng ra một bộ A tiếp quy liền chiêu. Một lớn một nhỏ hai đám quả cầu lửa bay về phía Tôn Ngộ Không. Muốn chết. Tôn Ngộ Không không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Kinh nghiệm chiến đấu vô số hắn dễ như ăn cháo né tránh hai đám quả cầu lửa, một kiếm chém vào tóc đỏ lò lì tạ trên người. Sau đó liền thấy tóc đỏ lò lì tạ An Ni đỉnh đầu đường máu giảm thiểu một đoạn nhỏ. Lại là một quả cầu ánh sáng đi vào Tôn Ngộ Không trong cơ thể, lần này máu của hắn điều giảm thiểu đến so với lần trước còn nhiều hơn. Tôn Ngộ Không liều mạng, gánh tháp phòng ngự thương tổn một kiếm lại một kiếm chém vào An Ni trên người. Xuất hiện ở kiếm đồng thời, đi vị tinh diệu, né tránh An Ni sở hữu công kích. Mấy giây qua đi, Tôn Ngộ Không đường máu thanh không, ngã vào tháp phòng ngự trước mặt, mà An Ni còn có một nửa đường máu. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, tốt, không muốn biến thành run tiểu mao mạo. Tóc đỏ lọ lì tạ nhảy nhảy nhót nhót, chạy ra tháp phòng ngự phạm vi, thật cao hứng địa bù khởi bình đến. Tôn Ngộ Không khóc không ra nước mắt. Chương 45, Quan Âm ra tay cầu thu gom, cầu hoa tươi. Tôn Ngộ Không thở phì phò lui ra tân thủ dẫn dắt, ngược lại nhìn về phía Đường Tam Tạng. Hắn cười ở Bạch Long Mã trên, trước mặt là một cái do nguyện lực ngưng tụ thành màn hình giả lập cùng bàn phím. Tôn Ngộ Không tập hợp đi qua liếc nhìn hai mắt. Đường Tam Tạng chơi chính là màu xanh lam đầu trọc, đối thủ đồng dạng là cái kia nhảy nhảy nhót nhót cả người bốc lửa lọ lì tạ. Chỉ thấy Đường Tam Tạng ở trên bàn gõ bùm bùm một trận ấn loạn, trong màn ảnh màu xanh lam đầu chọc liên tiếp thả ra mấy kỹ năng, trong nháy mắt đem lọ lì tạ thuấn sát ở tháp phòng ngự dưới. Hoàn thành một làn sóng đơn giết, Đường Tam Tạng nghiêng người nhìn một chút Tôn Ngộ Không, nhíu mày đắc ý nói: "Như thế nào, đợt này đơn giết có đẹp trai hay không? Cắt, ta lão Tôn một cái tay liền có thể treo lên đánh ngươi." Tôn Ngộ Không khinh thường nhíu môi, không chút nào để vừa nãy chính mình chết thảm tháp phòng ngự bên dưới hào quang sự tích. "Các ngươi đang nói cái gì trò chơi đây?" Bạch Long Mã đột nhiên miệng nói tiếng người, đem Đường Tam Tạng cùng Tôn Ngộ Không hai người đều dọa cho phát sợ. "Đệt, ngươi con ngựa này làm gì đột nhiên nói chuyện? Rất đáng sợ ngươi biết không?" Đường Tam Tạng tay run lên, bị lọ lì tạ đánh ra đơn giết, tức giận nói: "Hầu tử đều sẽ nói, mã tại sao không thể?" Bạch Long Mã nói: "Ta cũng muốn chơi trò chơi." Tôn Ngộ Không vàng rực rỡ con ngươi đảo một vòng, biến ra một cái điện thoại di động đến, đưa tới Bạch Long Mã trước mặt. "Đến đến, thổi một hơi liền có thể trói chặt điện thoại di động, sau đó ta lão Tôn mang ngươi đánh trò chơi." Tôn Ngộ Không nhưng là dự định mang theo Bạch Long Mã cùng nhau chơi đùa League of Legends, Hồng Hoa tổng cần lá xanh tôn lên mà. Nay điều tiểu Bạch Long vừa nhìn chính là phế vật dáng vẻ, vừa vặn có thể làm nổi bật lên ta anh minh thần võ. Một long một hầu đều không phải phàm nhân, phân ra một tia thần niệm đánh trò chơi, chính sự cũng không làm lỡ, ở lấy kinh trên đường đi tới. Hai người hoàn thành tân thủ dẫn dắt sau khi, mở ra một câu 5v5 xứng đôi. Nửa giờ sau, Tôn Ngộ Không mặt mày xám xịt địa lui ra trò chơi. Đường Tam Tạng thấy thế hỏi: "Thua?" Tôn Ngộ Không lập tức giơ chân, luyện anh hùng sự tỉnh, làm sao có thể gọi thua, là đối diện cái kia chơi giả sổ quá lợi hại. Ngọt ngọt. Bạch Long Mã cũng đáp lời tự kêu hai tiếng: "Không sai, quả thực một cái đánh chúng ta 5 cái." Đường Tam Tạng cười to: "Nói rồi nhiều như vậy, còn chưa là thua sao?" Tôn Ngộ Không mặt đen đến cùng đáy nổi tự. Cực nhạc trong thánh địa, Như Lai Phật Tổ thả xuống điện thoại, lộ ra một vẻ ý cười, đối một bên Quan Âm Bồ Tát nói rằng: "Hừ, lão tử đệ nhất thiên hạ, còn không phải là bị ta giả sổ giết lung tung." Quan Âm Bồ Tát tâm tình phức tạp, nàng vốn là tìm đến Như Lai thương lượng có hay không nên đối Trương Hằng ra tay sự tình, kết quả bị Như Lai cố gắng nhét cho nàng một cái điện thoại di động, hai người mở ra một cái League of Legends. Không qua nói thật, còn chơi rất vui. "Đến đến, trở lại một cái." Như đến nói rằng. Quan Âm vội vã phân ra một tia thần niệm tiến vào trò chơi. Đối diện lại có trên một cái hai cái mặt quen. Lão tử đệ nhất thiên hạ cùng phóng túng bên trong tiểu Bạch Long. Như Lai Phật Tổ quả đoán dây tuyển Tật Phong kiếm hảo, giả sổ. Đối mặt Tật Phong đi. Quan Âm Bồ Tát nhưng là chọn dung nham cự thú người đá, cấp Như Lai Phật Tổ giữa đường giả sổ làm chó. E giờ lên 5 người, giả sổ tiếp đại. Không nghi ngờ chút nào, lại là một cái tàn sát cục. Như Lai Phật Tổ cùng Quan Âm Bồ Tát hai người một chơi chính là một ngày. Lại là một ván trò chơi kết thúc sau. Quan Âm Bồ Tát rốt cục nhịn không được, đối Như Lai Phật Tổ nói rằng: "Phật Tổ, ngài đối ta tự mình ra tay đánh chết Trương Hằng, có dặn dò gì hoặc ý kiến sao?" Như Lai Phật Tổ trên mặt khôi phục lãnh đạm vẻ mặt, không nói một câu. "Vậy ta liền ra tay rồi." Quan Âm Bồ Tát hai tay tạo thành chữ thập hành Phật lễ. Chuẩn thánh cảnh giới pháp lực mãnh liệt mà ra, trực tiếp đánh nát không gian, xuất hiện trước mặt một mảnh hư không, phảng phất có thể đem tất cả thôn phệ. Chính là Đại La Kim Tiên đi nhầm vào trong đó đều sẽ bị lạc, không tìm được trở về địa tiên giới phương hướng. Nhưng mà chuẩn thánh nhưng là có thể ở trong đó qua lại, trong thời gian ngắn đi hướng về một nơi khác. Nhìn Quan Âm biến mất ở trong hư không, Như Lai Phật Tổ nhíu mày, lấy ra điện thoại di động, cấp Trương Hằng phát ra một cái tin tức: "Ta có rất nhiều bảo bối, cầm cẩn thận Chu Tiên kiếm." Keng. Trương Hằng điện thoại di động dò ra một cái tin tức, hắn liếc mắt nhìn sau, theo bản năng đem sau lưng Chu Tiên kiếm nắm trong tay. Sau một khắc, trước mặt hư không trực tiếp phá toái, Quan Âm bóng người xuất hiện. Vô biên uy thế nhất thời tái hiện ra, Phật quang phổ chiếu, Quan Âm giờ khắc này như thần như tiên như thánh, cảnh liễu vung nhẹ. Ầm. Chu Tiên kiếm vỏ kiếm trực tiếp nổ nát ra, bị Trương Hằng nắm trong tay, chém ra một đạo sắc bén vô cùng ánh kiếm. Chu Tiên lợi, Lục Tiên vong, Hãm Tiên tứ nơi lên hồng quang. Tuyệt Tiên biến hóa vô tận diệu, Đại La thần tiên máu nhuộm thường. Chu Tiên kiếm ý chính là chém phá tất cả có hay không tồn tại đồ vật, dù cho không gian đều có thể chém phá. Hai tiếp xúc với nhau, bắn ra như biển ánh sáng, hủy thiên diệt địa, vô bờ vô bến, Thanh Đỉnh Hồ trong thời gian ngắn liền bị này ánh sáng dập tắt, liên quan trong đó hòn đảo cùng hóa thành cho bụi. Không thể là Chu Tiên kiếm, lấy ngươi thiên tiên tu vi, tiếp ta nhất kích dĩ nhiên không chết. Quan Âm lạnh lùng nói, cả người tỏa ra khủng bố uy thế, lập thân giữa không trung, như thái dương giống như chói mắt. Trương Hằng lúc này có vẻ hơi chật vật, quần áo lam lũ, nắm chặt Chu Tiên kiếm tay đều đang run rẩy. Hắn không nghĩ đến, Quan Âm dĩ nhiên thật sự như vậy không để ý thể diện, đột nhiên ra tay với hắn, hoàn toàn không hề có một chút chuẩn bị tâm lý. Nếu không là Như Lai phát tới một cái tin tức, để hắn cầm cẩn thận Chu Tiên kiếm, chỉ sợ hắn hiện tại đã là một bộ thi thể. Viên Thủ Thành cùng Viên Tiên Cương thúc cháu hai bóng người hiện lên, ở phía sau bọn họ là Bách Gia Kinh viện các nhà gia chủ cùng đệ tử. Trương Hằng thấy thế thở phào nhẹ nhõm, nếu như những người này bị chiến đấu lan đến gần mà chết đi, miễn không được lòng sinh hổ thẹn. Quan Âm Bồ Tát, ngươi đây là ý gì? Đã vậy còn quá không bị quy củ, đối tiểu bối ra tay sao? Viên Thủ Thành nộ quát một tiếng. Hóa ra là sư huynh ngươi. Quan Âm nhàn nhạt liếc hắn một cái, địa tiên giới bên trong, thực lực chính là quy củ, sống nhiều năm như vậy, lẽ nào ngươi liền điểm này đều đã quên? Ngươi tránh ra, không phải vậy thuận lợi đem ngươi này cụ hóa thân giết, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Viên Thủ Thành nghe vậy cau mày, hắn này cụ hóa thân chỉ có kim tiên sức chiến đấu, căn bản không phải Quan Âm đối thủ, mà chính mình bản thể chính đang ngộ đạo ngàn cân treo sợi tóc, không thể xuất thủ cứu rút. Thầm than một tiếng, xem ra Quan Âm ngày hôm nay đúng là quyết tâm muốn giết Trương Hằng. Đối Trương Hằng nói rằng, ta hết cách rồi, chỉ có thể bảo vệ thành Trường An cùng Bách Gia Kinh viện người, xin lỗi. Trương Hằng đối với hắn khẽ gật đầu, vẫn chưa đối với hắn lòng sinh oán hận. Ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, chịu đứng ra vì mình nói chuyện, dĩ nhiên được cho một phần ân tình. Quan Âm tỉ tỉ, có thể hay không chờ ta chốc lát? Trương Hằng đối Quan Âm nói rằng. Quan Âm không tỏ rõ ý kiến, nhất kích không được, không thể đem Trương Hằng một lần giết chết, hành động của nàng đã phóng tới chỗ sáng, Trương Hằng chết sớm muộn chết không có khác nhau. Thấy thế, Trương Hằng lấy ra điện thoại di động, một hơi đem giả thiền còn lại sở hữu chương tiết tải lên. Sau đó, Trương Hằng nói: